Tưởng Chấn Nam trọng trưởng Long Yến quốc 1/3 binh quyền, cho nên, muốn điều động Tưởng Chấn Nam bộ hạ 30 vạn quân binh, phải yêu cầu đem lệnh bài, nếu không, căn bản vô pháp chỉ huy này hơn 30 vạn quân binh. Chu Đức Hoành có hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu dạ tâm, đương nhiên không có khả năng đem sở hữu lợi thế đều áp ở Chu Quý Phi cùng Tam Hoàng tử Vũ Văn Phi đêm, cập cấm vệ quân thủ lĩnh trên người. Cho nên, ở bọn họ âm mưu dưới, Tưởng Chấn Nam bị áp nhập lao ngục, mà hắn tác nhân cơ hội này, từ Tưởng Chấn Nam trên người lục soát đi đem lệnh bài. Vốn dĩ, hắn là không tính toán vào giờ phút này sáng lên tới, ở bọn họ bức vua thoái vị thành công tình huống dưới. Hắn thực hiểu biết Chu Quý Phi cái này muội muội, hắn tuy dùng dược vật tạm thời khống chế bọn họ hai mẹ con, nhưng là, ở sự thành lúc sau, Chu Quý Phi sẽ vì con hắn không bị hắn áp chế, khẳng định sẽ hủy đi Hà Qua Cầu, càng có thể là cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng là, có cái này có thể điều động Tưởng Chấn Nam hơn 30 vạn binh mã quân lệnh nơi tay, liền tính bọn họ không lấy lòng hắn, cũng muốn đôi hắn cái này ca ca, cứu cứu, khách khách khí khí. Bởi vì, hắn có này đem lệnh bài, hắn tùy thời có thể thay cho Vũ Văn Phi đem cái này con rối hoàng đế, tự mình ngồi trên đi. Nhưng hiện tại, bọn họ kế hoạch thất bại, đừng nói đương hoàng đế cái này tốt đẹp nguyện vọng, chính là có thể hay không sống sót, đều vẫn là cái vấn đề đâu. Nhìn đến Chu Đức Hoành lấy ra đem lệnh bài, quỳ xuống đi đem trách nhiệm hoàn toàn đẩy cho hắn Vũ Văn Phi đem sắc mặt trắng bệnh, hắn không nghĩ tới, Chu Đức Hoành cái này cáo giả, thế nhưng còn có như vậy một tay. Cái này hảo, hắn tiên phái lưỡng nan. Mọi người nhìn đến cái này đem lệnh bài, đều kinh hãi. Gì, ngươi trong tay có một khối này thẻ bài. Trong tay ta cũng có một khối A. Chương 540 hoàn toàn thất bại. Ở Chu Đức Hoành lấy ra Tưởng Chấn Nam trong tay đem lệnh bài khi, ở đây văn võ bá quan đều là chấn động. Có này khối đem lệnh bài, Chu Đức Hoành cho dù mưu phản, cũng khẳng định có thể toàn thân mà lui. Bọn họ này đó tham dự mưu phản người đâu. Nhưng làm sao bây giờ? Chỉ là, không đợi đại gia khiếp sợ xong, một đạo giọng nữ lại truyền tiến mỗi người lỗ thai. Di, Chu Quốc Cứu, ngươi trong tay có một khối thứ này à, chính là bổn cô nương trong tay cũng một khối à. Nói, Lâm Nguyệt Lan từ tự mình ba lô lấy ra một khối, bề ngoài nhìn cùng Chu Đức Hoành trong tay giống nhau như đúc lệnh bài. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan cũng lấy ra một khối đem lệnh bài, tất cả mọi người đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo chính là nghi hoặc. Hai khối đem lệnh bài, rốt cuộc nào một khối thật, nào một khối giả. Hoặc là nói hai khối đều là giả. Di, nhìn giống nhau như lúc nột. Lâm Nguyệt Lan nhìn Chu Đức Hoành trong tay lệnh bài, lại nhìn tự mình trong tay đồ vật, giống như rất là nghi hoặc nói, kỳ quái, Nam Đại ca đem thứ này giao cho ta khi, rõ ràng nói qua, thứ này chỉ có một A. Như thế nào hiện tại toát ra hai khối tới? Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, Chu Đức Hoành sắc mặt chợt đại biến. Thực hiển nhiên, Lâm Nguyệt Lan trong miệng Nam Đại ca khẳng định là Tưởng Chấn Nam không thể nghi ngờ. Chính là rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thứ này hắn rõ ràng từ Tưởng Chấn Nam trên người lục soát ra tới, không có khả năng sẽ là giả, trừ phi Tưởng Chấn Nam đã sớm rõ ràng, hắn sẽ lọt vào hãm hại, cho nên trước đó liền đem đổ vật giao cho người khác. Nghĩ đến đây, Chu Đức Hoành trong lòng không khỏi lộ bột một tiếng, hoảng hốt không thôi. Nếu trong tay hắn đổ vật là giả, như vậy hắn liền hoàn toàn không có đường lui, chỉ có đường chết một cái. Người rốt cuộc từ nào làm ra một khối giả sử bài? Chu Đức Hoành tựa hồ muốn đánh đòn phủ đầu chỉ vào Lâm Nguyệt Lan ngoài mạnh trong yếu nói. Lâm Nguyệt Lan cầm đồng kim sắc lệnh bài lăn qua lộn lại nhìn một chút, hơi hơi nhíu một chút mày đẹp, rất là nghi hoặc nói, bổn cô nương này khối là giả. Không có khả năng đi. Chu Đức Hoành lập tức nói, như thế nào không có khả năng? Ta này khối thẻ bài chính là ta tự mình ở Tưởng Chấn Nam trên người lục soát ra tới. Ngươi nói là Tưởng Chấn Nam tự mình cho ngươi, ai có thể chứng minh? Chấm có thể chứng minh. Chu Đức Hoành nói rơi xuống hạ, Vũ Văn Lung Diễm mang theo uy nghiêm thanh âm ở trong điện vang lên. A, rất nhiều người vẻ mặt mộng bức. Bệ hạ có thể chứng minh. Chẳng lẽ Tưởng Chấn Nam cấp Lâm Nguyệt Lan đem lệnh bài khi, bệ hạ ở đây? Thức mau. Bọn họ nghi hoặc phải tới rồi đáp án. Lúc trước Tưởng Ái Khanh đem lệnh bài cấp nha đầu khi, chấm liền ở đây. Vũ Văn Lung Diễm lạnh giọng nói. Hoàng đế bệ hạ nói không người nghi ngờ. Bởi vì hoàng đế căn bản là không cần phải nói dối. Cho nên, Chu Đức Hoành, nếu trong tay đem lệnh bài là giả, Vũ Văn Lung Diễm rất là sắc bén nói, như vậy, ngươi trong tay còn có lợi thế sao? Chu Đức Hoành sắc mặt thanh hồng trắng bệnh, lại lần nữa không dám tiếp thu như vậy sự thật. Nếu trong tay hắn này khối lệnh bài là giả, như vậy hắn duy nhất đường lui liền không có. Bởi vậy, trong tay hắn lệnh bài mặc kệ là thật hay giả, đều cần thiết là thật sự. Chu Đức Hoành hừ lạnh một tiếng nói, hừ, liền tính lúc ấy ngươi ở đây, cũng thuyết minh không được Tưởng Chấn Nam cho nàng chính là thật sự. Phải biết rằng, nay khối lệnh bài đối Tưởng Chấn Nam cái này đại tướng quân tới nói, là cỡ nào quan trọng, sao có thể nhẹ nhàng liền giao cho một nữ nhân. Hắn ánh mắt rất là khinh thường nhìn Lâm Nguyệt Lan. Hắn thèm nhỏ dãi Lâm Nguyệt Lan sắc đẹp, nhưng ở tánh mạng trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Như thế nào không có khả năng? Một đạo hồn hậu mang theo từ tính hơi hơi ti ách từ cửa đại điện truyền tiến vào. Mọi người quay đầu vừa thấy. Một người mặc màu bạc khôi giáp, tay cầm đại đao, sắc mặt tuấn lãng nam nhân, bước nhanh đi đến. Này! Này không phải đại tướng quân sao? Tưởng Chấn Nam đi đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, lãnh khốc biểu tình lập tức nhu hòa xuống dưới. Hắn lôi kéo Lâm Nguyệt Lan tay nói, Nguyệt Nhi, ngươi vất vả. Lâm Nguyệt Lan từ như vậy địa phương tới rồi, chính là vì bệ hạ chúng độc việc. Kia ba viên giải độc đan là có thể giải trăm độc, nhưng là, thần huyễn thứ này, lại không phải độc dược. Cho nên bệ hạ ăn xong đi lúc sau, chỉ có thể giảm bớt, làm bệ hạ không có như vậy thống khổ. Trương Công Công liền trộm tới gặp Tưởng Chấn Nam, thỉnh hắn đem Lâm Nguyệt Lan mời đi theo. Lúc sau, bọn họ cùng nhau tương kế tự kế. Lâm Nguyệt Lan phản nắm hắn tay, lắc lắc đầu nói, không có. Dù sao ta thực thích lao hoàng đế. Theo sau, một Lâm Nguyệt Lan đi đến Chu Đức Hoành trước mặt, vây quanh hắn dạo qua một vòng, trên dưới tả hữu nhìn nhìn, sau đó trong miệng không được phát sinh tấm tắc thanh. Nàng thanh lanh nói, khinh thường nữ nhân A. Chỉ là thật đáng tiếc, các ngươi đại tướng quân chính là như vậy nhẹ nhàng giao cho ta như vậy một nữ nhân. Chu Quốc Cưu A, ngươi chẳng lẽ còn không biết, trên thực tế ngươi trận này bức vua thoái vị thất bại, đều là bởi vì một nữ nhân sao? Chu Đức Hoành rất là nghi hoặc nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lâm Nguyệt Lan nhìn Chu Đức Hoành, chỉ là lắc lắc đầu, không có trả lời. Giờ phút này sủi lơ trên mặt đất Chu Quý Phi, không biết khi nào, trên người có chút sức lực. Nàng rất là bình tĩnh nói, ta hảo ca ca, ngươi còn không rõ sao. Nếu không có nàng cho bệ hạ giải độc, bệ hạ thật đúng là khả năng bị chúng ta khống chế, hết thể kế hoạch dân chúng ta kế hoạch phát triển. Kia dược thống khổ, trừ bỏ tự mình tự suy nghĩ. Nếu không không người thể hội cái loại này thống khổ cùng tuyệt vọng, liền tính quý vì thiên tử, cũng không thể khắc phục, kia đối bọn họ còn không phải ngoan ngoan nghe lời. Chỉ là đáng tiếc. Kinh Chu Quý Phi như vậy vừa nhắc nhở, Chu Đức Hoành cũng phản ứng lại đây. Đúng rồi, hết thể kế hoạch thành công tiền đề, này Vũ Văn Lung Diệm thật sự trúng độc, bị bọn họ sở khống chế. Chính là, bọn họ cấp hạ thần huyễn lại bị một cái nho nhỏ nữ tử một khu nhà giải, cho nên bọn họ mới lâm vào bọn họ bấy dập bên trong. Cho nên, hắn tử Tưởng Chấn Nam trên người lục soát ra tới đem lệnh bài, kia nhất định là Tưởng Chấn Nam trước đó đặt ở trên người, giả. Nghĩ vậy, Chu Đức Hoành cầm trong tay đem lệnh bài một quăng ngã, phẫn nộ dị thường, tức giận tận trời. Tưởng Chấn Nam bản nhân đã tại đây, không hề nghi ngờ, trong tay hắn đem lệnh bài khẳng định là giả, liền tính tưởng thật cũng thật không được. Chu Đức Hoành tùy tay từ bên người binh lính trong tay đoạt lấy một cây đao. Đối với Lâm Nguyệt Lan chính là sắc bén chém tới, mang theo tuyệt vọng dị thường tức giận hét lớn, nha đầu chết tiệt kia, ta liều mạng với ngươi. Chạm vào. Chu Đức Hoành còn không có tới gần Lâm Nguyệt Lan, đã bị Tưởng Chấn Nam một chân đá ngã xuống đất. Chu Đức Hoành té ngã mà lúc sau, liền phốc một tiếng, phun ra một mồm to huyết. Tưởng Chấn Nam đá vào hắn ngực. Chu Đức Hoành dùng độc hận ánh mắt trừng hướng Tưởng Chấn Nam, theo sau lại dùng loại này phẫn nộ tuyệt vọng độc tính ánh mắt. Nhìn về phía Vũ Văn Lung Diễm, sau đó, hắn mang theo tàn nhẫn ý vị không rõ cười lạnh nói, ha ha. Vũ Văn Lung Diễm, ngươi thật cho rằng ngươi vị trí còn có thể ngồi ổn sao? Vũ Văn Lung Diễm ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng quát hỏi nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Chu Đức Hoành lại chỉ là cười to nói, Vũ Văn Lung Diễm, ta liền chờ ngươi Vũ Văn gia long ỷ thay đổi người ngồi, đến lúc đó, ta ở dưới chờ ngươi cái này Vũ Văn gia tội nhân. Nói xong, hắn lại đại phun ra một búng máu, theo sau, đầu một vai, tắt thở. Quyển thứ hai bộc lộ mũi nhọn tỏa sáng rực rỡ chương một thu sau tính sổ. Kia chàng bức vua thoái vị, lấy Chu Đức Hoành tự sát, Chu Quý Phi biếm lanh cùng, Vũ Văn Phi đêm bị biếm vì thứ dân kết thúc. Nhưng mà, Chu Đức Hoành theo như lời cuối cùng một câu, lại thật sâu ấn nhập ở Vũ Văn Lung Diễm trong lòng. Chủ tử, kế hoạch thất bại. Kinh thành Mô Đông trong viện phòng nhỏ chung, một cái che mặt hắc y liễu nhân hướng ngồi ở bóng ma bên trong nam nhân hội báo. Xem bóng dáng, này nam nhân là cái tuổi trẻ nam nhân, một thân đẹp đẽ quý giá, chỉ là đáng tiếc, nhìn không tới hắn diện mạo. Kia nam nhân một bàn tay không ngừng mặc xoa tự mình tay phải ngón tay cái thượng xanh biếc ngọc ban chỉ, ngữ khí nhàn nhạt nói, Chu Đức Hoành cái này đồ vô dụng. Chính là một thân sắc bén khí thế, lại rất là hoảng sợ, phảng phất từ địa ngục bên trong đi ra ác ma. Nhưng mà, bọn họ này đó thuộc hạ lại thật sâu biết, người nam nhân này cũng xác thật là cái ác ma. Quý hắc y thiền nhân, đại khí không dám ra, cũng không dám trả lời người nam nhân này nói. Theo sau hắn liền nghe thấy cái này nam nhân nói. Đi cha cha tưởng chấn nam cái này vị hôn thê. Là, nữ nhân này, trước kia hắn không có cố ý đi chú ý, chỉ là cho rằng một cái lá gan khá lớn. Nga có thể nói chỉ là một cái to gan lớn mật tùy ý làm bậy tưởng chấn nam vị hôn thê mà thôi. Không nghĩ tới, hắn một cái sơ sẩy, hắn hết thể kế hoạch lại bị nữ nhân này cấp hỏng rồi. Ha ha, nữ nhân này thực sự có ý tứ. Nàng đối thượng Vũ Văn Lung Diễm cái này lao hoàng đế, là một loại bình đẳng quan hệ, còn luôn miệng kêu hắn hoàng đế lao nhân, Vũ Văn Lung Diễm lại kêu nàng nha đầu, nhìn bọn họ chính là thuộc nghiệm, thả quan hệ đặc biệt hảo. Ngự thư phòng. Ha ha, nha đầu, lần này châm thật muốn cảm ơn ngươi. Vũ Văn Lung Diễm cười lớn nói, nếu không phải ngươi, Chu Đức Hoành bọn họ âm như còn thật có khả năng đạt thành đâu. Hắn tuy nói là cái thiên tử, nhưng dù sao cũng phải nói đến, cũng là cái phàm nhân. Kia thần huyễn độc tính, như vậy làm nhân sinh không bằng chết, hắn cũng không nhất định đỉnh đến qua đi. Nha đầu, nói đến, này thần huyễn đồ vật, thật không phải độc dược. Vũ Văn Lung Diễm nghi hoặc nói, rõ ràng ăn xong thứ này người, đau đến sống không bằng chết. Lâm Nguyệt Lan cười nói, hoàng đế lao nhân, này chỉ là chặt đứt kia đồ vật phát tác khi bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi liền không có phát sinh, chỉ cần ăn xong thứ này, sung sướng như thần tiên sao? Vũ Văn Lung Diễm thần sắc chợt tắt, nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu đáp, sắc thở. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, đây là Nam Cương một loại hoa anh túc phấn. Chỉ cần dính lên loại đồ vật này, liền sẽ nghiện, vẫn luôn đoạn không được. Vừa đức, toàn thân liền giống như vạn chỉ con kiến ở gặm cắn tự mình cốt nhục giống nhau, thống khổ làm nhân sinh không bằng chết. Xác thật như thế. Vũ Văn Lung Diễm nói, lúc trước Chu Tâm Nguyệt đoàn những cái đó canh thang lại đây lúc sau, chấm ăn qua một lần, liền vẫn luôn nghỉ ăn, có đoạn thời gian không ăn, liền cả người khó chịu. Ngay từ đầu không có chú ý, sau lại làm trương viện đầu lại đây cho hắn nhìn xem. Được đến kết quả là long thể bình an, nhưng hắn ánh mắt rõ ràng nói cho hắn có điều giấu giếm. Hắn làm ám vệ chú ý trương viện đầu hướng đi, không nghĩ tới lại là, hắn thật là trúng độc, hơn nữa cùng Chu Tâm Nguyệt cùng đêm nhi giống nhau. Biết được như vậy kết quả, hắn cũng là thực khiếp sợ. Chỉ là làm hắn phẫn nộ còn lại là, hắn ái phi cho hắn hạ độc. Ở hắn làm bộ độc tính toàn bộ mặt phát tắc khi, liên hợp trương viện đầu, đem hắn cùng mọi người cách ly, cũng lấy hắn tánh mạng uy hiếp. Bức bách Trương Công Công ấn bọn họ nói đi làm. Chỉ là, Chu Tâm Nguyệt cùng Chu Đức Hoành bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn cái gọi là nghiện ma túy phát tác, trừ bỏ ngay từ đầu xác thật phát tác quá một lần, lúc sau, vẫn luôn là làm bộ cho bọn hắn xem, hơn nữa tương kế tiểu kế đi xuống. Tưởng Trấn Nam nghi hoặc hỏi, Nguyệt Nhi, cái loại này hoa anh túc cũng chỉ có Nam Cương có sao? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không nhất định. Chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, này hoa anh túc muốn loại lên cũng không khó. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, lập tức hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ Long Yến Quốc cũng có thể loại ra loại này hoa anh túc? Không sai. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, bất quá bệ hạ yên tâm, ở Long Yến Quốc này hoa anh túc tuy có thể loại, nhưng vẫn là yêu cầu điều kiện nhất định. Trước mắt tới nói, hẳn là không có người sẽ nghĩ đến. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, chỉ là gật gật đầu, theo sau hỏi, nha đầu. Này hoa anh túc rốt cuộc trông như thế nào? Nếu biết nó bộ dáng, hắn liền sẽ phải ám vệ nơi nơi xem tra, có hay không địa chủ ở nhiều loại này hoa anh túc. Lâm Nguyệt Lan suy đoán đến hắn ý tưởng, nói, hoa anh túc là một loại rất mỹ lệ hoa, toàn cây phấn màu xanh lục, diệp trường hình trứng, ôm hành mà sinh, mùa hạ nở hoa, đơn sinh chi đầu, đại hình mà diễm lệ, có hồng, tím, màu trắng, hướng về phía trước mở ra. Như vậy đi, hoàng đế lao nhân, ta cho ngươi họa xuất hiện đi. Vũ Văn Lung Diễm gật gật đầu. Chờ Lâm Nguyệt Lan đem hoa anh túc bộ dáng họa ra tới lúc sau, Vũ Văn Lung Diễm cùng Tưởng Chấn Nam nhìn đến này hoa bộ dáng, hơi hơi giật mình. Này hoa sắc thật rất mỹ lệ, một cổ hấp dẫn người mị lực. Chờ hai người giật mình xong, Lâm Nguyệt Lan đôi tay ôm ngực, có một loại hỏi trách ý vị nói, hoàng đế lao nhân, ta có phải hay không hẳn là tìm ngươi tính tính sổ? Vũ Văn Lung Diễm lập tức nghi hoặc hỏi, cùng châm tính sổ. Nha đầu, cùng châm có cái gì tính sổ tính? Ngay sau đó hắn lại cười ha hả nói, ngươi nha đầu này, gần nhất cùng châm cái này vua của một nước tính sổ, cũng sợ châm cùng ngươi trở mặt ta. Lâm Nguyệt Lan cũng cười hỏi ngược lại, kia hoàng đế bệ hạ, ngươi sẽ cùng ta một cái nho nhỏ nông nữ trở mặt sao? Vũ Văn Lung Diễm sửng sốt, ngay sau đó lại cười ha hả, ha ha, ngươi nha đầu này, thật là không sợ trời không sợ đất ta. Được rồi, ngươi nói đi, muốn cùng châm tính cái gì chướng? Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, bổn cô nương chính là nghe nói ngươi nhất sủng ái cựu công chúa, chính là phi trấn quốc đại tướng quân không gả a. Nay cũng liền không nói, nàng thế nhưng cấp nam đại ca hạ dược, nếu không phải nam đại ca nhanh nhạy, có lẽ liền chúng nàng sở hạ dược. Ngài nói, này chướng ta có nên hay không cùng ngươi tính? Hừ! Vũ Văn Lung Diễm trên mặt nháy mắt xuất hiện xấu hổ, hắn giả ý ho khan hai tiếng, khụ khụ, nha đầu, này không thể trách chấm a. Linh Nhi hắn đối Tưởng Ái Khanh nhất kiến trung tình, cho nên cấp Tưởng Ái Khanh hạ dược, là chơi thủ đoạn, ách, khụ khụ, này cảm tình sự, cũng không phải châm có khả năng khống chế, không phải sao. Lâm Nguyệt Lan nhìn lão hoàng đế chôn tránh tự mình trách nhiệm, ánh mắt lạnh lùng, xem đến Vũ Văn Lung Diễm cũng có chút ngượng ngùng. Hắn nói, khụ khụ, nha đầu, này Tưởng Ái Khanh hiện tại không phải không có việc gì sao. Lâm Nguyệt Lan hừ lạnh hai tiếng, hừ hừ. Ngươi ý tứ việc này liền như vậy đi qua sao? Ta chính là nghe nói, cựu công chúa sở dĩ sẽ cho nam đại ca hạ dược, là bởi vì người nào đó hứa hẹn, chỉ cần nam đại ca chính miệng đáp ứng cưới nàng, hắn liền sẽ hạ chỉ tứ hôn. Bằng không, cựu công chúa làm sao nghĩ đến hạ dược, bức bách nam đại ca đồng ý đâu? Vũ Văn Lung Diễm nghe Lâm Nguyệt Lan nhảy ra việc này, lại một lần ngượng ngùng biện giải nói, kia cái gì, nha đầu, chấm chỉ là muốn làm Linh Nhi biết khó mà lui. Cho nên chấm mới có thể như vậy nói. Ngay sau đó nhìn đến ngồi trên bàn quan Tưởng Chấn Nam, nói, Tưởng Ái Khanh, việc này cũng có ngươi không đúng. Ngươi đều là nha đầu vị hôn phu, như thế nào khiến cho Linh Nhi xông vào người tướng quân phủ đâu. Chương 2 đứng ngồi không yên. Tưởng Chấn Nam nhìn đến bệ hạ muốn kéo hắn xuống nước, nhưng hắn sao có thể thật làm bệ hạ kéo xuống nước. Tưởng Chấn Nam nhìn Lâm Nguyệt Lan, lập tức biện giải nói, Nguyệt Nhi. Này cũng không đúng trách ta. Ai làm cựu công chúa trong tay có một khối ngự tứ kim bài? Phải biết rằng, thấy lệnh bài như thấy thánh thượng. Nếu nhìn thấy thánh thượng, trong phủ quản gia nào có cái này lá gan ngăn lại thánh thượng A? Tưởng Chấn Nam cố ý cắn trọng thánh thượng hai chữ. Thực rõ ràng, hắn lại đem hết thể trách nhiệm đẩy hồi cho bệ hạ. Hắn nhưng một chút đều không nghĩ chọc Nguyệt Nhi sinh khí, cho nên, chỉ có thể bệ hạ đương cái này ác nhân. Bất quá. Sự thật cũng là như hắn theo như lời, này cũng không thể trách hắn không phải. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, sắc mặt tối sầm, nhưng đối thượng Lâm Nguyệt Lan kia cười như không cười biểu tình, lại ho khan hai tiếng, nói, này, này chấm cũng không nghĩ tới sao. Kia kim bài, chấm đã lâu trước kia ban cho Linh Nhi. Bệ hạ, chẳng lẽ ngài liền sẽ không thu hồi sao? Tưởng Chấn Nam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nếu kia khối lệnh bài ngươi thu hồi đi. Ta đây trong phủ quản gia cũng có lý do ngăn lại cửu công chúa không phải. Chết đạo hưu bất tử bần đạo. Nay cửu công chúa sự, vẫn là làm bệ hạ gánh vác Lâm Nguyệt Lan lửa giận đi. Lâm Nguyệt Lan nhẹ đàm nói, Nga, phải không? Bệ hạ. Vũ Văn Lung Diệm âm thầm mắng, thật là bạch hạ sủng tín hắn. Ngay sau đó hắn lại ho khan hai tiếng nói, này. Nay chấm nơi nào sẽ nghĩ đến Linh Nhi sẽ vì tiến tướng quân phủ. Mà sử dụng chấm ngự tứ cho nàng kim bài, kia kim bài chỉ có thể sử dụng 3 lần. Vì tiến tướng quân phủ sử dụng 1 lần. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, gật gật đầu nói, ân, xem ra cựu công chúa thật là vì tình yêu, liền tánh mạng cũng không để ý bất quá nói đến. Lâm Nguyệt Lan chuyện vừa chuyển, lại một lần ý vị không rõ nhìn Vũ Văn Lung Diễm, nói, bệ hạ, này cửu công chúa không biết ngươi tính xử lý như thế nào đâu. Phải biết rằng, này cửu công chúa chẳng những cấp nam đại ca hạ dược, vẫn là nàng đem dược giấu ở trấn quốc tướng quân phủ, hãm hại trấn quốc tướng quân phủ. Nói đến cái này, Vũ Văn Lung Diễm lập tức nghiêm trang vẻ mặt nghiêm túc nói, nha đầu, yên tâm. Việc này, chấm nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Hắn tuy nói rất là yêu thương Vũ Văn Linh, ngày thường sợ phạm đại sai tiểu sai, chỉ cần không chạm đến hắn đế tiền, hắn liền sẽ trước sau như một sủng ái Vũ Văn Linh. Chính là, lúc này đây, Vũ Văn Linh xác thật thiếu chút nữa chọc hạ ngập trời đại họa. Nếu không phải Lâm Nguyệt Lan kịp thời đi vào kinh thành, vì hắn giải kia thần huyễn độc, rất có khả năng hắn liền mất một viên đại tướng, Long Yến quốc thiếu một cái thần hộ mệnh, như vậy những cái đó bị Tưởng Chấn Nam uy hiếp quanh thân quốc gia, khẳng định sẽ ngao ngoe dục dịch, như vậy đến lúc đó quốc gia nguy rồi. Nếu thật là như vậy, hắn có gì thể diện đi gặp Vũ Văn gia liệt tổ liệt tông. Cho nên, lần này, hắn cần phải cho Vũ Văn Linh một cái thật mạnh trừng phạt. Nghe Vũ Văn Lung Diễm hứa hẹn, Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu. Nếu Lao Hoàng đế cho nàng nói như vậy, nàng liền sẽ không lại lắm miệng, vung tay múa chân, tin tưởng hắn sẽ cho nàng một cái vừa lòng công đạo. Đến nỗi đem dược cấp Vũ Văn Linh Văn Ngọc Tĩnh, chính là Chu Đức Hoành mưu phản đồng lõa, cho nên, Trấn Quốc công phủ cũng chạy thoát không được trừng phạt. Bất quá, bởi vì Tưởng Trấn Nam là Trấn Quốc công phủ người thừa kế, này Trấn Quốc công phủ là Tưởng Trấn Nam. Lâm Nguyệt Lan ý tứ, chính là này Văn Ngọc Tĩnh cùng Trấn Quốc công phủ trước làm nàng chơi chơi. Tưởng Chấn Nam này đây Lâm Nguyệt Lan là chủ, đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Lấy hắn ý tứ, đừng nói là Trấn Quốc công phủ, chính là Trấn Quốc tướng quân phủ, nàng mê chơi, hắn liền sẽ không hề điều kiện cho nàng chơi. Vũ Văn Lung Diễm nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, khỏe miệng không khỏi run rẩy một chút. Một khi đã như vậy, hắn coi như làm bán cho Lâm Nguyệt Lan một thân tình, tạm thời không xử lý Văn Ngọc Tĩnh cùng Trấn Quốc công phủ. Đồng thời, trong lòng lại tự cấp Tưởng Vân Phong vợ chồng cập Trấn Quốc công phủ bi ai. Một chút sự tình nói thỏa lúc sau, Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan liền rời đi Hoàng Cung. Nhưng là, bọn họ vừa ly khai Hoàng Cung, toàn bộ Hoàng đế liền phảng phất thiêu khai nước ấm, trực tiếp nổ tung nổi. Chạm vào. Không có khả năng, cái kia tiện nữ nhân, như thế nào liền sẽ đột nhiên vào được Hoàng Cung. Vũ Văn Linh đem trong phòng đồ vật, có thể tạp đồ vật, đều cấp tạp nát như, tiện nữ nhân. Tiện nữ nhân như điên rồi giống nhau, trong miệng vẫn luôn đại niệm tiện nữ nhân. Bang! Lưu Đức Phi tiến phòng, nhìn đến Vũ Văn Linh này điên cuồng bộ dáng, trực tiếp tiến lên cho nàng một cái bàn tay. Vũ Văn Linh che lại bị đánh má phải, không thể tin tưởng trợn tròn đôi mắt nhìn Lưu Đức Phi, mẫu phi, ngươi đánh ta. Lưu Đức Phi rất là hận sát không thành thép bộ dáng, nói, ngươi nhìn xem ngươi, vì một người nam nhân, đem tự mình làm cho quỷ không quỷ, người không người. Giống bộ răng gì? Vũ Văn Linh lại rất là ủy khuất chảy nước mắt nói, mẫu phi, ta chỉ là thích Tưởng Chấn Nam mà thôi, vì cái gì hắn liền không thích ta. Lưu Đức Phi rất là đau lòng nói, ta Linh Nhi lớn lên tiêu tiêu chí chí, muốn cưới người, có thể vòng đại kinh thành vài vòng, kia Tưởng Chấn Nam không cưới ngươi, là hắn không có ánh mắt. Theo sau, nàng cấp Vũ Văn Linh loát loát kia có tán loạn đầu tóc, thở dài nói, chính là Linh Nhi, kia Tưởng Chấn Nam một cái đại lao thô. Như thế nào có thể xứng đôi người đâu? Vũ Văn Linh lại lắc lắc đầu nói, mẫu phi, ta mặc kệ, ta liền phải gả cho Tưởng Chấn Nam, nếu không ta tình nguyện đi tìm chết. Lưu Đức Phi sau khi nghe xong, lại tức đến sắc mặt xanh mét, chính là nhìn Vũ Văn Linh kia quật cường bộ dáng, ngay sau đó liền thở dài một hơi, hảo đi. Mẫu phi giúp ngươi. Vũ Văn Linh nín khóc mỉm cười, đối với Lưu Đức Phi nói, cảm ơn mẫu phi. Nhưng là, Lưu Đức Phi trong lòng lại không lạc quan. Nay Hoàng cung bên trong vừa mới đã trải qua một hồi bức vua thoái vị mưu phản âm mưu, Tưởng Chấn Nam cũng bị người hãm hại, mà hãm hại người của hắn, Lưu Đức Phi dùng phức tạp ánh mắt nhìn nhìn lại khóc lại cười Vũ Văn Linh. Thầm nghĩ trong lòng, hy vọng bệ hạ sẽ không đi so đo Linh Nhi vô tri sở phạm sai lầm, nếu không, kia thật đúng là đại đại không ổn a. Trấn Quốc công phủ. Văn Ngọc Tĩnh nghe được Chu Quý Phi cùng Chu Quốc cứu bức vua thoái vị mưu phản thất bại, cả người đứng ngồi không yên ở tự mình trong phòng đi tới đi lui. Mà ở nghe được Tưởng Chấn Nam bình an không có việc gì từ lao ngục trung ra tới, hơn nữa vẫn là Trấn Quốc đại tướng quân, triệt phong tướng quân phủ, bị sao đổ vật đều toàn bộ trả lại. Nghĩ vậy, Văn Ngọc Tĩnh hai tay không ngừng bóp tự mình đùi, trong mắt phát ra phẫn hận ánh mắt, trong miệng không ngừng nói, như thế nào sẽ thất bại đâu? Kia nghiệt chủng vận khí như thế nào sẽ tốt như vậy, đều còn có thể từ lao ngục bên trong đi ra. Nói tới đây, không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt lại không ngừng xuất hiện ra một cổ bất an cùng hoảng sợ, kia nghiệt chủng ra tới, kia dược sự, có thể hay không làm bệ hạ truy tra đi xuống. Nếu tra được trên người nàng, như vậy, Văn Ngọc Tĩnh không dám tưởng tượng như vậy hậu quả. Bất quá, nàng ngay sau đó lại nghĩ đến, nàng là qua Vũ Văn Linh tay, làm người đem độc dược giấu ở tưởng trấn Nam thư phòng bên trong, cho nên, nếu bệ hạ muốn truy quả đi xuống nói, đầu tiên tin tức quan trọng trách hẳn là cựu công chúa. Nhưng bệ hạ đối cựu công chúa nhất đau sủng, cho nên, vì bảo hộ cựu công chúa, thế tất sẽ không làm người truy tra đi xuống. Nghĩ thông suốt cái này, Văn Ngọc Tĩnh hơi hơi yên lòng. Chương 3 hồi tướng quân phủ. Trấn quốc tướng quân phủ. Cái này quải cao một chút. Còn có cái này phóng chỉnh tề một chút. Phóng chỉnh tề mới đẹp. Nga, còn có thảm đỏ đều phô hảo sao. Tướng quân phủ quản gia tâm tình rất là hảo, lại có chút luống cuống tay chân chỉ huy hạ nhân, đâu vào đấy bày đủ loại đồ vật. Hi hi. Quản gia, đại tướng quân hôm nay thật sự sẽ mang thiếu phu nhân hồi phủ sao? Hạ nhân cười hì hì rất là tò mò hỏi. Quản gia vô về tự mình dâu, cười đáp, đó là đương nhiên. Quản gia, ngươi biết thiếu phu nhân rốt cuộc lớn lên gì bộ dáng đâu. Lần trước thiếu phu nhân tới kinh thành, lại không có hồi tướng quân phủ, còn nghe nói mang theo mặt nạ. Hạ nhân đối cái này tương lai thiếu phu nhân thật là tò mò đến không được. Cái này, ta cũng không biết. Bất quá quản gia cười ha hả nói. Nhà của chúng ta thiếu phu nhân khẳng định là đẹp như thiên tiên nữ tử. Hi hi, quản gia ngươi như thế nào biết thiếu phu nhân nhất định là cái đẹp như thiên tiên nữ tử? Hạ nhân trêu ghẹo hỏi. Quản gia kiêu ngạo nói, kia chính là Quách thiếu gia nói. Kia Quách gia thiếu gia chính là nói, cái kia Lâm cô nương là cái rất mỹ lệ nữ tử. Cho nên, hắn tin tưởng có thể làm diện mạo xinh đẹp như hoa Quách thiếu gia khích lệ vì mỹ lệ nữ tử, không phải là lời nói dối. Quách thiếu gia tự mình đều lớn lên như vậy. Như vậy mỹ lệ, cho nên có thể làm hắn nói đẹp như thiên tiên thiếu phu nhân, khẳng định sẽ so với hắn càng thêm mỹ lệ. Một cái tiểu nha trêu ghẹo nói. Quản gia cười ha hả nói, ngươi này tiểu nha đầu, nếu ngươi có thể làm cho Quách thiếu gia mặt nói như vậy, ta này quản gia cho ngươi làm, như thế nào? Cái này tiểu nha đầu vừa nghe, lập tức lắc đầu nói, không được. Quản gia, ta thà rằng đương cái tiểu nha đầu. Ý ngoài lời, đương nhiên là không dám nhận Quách thiếu gia mặt nói hắn lớn lên mỹ lệ nói. Đại tướng quân cùng Quách thiếu gia như thế muốn hảo, cho nên bọn họ này đó tướng quân phủ hạ nhân, rất là rõ ràng, Quách thiếu gia nhất không thích người khác bình luận hắn diện mạo. Được rồi, ngươi nha đầu này, chạy nhanh làm việc đi. Quản gia làm độ nghiêm khắc nói, ở thiếu phu nhân vào phủ phía trước không có làm xong ngươi nói, xem ta không lột da của ngươi ra. Là, quản gia. Ha ha tiểu nha đầu cười ha hả xoay người đi làm việc. Tưởng Trấn Nam cưới ở Liệt Phong trên lưng, Lâm Nguyệt Lan cũng đồng ý cười ở Giật Vân trên lưng, hai người chạy song song với đi ở kinh thành trên đường phố, hướng tới Trấn Quốc tướng quân phủ phương hướng mà đi. Nhưng là, tại đây trên đường phố nhận ra Tưởng Trấn Nam người, lập tức kinh ngạc không thôi. Gì, này không phải đại tướng quân sao? Có người kinh ngạc kêu lên, theo sau hắn lại thấp giọng đối với người bên cạnh nói, không phải nói đại tướng quân mưu hại bệ hạ, bị trộm tới thiên lao sao. Nay sẽ hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở trên đường cái? Thiết, xem ra tin tức của ngươi thật là lạc hậu. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói, Chu Quý Phi cùng Chu Quốc cứu mưu phản, mà đại tướng quân là bị bọn họ cấp hãm hại sao? Cũng may thánh thượng anh minh, điều tra rõ chân tướng, vô tội phóng thích đại tướng quân, trả lại Trấn Quốc tướng quân phủ hết thảy. Gì, là thật vậy chăng? Xem ra ta tin tức thật là ngụ lại. Cái kia lập tức gật đầu nói, bất quá, nói đến đại tướng quân bên cạnh cái kia lớn lên đẹp như thiên tiên nữ nhân, rốt cuộc là ai à? Nàng như thế nào đi theo đại tướng quân bên cạnh? Chẳng lẽ nàng không biết đại tướng quân là cái thiên mệnh sát tinh, khắc thân khắc thê chi mệnh? Bên cạnh lập tức đã hiểu, hắn cũng phụ họa gật đầu nói, chính là. Lại còn có nghe nói đại tướng quân bên người ba thước trong vòng. Nữ tính không được tới gần. Nhìn một cái này, lại là vai sóng vai, khẳng định là ba thước trong vòng. Nghe nói đại tướng quân có cái vị hôn thê, cũng không biết có phải hay không nữ nhân này. Không biết. Nghe nói đại tướng quân vị hôn thê đã từng đi qua trấn quốc tướng quân phủ, chỉ là khi đó nữ nhân kia là mang theo mặt nạ, ai cũng không biết trường gì bộ dáng. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan liền ở sở hữu nghị luận bên trong, kỵ tới rồi tướng quân phủ cửa. Nguyệt Nhi, nơi này chính là tướng quân phủ. Tới rồi tướng quân phủ cửa, Tưởng Trấn Nam chỉ vào cửa bảng hiệu nói. Theo sau, hắn đã đi xuống mã, đi đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, vươn tay, nắm Lâm Nguyệt Lan xuống ngựa. Lần trước tới Kinh Thành, Nguyệt Nhi chưa từng tới tiến tướng quân phủ, lúc này đây, Nguyệt Nhi cần phải hảo hảo xem tướng quân phủ. Tưởng Trấn Nam tiếp tục nói. Lâm Nguyệt Lan nắm Tưởng Trấn Nam mã nhảy xuống ngựa, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu thượng đại khí viết Trấn Quốc tướng quân phủ, nàng cười cười hỏi, này tự là Lao Hoàng đế viết. Tưởng Trấn Nam gật gật đầu nói, ân. Đại tướng quân, thiếu phu nhân, các ngươi đã trở lại. Được đến tin tức quản gia, bay nhanh từ trong phủ chạy ra. Nhìn đến Tưởng Trấn Nam cùng hắn bên người Lâm Nguyệt Lan, liền giới thiệu đều không cần, trực tiếp kêu lên thiếu phu nhân. Cho dù Lâm Nguyệt Lan lại bằng phẳng, nghe được quản gia kêu thiếu phu nhân vẫn là có chút mặt đỏ. Tưởng Trấn Nam lập tức đối Lâm Nguyệt Lan giới thiệu nói, Nguyệt Nhi, đây là trong phủ quản gia. Quản gia rất là cao hứng cười nói, thiếu phu nhân, lão nô là tướng quân phủ quản gia. Về sau thiếu phu nhân có chuyện gì cứ việc phân phó. Lâm Nguyệt Lan nhìn tướng quân phủ cái này quản gia, một cái đáng yêu tiểu lão đầu, nàng cười hỏi, quản gia, ngươi kêu bổn cô nương thiếu phu nhân, ngươi xác định không có gọi sai. Quản gia rất là thông minh nói, có thể đi ở đại tướng quân bên người nữ tử, trừ bỏ thiếu phu nhân còn có thể là ai. Đây là ở nói cho Lâm Nguyệt Lan, đại tướng quân bên người không có bất luận cái gì nữ nhân. Lâm Nguyệt Lan cảm thấy thú vị hỏi, Nga, chẳng lẽ các ngươi đại tướng quân hậu viện liền không có nữ nhân sao? Quản gia lập tức lắc đầu rất là khẩn trương nói, thiếu phu nhân, ngại nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm đại tướng quân. Này tướng quân phủ hậu viện, đừng nói một nữ nhân, chính là liên tiếp chỉ giống cái động vật đều không có. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân, không tồi. Nếu bị bổn cô nương biết này hậu viện có cái gì nữ nhân nói, bổn cô nương chính là sẽ đem nữ nhân băm nát nhừ, sau đó đút cho các ngươi tướng quân ăn xong đi lâu. Tưởng Trấn Nam lập tức cho thấy nói, Nguyệt Nhi, ta nhưng không có nữ nhân khác, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Liền kém nhấc tay thể. Quản gia sau khi nghe xong, lập tức dùng mình một cái. Không nghĩ tới thiếu phu nhân nhìn như vậy xinh đẹp nhu nhu nhược nhược, lại là như vậy hung tàn. Bất quá, cũng chỉ có như vậy nữ tử, mới xứng đôi đại tướng quân. Quản gia phản ứng nhanh chóng đáp, thiếu phu nhân, thỉnh ngài yên tâm, lão nô theo như lời chính là những câu lời nói thật. Lâm Nguyệt Lan cười nói, được rồi, là thật là giả, bổn cô nương sẽ tự xác nhận. Hồi phủ đi. Nàng nói chính là hồi phủ, có thể thấy được nàng là cam chịu tướng quân thiếu phu nhân thân phận. Đồng thời, cũng này đây tướng quân thiếu phu nhân thân phận và ở Trấn Quốc tướng quân phủ. Nghe được tin tức bọn hạ nhân, sớm tụ tập phủ cửa mở khẩu, liền chờ trước tiên nội nhìn đến trong truyền thuyết thiếu phu nhân. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan người mặc một bộ màu đỏ váy áo, bị Tưởng Trấn Nam nắm tay đi vào tướng quân phủ khi, lập tức tiếp thu đến trong phủ người chú mục. Chương 4 nghi hoặc. Lâm Nguyệt Lan tiến tướng quân phủ, liền lập tức tiếp nhận rồi tướng quân trong phủ trên dưới tiếp theo trí chú mục lễ. Hoa, thiếu phu nhân thật là xinh đẹp a. Đúng vậy, thiếu phu nhân thật là mỹ, so Chu đại tiểu thư còn mỹ. Chu đại tiểu thư là ai a? Ân, Chu đại tiểu thư là ai người không biết? Chính là cái kia kinh thành đệ nhất mỹ nhân Chu gia đại tiểu thư Chu Văn Nhã a. Thiết, Chu gia đại tiểu thư, chẳng lẽ ngươi quên mất Chu gia đã bị xét nhà sao? Hiện tại nào có cái gì Chu gia đại tiểu thư? Lại nói, kia cái gì kinh thành đệ nhất mỹ nhân Chu Văn Nhã sao có thể so được với thiếu phu ba phần tuyệt sắc đâu? Người nói cũng là, bởi vì thiếu phu nhân trở lại kinh thành, kia chỉ sợ kinh thành đệ nhất mỹ nhân danh hiệu đều đổi chủ đi. Chỉ cần thiếu phu nhân ngốc tại là kinh thành, kia khẳng định đến đổi. Sau đó, chờ bọn họ bước vào trong viện sau. Bọn hạ nhân nhất trí không lưng hành lễ, chăm miệng một lời nói, đại tướng quân hảo, thiếu phu nhân hảo, hoan nghênh đại tướng quân thiếu phu nhân về nhà. Lâm Nguyệt Lan nhìn này đó hạ nhân, đối với này những như vậy hoạt bát hạ nhân, cũng là có chút vui vẻ. Tưởng Trấn Nam chỉ là trước sau như một trầm mặc, chỉ là ân một tiếng, nhưng thật ra Lâm Nguyệt Lan vui tươi hớn hở nói, ha ha, các ngươi thật là thú vị. Quản gia lập tức đáp, thiếu phu nhân, bọn họ là bởi vì nhìn đến thiếu phu nhân, rất là cao hứng nột. Lâm Nguyệt Lan cười nói, nga, thì ra là thế. Xem ra ta cái này thiếu phu nhân phải cho các vị một cái bao lì xì lâu. Lâm Nguyệt Lan nói rơi xuống, Tưởng Chấn Nam lập tức phân phó quản gia nói, quản gia, một hồi cho mỗi cá nhân một cái đại hồng bao, xem như thiếu phu nhân cho đại gia lễ gặp mặt. Quản gia đáp, tốt, đại tướng quân. Cảm ơn thiếu phu nhân. Bọn hạ nhân đều rất là thông minh nói, cảm ơn thiếu phu nhân, cảm ơn đại tướng quân. Thiếu phu nhân xưng hô ở phía trước, hắn xưng hô ở phía sau. Này đó gió chiều nào theo chiều ấy người, bất quá, Tưởng Chấn Nam tỏ vẻ thực vừa lòng. Tưởng Chấn Nam đối với Lâm Nguyệt Lan nói, Nguyệt Nhi, đi, ta mang ngươi ở tướng quân phủ các nơi nhìn xem. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu. Nhìn Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan rời đi, quản gia lập tức đối với chúng hạ nhân nói, được rồi, đều gặp qua thiếu phu nhân cùng đại tướng quân, đều tan, nên làm gì đi liền làm gì đi. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng một cái lớn mật tiểu nha đầu cười hỏi, quản gia, kia đại hồng bao. Quản gia cười tủm tỉm nói, được rồi, này đại hồng bao đã sớm chuẩn bị tốt, một hồi liền cho đại gia phát đi xuống. Cảm ơn quản gia. Mọi người cao hứng nói. Tưởng Chấn Nam mang theo Lâm Nguyệt Lan đi trước phòng khách nghỉ ngơi một chút, sau đó liền mang theo Lâm Nguyệt Lan ở tướng quân phủ đi dạo đi. Bọn họ ngồi đến một chỗ, bọn hạ nhân đều rất có ánh mắt đều, đại tướng quân hảo, thiếu phu nhân hảo. Hơn nữa đem thiếu phu nhân kêu đặc biệt vang dội, rất là nhiệt tình. Lâm Nguyệt Lan đều là đối bọn họ mỉm cười mà coi. Thiếu phu nhân người lớn lên như vậy Mỹ, người cũng hiền lành. Đúng vậy. Thiếu phu nhân thật là người tốt. Cứ như vậy, còn có thể nhìn ra người tốt xấu a. Đương nhiên, đối với bọn họ tới nói, có thể đối bọn họ này đó hạ nhân đều như vậy hiền lành chủ mẫu, khẳng định là cái thiện tâm người, đó chính là một cái người tốt. Lâm Nguyệt Lan nhìn tướng quân phủ, cười nói, này tướng quân phủ không tồi a. Thực phụ họa tính tình của ngươi, nặng nề bên trong mang theo đại khí, yên lặng bên trong mang theo lạnh lẽo, ưu nhã bên trong mang theo một loại tâm bình náo nhiệt. Tưởng Chấn Nam cười nói, Nguyệt Nhi, kia về sau này tướng quân phủ về ngươi xử lý, như thế nào? Hắn lời này ý ngoài lời, chính là làm Lâm Nguyệt Lan đương này tướng quân phủ nữ chủ nhân. Hỏi cái này lời nói khi, hắn trong lòng vẫn là không khỏi khẩn trương. Tuy rằng Lâm Nguyệt Lan đáp ứng cùng hắn nói 3 năm luyến ái, chờ Nguyệt Nhi cập kê 1 năm lúc sau lại thành hôn. Nhưng là, hắn vẫn là lo lắng, này 3 năm bên trong, có thể hay không ra cái gì biến cố. Cho nên, hiện tại hắn thiếu chút nữa bình trụ hô hấp chờ Lâm Nguyệt Lan cho hắn đáp án. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, chỉ là cười như không cười, biểu tình cũng là có chút nghiêm túc nhận thẳng nhìn chằm chằm Tưởng Chấn Nam. Nhưng theo sau, Tưởng Chấn Nam nghĩ đến cái gì giống nhau, có chút vội vàng hỏi nói, nga, không phải. Nguyệt Nhi, lần này tới kinh thành lúc sau, có tính toán khi nào trở về sao? Phụt! Lâm Nguyệt Lan nhìn Tưởng Chấn Nam có chút vụ về, vò đầu bức thai bộ dáng, tức khắc cảm thấy buồn cười. Nàng cười hỏi, Nam đại ca, này 2 vấn đề ngươi có phải hay không hỏi phản A? Tưởng Chấn Nam phản ứng lại đây, sắc mặt tường đỏ, hắn có chút ngượng ngùng nói, Nguyệt Nhi, ta chỉ là quá khẩn trương. Tưởng Chấn Nam nói lắp hảo chút thời gian, đều không có đem nói cho hết lời chỉnh. Lâm Nguyệt Lan lập tức che lại hắn miệng, cười nói, được rồi, ngươi muốn nói cái gì, ta còn không biết sao. Sau đó, nàng buông nàng che lại Tưởng Chấn Nam miệng tay, tiếp tục nói, lần này tới kinh thành, ta tạm thời không tính toán đi trở về. Theo sau, nàng xoay người, xuyên thấu qua trong viện trên không, nhìn về phía kinh thành náo nhiệt phương hướng, sâu kín nhiên nói, nếu muốn cùng ngươi đi xuống đi, ta liền phải đi đối mặt kế tiếp phải đi lộ. Tưởng Chấn Nam vừa nghe, trong lòng rung lên, hắn kéo qua Lâm Nguyệt Lan tay, biểu tình nghiêm túc nói, Nguyệt Nhi, thật là hủy khuất ngươi. Một cái vốn là quá vui sướng tự do, an tưởng tự đắc chim nhỏ, lại vì hắn tình nguyện cầm tù tự mình, bồi hắn cùng đi đối mặt những cái đó mưa mưa gió gió. Lâm Nguyệt Lan phản nắm hắn răn chắc bởi vì trường kỳ cầm đao tử lớn lên vết chai dày bàn tay to, lắc lắc đầu nói, Nam đại ca, đây là ta cam tâm tình nguyện. Trừ phi ngươi phản bội ta. Có chút lời nói, Lâm Nguyệt Lan không nói, Tưởng Chấn Nam cũng lập tức minh bạch. Bất quá! Mặc kệ Lâm Nguyệt Lan nói hay không, Lâm Nguyệt Lan lo lắng vấn đề, vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Hán, Tưởng Chấn Nam là vĩnh viễn sẽ không phản bội Lâm Nguyệt Lan. Hai người ở tướng quân phủ hậu viện ở nở rộ đông gòn hoa hạ, cầm tay tương vọng, thâm tình đối diện. Đương quản gia đi hậu viện tìm nhị vị khi, nhìn đến chính là như vậy làm người cảm động tim phổi thâm tình hình ảnh. Vốn dĩ quản gia tìm bọn họ khi, là làm cho bọn họ đi tắm, sau đó ăn cơm. Chính là nhìn đến này, quản gia không đành lòng quấy rầy. Hắn lặng lẽ rời đi. Vốn dĩ lấy nhị vị võ công nội lực, có thể nhẹ nhàng phát hiện xuất hiện tại đây quản gia, chính là hai người thầm tình chấp coi, cố tình không có phát hiện quản gia. Đương nhiên, đây là bởi vì quản gia không phải địch nhân, nếu không nói, khẳng định lập tức bị mất mạng tại đây. Tưởng Chấn Nam mang theo vị hôn thê về tới Trấn Quốc tướng quân phủ, tin tức này nhanh chóng truyền tới kinh thành các tại thế gia trong hai. Bọn họ đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó liền nghi hoặc lên. Lúc trước Tưởng Chấn Nam bị bắt bỏ vào ngục khi, cái này vị hôn thê nhưng chưa từng xuất hiện. Hiện tại Tưởng Chấn Nam bị bệ hạ vô tội phóng thích, nàng lại cùng đi Tưởng Chấn Nam cùng nhau từ trong cung ra tới. Cho nên, nàng rốt cuộc là thời điểm tiến cung, lại là như thế nào tiến cung. Bọn họ phát hiện, Tưởng Chấn Nam cái này vị hôn thê, thật là càng ngày càng thần bí. Chẳng lẽ thật là đồn đại chung, hắn cái này vị hôn thê là nhà giàu số một Liễu Giật Trần muội muội. Chính là, lần này Tưởng Chấn Nam xảy ra chuyện, cái này yêu thương muội muội Liễu Giật Trần tựa hồ không có xuất hiện đi. Trương Nam Văn Ngọc Tĩnh khủng hoảng. Trấn Quốc Công phủ. Trấn Quốc Công ở phòng khách đi tới đi lui, đầy mặt xanh mét, vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Này biểu tình bên trong còn bí mật mang theo kinh hoàng bất an. Văn Ngọc Tĩnh ngồi ở vị trí thượng, thần thái chi sắc khẩn trương so với Tưởng Vân Phong càng sâu. Theo sau, nàng nắm tay, hỏi Tưởng Vân Phong, lao ra, kia. Nam Nhi thật muốn trở về Trấn Quốc Công Phủ. Tưởng Vân Phong khó thở oán giận nói, việc này ta là từ Hoàng Cung Quý Nhân trong miệng nghe tới, nàng trộm nói cho ta, là bệ hạ không cẩn thận nói lộ miệng. Văn Ngọc Tĩnh nghe vậy, có chút kinh ngạc hỏi. Lão gia, là trong cung cái nào quý nhân? Ngữ khí bên trong rõ ràng có chút an vị. Tưởng Vân Phong đối với Văn Ngọc Tĩnh ánh mắt trừng, lạnh giọng nói, không nên ngươi hỏi liền đừng hỏi. Nghe được lời này, Văn Ngọc Tĩnh sắc mặt nháy mắt chẳng lẽ lên, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, móng tay đều véo vào thịt. Nhưng nàng hiện tại lại không thể biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn, nếu không liền càng thêm chọc giận Tưởng Vân Phong, cùng trước kia cái loại này tôn trọng nhau như khách. Phu thê ân ái cục diện, quả thực là khác nhau như trời với đất. Loại tình huống này là khi nào bắt đầu phát sinh? Nga, đúng rồi. Là từ Tưởng Chấn Nam kia tiện loại mang theo cái kia tiện nữ nhân ở Nam Viên Điền Trang, nàng cùng lao ra muốn uy hiếp kia tiện loại đem Diệp Nhi hôn lui thời điểm. Chỉ là chưa từng tưởng, kia tiện nữ nhân quỷ kế đa đoan, hại nàng ở trước mặt mọi người ném mặt, càng làm hại nàng ở một chúng hạ nhân trước mặt, lộ ra tự mình càng chân. Cũng liền từ khi đó khởi, lão gia tả hữu xem nàng đều không vừa mắt. Bởi vì, hắn đánh tâm nhãn cho rằng, nàng cái này phu nhân thế nhưng tại hạ người trước mặt lộ tự mình trắng bóng cẳng chân, đem người nam nhân này thể diện đều mất hết. Bất quá, khi đó, lão gia trong lòng tuy có sở bài xích, nhưng ít nhất vẫn là sẽ kính trọng nàng cái này phu nhân, sẽ không răn rẻ nàng không phải. Nhưng là, từ nàng ra chủ ý, lợi dụng kia tiện loại mẹ ruột bài vị cùng thi cốt tới uy hiếp Tưởng Chấn Nam kia tiện loại không thành khi, lão gia đối nàng thái độ, lập tức đã xảy ra thật lớn thay đổi. Nàng từ làm Tưởng Vân Phong ngoại thất, đến làm được Trấn Quốc Công Phủ chủ mẫu, sau đó, ở Trấn Quốc Công Phủ tác vai tác phúc hơn 20 năm, trừ bỏ nàng một cái làm nữ nhân tâm kế, cấp Trấn Quốc Công Phủ sinh hạ một đôi nhi nữ ở ngoài, càng nhiều còn lại là dựa vào Tưởng Vân Phong đối nàng hơn 20 năm sủng ái cùng tôn trọng. Nếu nàng mất đi Tưởng Vân Phong sùng ái cùng tôn trọng, như vậy, nàng cái này đương ra chủ mẫu, liền sẽ mất đi chủ mẫu quyền lợi, tắc sẽ thành mặt khác nữ nhân đổ vật. Lại nếu, không có Tưởng Chấn Nam cái kia tiện loại, như vậy, cho dù nàng mất đi Tưởng Vân Phong người nam nhân này sủng, như vậy, nàng đồng dạng dựa vào một đôi nhi nữ, ở Trấn Quốc Công Phủ vị trí, ổn định vững chắc. Cho nên, ở cái kia kẻ thần bí muốn nàng hợp tác, diệt trừ Tưởng Chấn Nam cùng toàn bộ Trấn Quốc tướng quân phủ, nàng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Theo sau kế hoạch, chính là cái kia kẻ thần bí cho nàng một lọ dược, làm nàng nghĩ cách bỏ vào tướng quân phủ thư phòng bên trong, dư lại sự, tự nhiên sẽ có người làm. Nếu, việc này phóng trước kia, kia khẳng định là dễ như trở bàn tay việc. Nhưng từ năm trước Tưởng Chấn Nam đột nhiên trở về, đem bọn họ tưởng ra huynh muội đuổi ra tướng quân phủ sau, liền bắt đầu rửa sạch tướng quân phủ, đem nàng an bài ở tướng quân phủ bên ngoài người trên, hoặc là ám tuyến người, đều rửa sạch không còn một mảnh. Sau lại nàng suy nghĩ trêu người đi vào, lại không có một lần thành công, thật là tà môn. Cho nên, không có người tướng quân phủ, muốn đem đồ vật lộng tiến thư phòng, thật đúng là không dễ dàng. Lúc sau, nghe nói cửu công chúa Vũ Văn Linh thích kia tưởng trấn nam, còn phi hắn không gả, nàng liền có chủ ý. Nàng đầu tiên là lừa Vũ Văn Linh, đây là làm người nhất kiến trung tình dược, sau đó nàng ra giá cao thỉnh diêm sắt các người giả trang Vũ Văn Linh bên người hộ vệ, diễn một màn diễn, đã lừa gạt Vũ Văn Linh. Tiếp theo Vũ Văn Linh chân tướng tin này dược có như vậy dược hiệu, lợi dụng ngự tứ kim bài, tiến vào tướng quân phủ, mà ở Vũ Văn Linh bên người giả trang hộ vệ diêm sát các người, lại giả trang thành Vũ Văn Linh nhất tín nhiệm nha hoàn Đào Nhi, tiến vào tướng quân phủ lúc sau, tùy thời đem đồ vật tàng tiến tướng quân phủ thư phòng bên trong. Văn Ngọc Tinh thực minh bạch, Vũ Văn Linh không phải một cái buồn công chúa, chờ nàng phản ứng lại đây khi, khẳng định sẽ tức giận với nàng. Càng có thể là toàn bộ trấn quốc công phủ. Bởi vì Vũ Văn Linh cũng rất rõ ràng, nàng cấp tưởng trấn nam dùng dược, cũng không phải quang minh chính đại việc, cho nên, liền tính nàng phản ứng lại đây, bị nàng lợi dụng, cũng không thể quang minh chính đại trách tội với nàng. Bất quá, làm nàng không nghĩ tới chính là, Vũ Văn Linh cấp tưởng trấn nam hạ dược, thế nhưng sẽ bị tưởng trấn nam đương trường vạch trần, bị tưởng trấn nam đuổi ra tướng quân phủ. Cũng may, kia kẻ thần bí muốn nàng đem dược lộng tiến tướng quân phủ kế hoạch xem như thành công. Đương Vũ Văn Linh muốn tìm nàng hương sư vấn tội khi, nàng lấy dò hỏi bà con xa thân thích vì lấy cớ, tạm thời làm Vũ Văn Linh đối nàng không thể nề hà. Nhưng nàng trăm triệu không có tưởng chính là, nàng tuy đem vật kia đưa vào tướng quân phủ, cũng thực thành công làm tưởng trấn nam bỏ tù, hơn nữa làm tướng quân phủ bị sao. Lúc này Vũ Văn Linh rất là an tĩnh, không có trở ra tìm nàng phiền thoái. Chỉ là, nàng vẫn như cũ chỉ có thể tránh ở trấn quốc công phủ, bởi vì, nàng biết, hoàng cung bên trong, có lẽ có một hồi bão táp. Trận này gió bão, nếu có thể thuận lợi qua đi, như vậy trấn quốc công phủ cập nàng, là có thể trừ bỏ bọn họ cái đinh trong mắt tưởng trấn nam, mà nàng trấn quốc công phủ đương ra chủ mẫu vị trí, cũng sẽ bởi vì tưởng trấn nam rơi đài, mà càng thêm củng cố, tưởng Vân Phong vì tưởng ra người thừa kế duy nhất, cũng không dám đối nàng vắng vẻ nàng cái này phu nhân. Nhưng làm nàng trăm triệu không nghĩ tới, lần này tưởng trấn nam chẳng những không có xảy ra chuyện, còn bình an không có việc gì từ hoàng cung bên trong đi ra, mang theo cái kia làm nàng mang thai mang tiếng tiện nữ vị hôn thê. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, kia tiện loại muốn mang theo cái kia tiện nữ nhân, phải về đến trấn quốc công phủ. Ý tứ này rất là minh bạch, chính là hắn muốn thật chấp hành hắn trấn quốc quốc phủ tước vị người thừa kế tư cách. Này sao lại có thể? Trấn quốc công phủ chính là nàng Diệp Nhi, kia tiện loại có cái gì tư cách vào ở trấn quốc công phủ. Mà làm nàng càng trái tim băng giá cùng khủng hoảng chính là, tưởng Vân Phong được đến tin tức này lúc sau, đối nàng thái độ quả thực chính là dùng trợn mắt giận nhìn tới nói. Bởi vì việc này, tưởng Vân Phong giận chó đánh mèo đến nàng trên đầu tới. Trước kia, nàng có dựa vào tới phản bác tưởng Vân Phong. Nhưng hiện tại không được. Bởi vì, tưởng Vân Phong mất đi tưởng trấn Diệp. Còn có một cái tưởng trấn nam, mặc kệ hắn lại như thế nào tức giận tưởng trấn nam, liền tính hắn mặt ngoài lại như thế nào phủ nhận tưởng trấn nam là tưởng gia con cháu, cho rằng là kia tiện nữ nhân cho hắn sinh hạ tiện loại. Nhưng mà, trên thực tế, hắn trong lòng rất là rõ ràng, tưởng trấn nam rốt cuộc có phải hay không tưởng gia chân chính con cháu. Cho nên mặc kệ là ai kế thừa trấn quốc công phủ, đều xem như tưởng gia con cháu kế thừa, tưởng Vân Phong cũng không tính thẹn với tưởng gia liệt tổ liệt tông. Nhưng nàng đâu, mất đi tưởng trấn Diệp đứa con trai này, nàng chẳng khác nào mất đi hết thảy. Vô luận như thế nào, nàng đều cần thiết ngăn cản tưởng trấn nam cái này tiện loại và ở trấn quốc công phủ. Nghĩ vậy, Văn Ngọc Tĩnh buông ra nắm chặt song quyền. Nàng nhỏ giọng cẩn thận hỏi, lão gia, nếu việc này là thật sự, kia nhưng làm sao bây giờ? Nghe được nàng vấn đề, tưởng Vân Phong thật lâu nhìn chằm chằm nàng, không nói gì. Chương 6 tưởng trấn Diệp hận ý. Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng trấn nam ở phòng khách ăn cơm xong sau, liền bắt đầu hàn huyên lên. Lâm Nguyệt Lan cười nói, nam đại ca, trấn quốc công phủ kia mấy cái phòng trừng đã được đến tin tức, hiện tại hẳn là tức giận đến dậm chân đi. Tưởng trấn nam tuấn lãng lánh khóc trên mặt, hơi hơi lộ ra một mặt cười lạnh biểu tình. Hắn nói, Nguyệt Nhi, ngươi thích chơi mau chóng chơi đi. Nghe hai người đối thoại tựa hồ ông nói gà bà nói vịt, trên thực tế, bọn họ lẫn nhau đều rất rõ ràng đối phương ý tứ. Lâm Nguyệt Lan yêu cầu còn lại là, Trấn Quốc Công Phủ Tưởng Vân Phong những người đó có lẽ đã được đến Tưởng Trấn Nam phải về Trấn Quốc Công Phủ tin tức. Tưởng Trấn Nam là Trấn Quốc Công Phủ tức vị người thừa kế, hắn phải về Trấn Quốc Công Phủ, bất luận kẻ nào đều không có lý do ngăn lại hắn. Mà Tưởng Trấn Nam ý tứ còn lại là, bọn họ trở lại Trấn Quốc Công Phủ sau, Trấn Quốc Công Phủ làm Lâm Nguyệt Lan tùy ý chơi. Tưởng Trấn Nam đối Lâm Nguyệt Lan là trước sau như một dung túng. Lâm Nguyệt Lan cầm cái ly, cầm lấy ly cái, đối với nước trà thổi thổi, nhẹ mân một ngụm, nói, bọn họ thiếu người, nên toàn bộ, Nga, nên gấp bội hoàn lại. Tưởng Trấn Nam rất là ôn hòa cười nhìn Lâm Nguyệt Lan nhất cử nhất động, nhất tân nhất yếu, không có nói tiếp. Nhưng thái độ thực rõ ràng, chính là đối Lâm Nguyệt Lan theo như lời khẳng định. Hán Tưởng Trấn Nam trước kia, là xem ở huyết thống phân thượng, đối Trấn Quốc Công Phủ có nhất định dung túng, chính là, từ bọn họ muốn lợi dụng hắn chết đi mẹ ruột thi cốt làm uy hiếp hắn, muốn hắn cấp Tưởng Trấn Diệp từ hôn khi, kia nhất định dung túng, nháy mắt biến thành phẫn nộ, lúc sau, biết được hắn mẹ ruột là bị kia đối vợ chồng làm hại khi, phẫn nộ lập tức biến thành cứu hận. Mối thù giết mẹ không đội trời chung. Nay cổ cứu hận, thiếu chút nữa mai một hắn lý trí, làm hắn dẫn theo tự mình đại đao vọt vào Trấn Quốc Công Phủ, hận không thể đem kia đối vô sỉ phu thê bầm thầy vạn đoạn. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan ngăn cản hắn, hơn nữa nói cho hắn, muốn một người chết còn không dễ dàng. Chỉ là, cứ như vậy một đao chấm dứt bọn họ, quá tiện nghi bọn họ. Cho nên, báo thù tốt nhất phương thức, bọn họ nhất để ý cái gì, liền hủy bọn họ cái gì. Nếu bọn họ như thế để ý Trấn Quốc Công Phủ, chúng ta đây khiến cho bọn họ trơ mắt nhìn mất đi Trấn Quốc Công Phủ, ngươi cảm thấy như thế nào? Tưởng Trấn Nam tâm thần vừa động, đắc, ân. Bởi vậy, bọn họ vẫn luôn lưu trữ Trấn Quốc Công Phủ đến nay. Trấn Quốc Công Phủ cũng là từ Tưởng Trấn Diệp thành hôn tới nay, trừ bỏ từng diễm lệ một ngày một tiểu nháo, ba ngày một đại náo ở ngoài, vẫn luôn bình an đến nay. Chỉ là, lúc này đây Lâm Nguyệt Lan nếu tới kinh thành, như vậy, nàng đầu tiên phải làm, chính là vì Tưởng Trấn Nam mẫu tử báo thủ. Trấn Quốc Công Phủ nội, Tưởng Trấn Diệp cùng Tưởng Văn hai anh em, cũng không biết từ nơi nào biết được, Tưởng Trấn Nam phải về Trấn Quốc Công Phủ, hơn nữa còn mang theo một nữ nhân trở về, dị thường phẫn nộ, hơn nữa trong lòng trào ra vô hạn khủng hoảng. Một cái từ hoa lâu chung chạy về, một cái từ quý nữ cuộc liên hoan thượng chạy về. Nương, ta nghe nói kia. Kia Tưởng Trấn Nam mang theo nữ nhân kia phải về Trấn Quốc Công Phủ, có phải hay không? Tưởng Trấn Diệp đầy mặt nôn nóng mang theo khủng hoảng hỏi. Hắn không thể nói Tưởng Trấn Nam cái kia tiện loại, nếu không, trong miệng tanh tưởi 10 ngày. Tưởng Văn cũng gấp không chờ nổi hỏi, nương, việc này có phải hay không thật sự? Văn Ngọc Tĩnh nghe nói một đôi nhi nữ hỏi chuyện, sắc mặt trầm xuống, lập tức hỏi, các ngươi là từ đâu nghe tới? Tưởng Trấn Diệp vội vàng bất an lại bực bội nói, nương, này rốt cuộc có phải hay không thật sự? Chẳng lẽ ngươi không biết, việc này đã truyền khắp toàn bộ giới quý tộc từ sao? Cái gì? Văn Ngọc Tĩnh rất là khiếp sợ, sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Thường Văn lớn tiếng nói. Nàng chỉ vào bên ngoài đại môn, lớn tiếng nôn nóng rất là phẫn nộ tiếp tục nói, ta chính là từ này đó nữ nhân trong miệng biết được. Các nàng hiện tại mỗi người đều cầm việc này tới chiều cười ta. Văn Ngọc Tĩnh sau khi nghe xong, cả người đều đốc. Trong khoảng thời gian này, nàng vì tránh né Vũ Văn Linh trách tội, vẫn luôn giấu ở tự mình trong phủ chưa từng đi ra ngoài. Cho nên, mấy ngày này, phu nhân vòng chung sở hữu hoạt động mời, nàng đều cự tuyệt tham gia. Đương nhiên, bởi vì Tưởng Trấn Nam quan hệ, cùng với khoảng thời gian trước truyền ra Văn Ngọc Tĩnh khắt khe Tưởng Trấn Nam sự tình, phu nhân vòng chung, chỉ cần địa vị hơi chút cao một ít phu nhân, vì tránh tự mình chọc phải một thân tao, đều sẽ không suy xét Văn Ngọc Tĩnh cái này Trấn Quốc Công phu nhân. Bởi vậy, quý vòng phát sinh hoặc là truyền lưu sự, trong phủ hạ nhân là rất khó biết được. Cho nên nàng căn bản là không biết. Văn Ngọc Tĩnh kinh ngạc hỏi, bọn họ là làm sao mà biết được. Huynh muội hai người lửa giận ánh mắt cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó Tưởng Văn nói, ta nghe các nàng nói, là trong cung truyền ra tới. Tưởng Trấn Diệp cũng gật đầu nói, ta cũng là nghe bọn hắn nói như vậy. Lúc này, Văn Ngọc Tĩnh thực không chấn định cùng bình tĩnh, nàng rất là không thể tưởng tượng nói, này, sao có thể? Nàng cũng chỉ là ngày hôm qua nghe Tưởng Vân Phong nói, hơn nữa hắn còn nói là trong cung một cái quý nhân trộm nói cho hắn. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay này tin tức liền truyền khắp kinh thành toàn bộ quý vòng. Này rốt cuộc là ai đem tin tức truyền ra đi? Nhưng nàng thực khẳng định, này tin tức là xác thật là từ trong cung truyền ra tới, mà không phải tướng quân phủ. Tưởng Chấn Diệp cùng Tưởng Văn nhìn mẫu thân giật mình bộ dáng, tức khắc rất là buồn bực. Tưởng Chấn Diệp đối với Văn Ngọc Tinh tức giận nói, nương, này như thế nào không có khả năng. Lớn như vậy một chuyện, những cái đó các công tử thiếu gia nhìn thấy ta, liền sẽ lấy việc này chào phúng ta vừa lật, ngươi như thế nào sẽ không có đến bây giờ mới nghe nói việc này. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn cho rằng nàng nương là không gì làm không được. Chỉ cần nàng nương muốn làm sự tình, không có bất luận cái gì sự làm không được. Phàm là hắn muốn, nàng nương nhất định sẽ cho hắn. Nhưng là, hiện tại, nàng nương tránh ở Trấn Quốc Công Phủ, thế nhưng liền nhằm vào Trấn Quốc Công Phủ lớn như vậy một chuyện đều không có nghe nói qua. Hắn lại liền nghĩ đến, từ tưởng Trấn Nam kia tiện loại trở về lúc sau, nàng nương hứa hẹn chuyện của hắn, hồi hồi thất lợi. Nghĩ vậy, tưởng Trấn Diệp tức khắc gian, nhìn về phía con mẹ nó ánh mắt, mang theo thật sâu thất vọng, cập ẩn ẩn có một loại hận ý. Nếu ngươi làm không được sự, vì sao phải nói cho ta, có thể làm được. Đây là tưởng Trấn Diệp ý tưởng. Văn Ngọc Tĩnh vốn dĩ nghe được tưởng Trấn Diệp đối nàng giận chó đánh mèo, trong lòng cũng là có tức giận, này một cái hai cái đều đối nàng giận chó đánh mèo, cũng thật là bực bội. Chính là Văn Ngọc Tĩnh vừa tiếp xúc với tưởng Trấn Diệp kia mang theo hơi hơi hận ý ánh mắt, trong lòng tức khắc lộp bột một thanh âm vang lên, rất là không thể tin tưởng nhìn tưởng Trấn Diệp, nói, Diệp Nhi, ngươi như thế nào sẽ hận ta đâu. Lời này nàng không hỏi ra tới, nhưng là tưởng Trấn Diệp ánh mắt đột nhiên sắc bén, sau đó mang theo tức giận, đối với nàng hừ lạnh một tiếng, hừ, lúc sau, liền lập tức rời đi. Lưu lại Văn Ngọc Tinh ở kia trợn mắt há hốc mồm. Tưởng Văn đang nghe đến mẫu thân không biết chuyện này sau, mày cũng là gắt gao nhăn lại, cũng tựa hồ có điều bất mãn. Nhưng là, nàng lại không thể giống tưởng Trấn Diệp cái này ca ca giống nhau, đối với mẫu thân trực tiếp phát hỏa tức giận. Nhìn đi xa huynh trưởng, Tưởng Văn an ủi Văn Ngọc Tĩnh, nói, nương, ngươi đừng nóng giận. Có lẽ ca ca bị những cái đó các công tử thiếu gia chảo phúng một chút, trong lòng rất là sinh khí. Nói đến này, nàng chuyện vừa chuyển, rất là sắc bén hỏi, nương, tưởng Trấn Nam kia. Hắn phải về Trấn Quốc Công Phủ sự, ngươi thật không có nghe nói sao. Tưởng Trấn Nam phải về Trấn Quốc Công Phủ tin tức, thực mau từ trong cung truyền tới kinh thành Quý Vọng. Lại từ Quý Vọng lại truyền lưu đến kinh thành bình thường bá tánh bên trong. Tóm lại, ngắn ngủn thời gian, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều ở nghị luận chuyện này. Thật là kỳ quái, đại tướng quân như thế nào sẽ đột nhiên tưởng trở về Trấn Quốc Công Phủ đi đâu? Ta chính là nghe nói cái kia Trấn Quốc Công chủ mẫu 5 lần 7 lượt hãm hại hắn đâu. Hắn như vậy trực tiếp trở về, không phải trực tiếp dê vào miệng cọp sao. Hắn trực tiếp ở tại hắn tướng quân phủ thật tốt, nhiều an toàn a. Có người thế tưởng Trấn Nam rất là nhọc lòng nói. Thiết, ta xem ngươi thật là ăn no hạt nhọc lòng đi. Đại tướng quân lớn như vậy một cái lao đàn ông, sẽ sợ một cái nội viện đàn bà. Có người lập tức khinh thường nói, lại nói đại tướng quân ở chiến trường uy phong lấm lấm, mưu trí thiên hạ, sẽ bị một cái lao nương nhóm hại. Hắn trên mặt là tràn đầy đối tưởng Trấn Nam sùng bái, cặp đối Trấn Quốc Công Phủ phu nhân khinh thường cùng chào phúng. Hắn nói lời này khi lập tức được đến quanh thân người tán thành. Chính là, đại tướng quân sẽ sợ một cái đàn bà. Kia thật là chê cười. Trước kia đàn bà có thể hại đại tướng quân, uy hiếp đến đại tướng quân an toàn, đó là bởi vì đại tướng quân còn nhỏ, không có lên làm đại tướng quân. Hiện tại, nếu muốn ở làm hại đại tướng quân, kia quả thực là nằm mơ. Lời này nói đúng. Cho nên, hiện tại đại tướng quân trở về Trấn Quốc Công Phủ đi. Nhìn xem kia đàn bà, như thế nào đi hại đại tướng quân. Đối. Bất quá, nói trở về, đại tướng quân êm đẹp vì sao phải đột nhiên trở về Trấn Quốc Công Phủ. Trấn Quốc đại tướng quân ở tại Trấn Quốc đại tướng quân phủ, đó là thật tốt ta. Đỡ phải trụ tiến Trấn Quốc Công Phủ một đống lớn phiền toái. Đừng tưởng rằng bọn họ chỉ là cái bình thường dân chúng, những cái đó nhà cao cửa rộng quý hộ xấu xa sự, bọn họ chính là rõ ràng. Đúng vậy. Này thật là kỳ quái. Bất quá, có người lập tức nghĩ đến, đúng rồi, chúng ta có phải hay không quên mất. Đại tướng quân hắn trừ bỏ là Trấn Quốc đại tướng quân ở ngoài, vẫn là Trấn Quốc Công Phủ tước vị người thừa kế. Một cái người thừa kế trở lại tự mình trong phủ, này không phải thực bình thường sao. Đúng vậy. Tưởng Chấn Diệp đi ở trên đường, nghe được đầu đường cuối ngõ nơi nơi đều tại đàm luận Tưởng Chấn Nam trở về Trấn Quốc công phủ việc, thật là khi đánh không đồng nhất chỗ tới. Ngay từ đầu, hắn liền giận dữ làm tự mình nô tài tấu bọn họ một đốn. Nhưng là, này đó bình thường bá tánh tuy cũng sợ có quyền thế công tử thiếu gia, chính là vô duyên vô cớ bị tấu, cũng là bực bội, lập tức phản công trở về, thả này đó bình thường bá tánh nhiều, bởi vậy, Tưởng Chấn Diệp hạ nhân, đều bị tấu mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất hoa hoa kêu to. Tưởng Chấn Diệp thấy vậy, tức giận đến dậm chân, hắn phóng tàn nhẫn lời nói, đối với những người này nói, hảo a, liền Trấn Quốc công phủ người các ngươi đều dám tấu, các ngươi cấp bổn thiếu gia chờ. Nói xong, liền mang theo này đó mang thương hạ nhân, vội vàng rời đi. Này đó tấu người bình thường dân chúng, nghe xong Tưởng Chấn Diệp nói sau, trên mặt bỗng nhiên có chột dạ cùng kinh hoàng. Người này thế nhưng là Trấn Quốc công phủ thiếu gia. Bọn họ những người này chẳng những làm trò nhân ra mặt nói Trấn Quốc công phủ nói bậy, còn tấu Trấn Quốc công phủ người. Cho nên, nếu cái này Trấn Quốc công phủ thiếu gia thật không tính toán buông tha bọn họ, nhưng làm sao bây giờ? Bọn họ nhưng chỉ là bình thường dân chúng, vô quyền vô thế, như thế nào đấu đến quá có quyền thế Trấn Quốc công phủ. Những người này, trên mặt ngưng trọng, vẻ mặt hôi bại, lo lắng sốt ruột. Bất quá, thực nhanh có người ta nói, sợ cái gì? Chúng ta chỉ là trò chuyện mà thôi, Trấn Quốc công phủ người còn có thể bắt chúng ta không thành. Lại nói đại tướng quân không phải về Trấn Quốc công phủ sao? Ta cũng không tin, đại tướng quân sẽ cho phép Trấn Quốc công phủ người sang bậy. Kinh người này vừa nhắc nhở, những người khác cũng hiển nhiên nghĩ tới. Chỉ là lập tức có người lo lắng hỏi, chính là, đại tướng quân khi nào trở về Trấn Quốc công phủ a? Hắn nói âm rơi xuống, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Tưởng Chấn Diệp lại lần nữa nổi giận đùng đùng trở lại Trấn Quốc công phủ, đầy mặt phẫn hận, nhưng càng làm cho hắn tức giận là, trong phủ hạ nhân, vừa thấy đến hắn, liền ghé vào cùng nhau, nhìn hắn cái này thiếu gia tới nói nhỏ. Hắn cảm giác này đó hạ nhân, đều là ở trong tối cười nhạo hắn, cười hắn cái này Trấn Quốc công thiếu gia lại không phải người thừa kế, hiện tại chân chính người thừa kế phải về tới, hắn tình cảnh liền xấu hổ. Phía trước, mặc kệ là trong phủ, vẫn là bên ngoài người, đều nhận định hắn là Trấn Quốc công phủ người thừa kế, hắn cũng là từ trước đến nay lấy Trấn Quốc công phủ người thừa kế tự cho mình là, nhận định tương lai Trấn Quốc công phủ chính là hắn. Chính là hiện tại toàn kinh thành người đều đã biết, Tưởng Chấn Nam mới là Trấn Quốc công phủ chân chính người thừa kế, hắn chỉ là Trấn Quốc công phủ nhị thiếu gia, chỉ là nhị thiếu gia. Cho nên hiện tại toàn kinh thành trên dưới đều ở cười nhạo hắn, liền trong phủ hạ nhân đều ở trong tối cười nhạo hắn. Nghĩ vậy, Tưởng Chấn Diệp đầy mặt khói mù, mãn nhãn tâm tàn nhẫn, hắn bước nhanh đi hướng này đó châu đầu ghé thai hạ nhân trước mặt, sắc bén nói, đều đang làm gì. Bổn thiếu gia xem các ngươi đều quá nhàn. Kia bổn thiếu gia khiến cho các ngươi hảo hảo làm việc. Người tới, đem những người này đều cấp bổn thiếu gia mang đi gì cùng viện. Này đó hạ nhân vừa nghe, sắc mặt lập tức biến bạch, mỗi người quỳ xuống xin tha nói, thiếu gia, tha mạng a, tha mạng a. Cái gọi là di cùng viện, tên gọi dễ nghe, nhưng mà đối này đó hạ nhân tới nói, giống như nhân gian địa ngục. Vì sao? Bởi vì cái này địa phương là Tưởng Chấn Diệp chuyên môn hết giận địa phương. Chuyên môn dùng này đó hạ nhân bỏ ra khí, làm cho bọn họ sống không bằng chết. Tưởng Chấn Diệp làm lơ này đó hạ nhân xin tha, trực tiếp làm người cấp mang qua đi. Nhìn bị này đó thiếu gia mang đi đồng bạn, ở nơi xa nhìn hạ nhân, dọa sắc mặt trắng bệch. Cả người phát run. Đông viện. Từng diễm lệ bôi trên mặt hồng má, một cái hạ nhân lại đây, đối với nàng hội báo, nói, thiếu nãi nãi, thiếu gia nổi giận đùng đùng từ bên ngoài trở về, vừa trở về liền đem mấy cái hạ nhân mang đi di cùng viện. Từng diễm lệ mập mạp trên mặt có vẻ rất là khinh thường, nàng không chút để ý nói, nga, hắn lại phát cái gì điên. Hạ nhân đáp, nô tài nghe nói thiếu gia là bởi vì nghe được bên ngoài đồn đại vớ vẩn. Từng diễm lệ nghi hoặc, bên ngoài cái gì đồn đại vớ vẩn. Bên ngoài đều ở truyền đại tướng quân phải về Trấn Quốc công phủ. Cái gì? Từng diễm lệ bôi động tác một đốn, biểu tình thượng có vẻ rất là khiếp sợ, đây là khi nào phát sinh sự. Ngay sau đó trên mặt lập tức trở nên kinh hỉ, nàng rất là vui sướng lại hỏi, đây là thật sự. Gần nhất thời gian, nàng vội vàng mang thai việc. Bởi vì chỉ có mang hài tử, nàng mới có thể xử lý cái kia tiện loại. Chỉ là Tưởng Chấn Diệp mỗi ngày trốn tránh hắn, cho nên, nàng liền phái hạ nhân nhìn chằm chằm Tăng Cường hắn. Hiện tại mới biết được Tưởng Trấn Nam phải về Trấn Quốc công phủ. Nếu Tưởng Trấn Nam thật muốn trở về Trấn Quốc công phủ, kia nàng hoài Tưởng Trấn Diệp hài tử làm cái gì? Nàng chỉ cần chờ đợi Tưởng Trấn Nam trở về, sau đó được đến đại tướng quân thích, mặc kệ ai kế thừa Trấn Quốc công phủ, nàng đều không sao cả. Từng Diễm Lệ mập mạp hai tay trà sát, lầu bầu nói, không biết đại tướng quân thích cái dạng gì nữ nhân. Chương 8 Trấn Quốc công phủ người thừa kế ngọn nguồn. Tuy mọi người đều nói Tưởng Trấn Nam đại tướng quân ở dọn về Trấn Quốc công phủ đi trụ. Nhưng không biết Tưởng Trấn Nam là không có xác định ngày trở về, cũng hoặc là cố ý tra tân Trấn Quốc công phủ một chúng trên dưới, đặc biệt là làm chủ nhân Trấn Quốc công vợ chồng. Tóm lại, mấy ngày nay, tướng quân phủ không có bất luận cái gì động tĩnh. Bất quá, Trấn Quốc công phủ Tưởng Vân Phong vợ chồng cập một đôi nhi nữ, mấy ngày này cũng xác thật bởi vì Tưởng Trấn Nam muốn dọn về tới, mà dị thường tức giận cùng oán giận, nhưng đồng thời lại đối sự thật này không thể nơi hà. Bởi vậy, chỉ phải đem tức giận phát tiết đến này đó hạ nhân trên đầu đi. Cho nên, hiện tại thời gian, thường thường có Trấn Quốc công phủ chủ tử ngược đái hạ nhân lời đồn đái truyền ra, đến nỗi với Trấn Quốc công phủ hạ nhân vừa ra đi, liền sẽ đã chịu mọi người đồng tình cập đáng thương, rồi lại có vẻ không thể nơi hà. Rốt cuộc, ở gia đình giàu có làm việc nô tài, chính là tương đương với nhân ra một con chó, nhậm chủ nhân đánh chửi, có khi thậm chí liền một cái cẩu đều không bằng. Tưởng Vân Phong đi ra ngoài một chuyến thấy đồng liêu, lại lọt vào đồng liêu cười nhạo. Chúc mừng Tưởng đại nhân, Trấn Quốc công đích trưởng tử rốt cuộc chịu trở về Trấn Quốc công phủ. Về sau, chúng ta này đó đồng liêu khả năng còn muốn dựa vào Tưởng đại nhân. Ý ngoài lời, chính là Tưởng Trấn Nam cái này mang theo đại tướng quân thân phận đích trưởng tử, nhưng sẽ cho Trấn Quốc công phủ mang đến vô hạn vinh quang. Nhưng mà, toàn kinh thành quý vòng đều rất rõ ràng, Tưởng Vân Phong thực không thích Tưởng Trấn Nam cái này đích trưởng tử, hắn thậm chí nhiều lần thượng thư, muốn đem tước vị truyền cho con thứ hai Tưởng Trấn Diệp, chỉ là bị bệ hạ vô tình cự tuyệt. Khoảng thời gian trước, kinh thành cũng đều ở truyền lưu, Trấn Quốc công phu nhân ở Tưởng Trấn Nam khi còn nhỏ, nhiều lần hãm hại, đến nỗi có hay không Tưởng Vân Phong cam chịu, đại gia trong lòng đều rất là rõ ràng. Hiện tại này đó đồng liêu chúc mừng hắn, đơn giản là ở cười nhạo hắn. Tưởng Vân Phong trong lòng đương nhiên thập phần sinh khí. Tưởng Vân Phong ngoài cười nhưng trong không cười tạ nói, cảm ơn các vị đại nhân. Ánh mắt sắc bén nhìn quét một vòng ở đây mọi người, theo sau mặt vô biểu tình nói, các vị đại nhân, bổn quốc công hữu sự, đi trước cáo tử. Ngay sau đó liền mang theo hạ nhân rời đi. Này đó đồng liêu nhìn Tưởng Vân Phong đi xa bóng dáng, trên mặt không có chỗ nào mà không phải là lộ ra châm trọc tươi cười, nói, này Trấn Quốc công thật là hồ đồ. Phóng chân châu không cần, lại đi lựa chọn mắt cá. Tất đại nhân, ngươi nói sai rồi. Này chân châu tuy là chân châu, nhưng lại là một viên mang độc chân châu, một không cẩn thận, liền khả năng sẽ độc chết tự mình. Cho nên, thà rằng lựa chọn mắt cá. Người này tiếng nói vừa dứt hạ, mọi người lập tức trầm mặc. Xác thật, Tưởng Trấn Nam một quốc gia to lớn đem, năng lực xuất chúng. Nhưng mà, lại là cái thiên mệnh sát tinh, khắc mẫu khắc phụ khắc thê. Như vậy một cái đích trưởng tử, liền tính hắn lại có thể cấp tự mình mang đến vinh hoa phú quý, cũng là lòng có cố kỵ, sợ hãi đến cực điểm. Ai, này Trấn Quốc công thật là cái gì, mệnh khổ. Tính, chúng ta không nói hắn, chúng ta tiếp tục hàn huyên chút mặt khác. Bị đồng liêu chảo phúng vừa lận Tưởng Vân Phong, vội vàng trở về Trấn Quốc công phủ. Nhưng ở trở về Trấn Quốc công phủ lộ, lại nghe được đầu đường cuối ngọ trừ bỏ đàm luận Tưởng Trấn Nam đại tướng quân phải về Trấn Quốc công phủ việc ngoại, đàm luận càng nhiều còn lại là Trấn Quốc công phủ ngược đái hạ nhân lời đồn đái. Lần này, Tưởng Vân Phong càng là giận hướng trung thiêu, trong mắt toàn bộ là lửa giận. Một hồi đến Trấn Quốc công phủ, Văn Ngọc Tĩnh liền đón đi lên, sau đó mang theo vội vàng nôn nóng ngự khí hỏi, lao ra, sự tình làm được thế nào? Tưởng Vân Phong muốn làm sự tình, trên thực tế chính là bái phỏng những cái đó đồng liêu. Làm ơn bọn họ có thể hay không thượng thư cho bệ hạ, làm Tưởng Trấn Nam không cần trở về Trấn Quốc công phủ, rốt cuộc hắn đã có Trấn Quốc tướng quân phủ. Việc này đối với Trấn Quốc công phủ tới nói, căn bản là có vẻ thực vô lý. Tưởng Trấn Nam là thật thật tại Trấn Quốc công phủ người thừa kế, cho dù hắn là đại tướng quân, có tướng quân phủ, nhưng hắn phải về Trấn Quốc công phủ, là danh chính ngôn thuận, không có bất luận cái gì lý do nhưng ngăn cản. Trừ phi, Tưởng Trấn Nam không hề là Trấn Quốc công phủ người thừa kế. Tưởng Vân Phong đối với việc này trong lòng cũng là rõ ràng minh bạch thực. Ở mọi người giữa, hắn là nhất không hy vọng Tưởng Trấn Nam kế thừa Trấn Quốc công phủ người, bởi vì Tưởng Trấn Nam cái này sát tinh, sẽ khắc phụ, cho nên, hắn chỉ nghĩ rời xa cái này sát tinh. Nhưng cố tình Tưởng Trấn Nam năng lực xuất chúng, từ một cái vô danh tiểu tốt, trực tiếp thành một cái đại tướng quân, được đến đương kim thánh thượng ưu ái cùng sủng tín. Ở Tưởng Trấn Nam lần đầu tiên đánh thắng chiến lúc sau, bệ hạ ở biết thân phận của hắn sau, trực tiếp chỉ định hắn vì Trấn Quốc công phủ người thừa kế. Lúc trước, hắn cái này Trấn Quốc công căn bản là hồ đồ. Bởi vì, khi đó Tưởng Trấn Nam căn bản là biến mất ở Trấn Quốc công phủ, ở bọn họ cho rằng Tưởng Trấn Nam đã chết ở bên ngoài, mà hắn càng không biết, cái này tân nhiệm đại tướng quân, bệ hạ tân sủng, thế nhưng chính là ở Trấn Quốc công phủ biến mất Tưởng Trấn Nam cái này nghịch tử. Nhưng đây là thánh chỉ, Tưởng Vân Phong căn bản là không có khả năng trực tiếp nói cho bệ hạ, hắn chỉ định người thừa kế Tưởng Trấn Nam, có lẽ đã chết ở bên ngoài. Bằng không, hắn cùng Văn Ngọc Tĩnh khắt khe Tưởng Trấn Nam sự, có lẽ càng có thâm trầm nội tình, thực mau liền sẽ truyền ra đi, đến lúc đó, bọn họ liền phải đối mặt nghìn người sở chỉ, Trấn Quốc công thanh danh còn lại là xuống dốc không thanh. Hắn không thể đối mặt như vậy thế cục, cho nên, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp được. Chờ đợi có cơ hội, làm Tưởng Trấn Nam cái này nghiệt tử, quang minh chính đại biến mất trước mặt người khác, sau đó, hắn liền có lý do làm bảo bối nhi tử của hắn Tưởng Trấn Diệp trở thành Trấn Quốc công phủ người thừa kế. Chỉ là hắn không có dự đoán được, hắn căn bản là không có cơ hội. Bởi vì, đương Tưởng Trấn Nam dọn sư hồi chiều khi, thân phận của hắn liền bại lộ ở trước mặt mọi người, hắn chính là Tưởng Trấn Nam, Trấn Quốc công phủ đích trưởng tử. Tưởng Trấn Nam đại tướng quân thân phận, chợt xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi, hắn cùng Văn Ngọc Tĩnh khiếp sợ không thua gì bất luận cái gì một người. Tưởng Trấn Nam cái này nghiệt tử, thế nhưng chạy thoát đi tham gia quân ngũ, còn thành đại tướng quân trở về. Ngay sau đó, hắn cùng Văn Ngọc Tĩnh liền bắt đầu cảm thấy sợ hãi cùng khủng hoảng. Bọn họ sợ hãi đương nhiên là Tưởng Trấn Nam đối bọn họ vợ chồng trả thù. Bọn họ bắt đầu ở lại trong phủ, thấp thỏm bất an. Nhưng bọn họ cũng không phải ngồi chờ chết người. Bọn họ tìm mọi cách phái người đi tướng quân phủ hỏi thăm Tưởng Trấn Nam nhất cử nhất động, lấy bị ứng sách chi kế. Làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, Tưởng Trấn Nam cái này nghiệt tử, thế nhưng không có bất luận cái gì hành động. Hán đại bộ phận thời gian đều không ở tướng quân phủ, đem to như vậy một cái tướng quân phủ, liền giao cho một quản gia đi quản lý, mà hắn tự mình đi vùng ngoại ô binh lính đóng quân quân doanh, huấn luyện binh lính đi. Sau đó, không còn có bao lâu, hắn lại muốn mang binh đánh giặc đi. Này vừa ra đi, lại là đã nhiều năm. Trong mấy năm nay, Trấn Quốc công phủ tay không ngừng vói vào tướng quân phủ, tối thượng thứ Tưởng Trấn Nam trở về phía trước, này tướng quân phủ đã trở thành bọn họ, liền quản gia đều nghe theo bọn họ nói. Nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là, lần trước một hồi tới, liền đem Tưởng gia huynh muội đuổi đi ra ngoài, tiếp theo liền lấy sấm rền gió cuốn thủ đoạn, xử lý Trấn Quốc công phủ sở xếp vào tất cả nhân viên. Lúc này đây trở về khen ngược, muốn trực tiếp vào ở Trấn Quốc công phủ. Tưởng Vân Phong lần này rất rõ ràng, Tưởng Trấn Nam trở về Trấn Quốc công phủ khẳng định có cái gì mục đích, tuyệt đối không thể chỉ cần hắn là người thừa kế đơn giản như vậy. Chương 9 từng diễm lệ trào phúng. Văn Ngọc Tĩnh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Vân Phong, ánh mắt mang theo một ít chờ đợi, hy vọng Tưởng Vân Phong có thể cho nàng mang đến tin tức tốt. Nhưng mà... Bang! Tưởng Vân Phong nhìn Văn Ngọc Tĩnh này trương hoàng bà mặt, làm lúc này tràn ngập lửa giận hắn, ngay sau đó cho Văn Ngọc Tĩnh một cái đại ba trưởng, sau đó hừ lạnh một tiếng, hừ. Âm trầm một khuôn mặt, sắc bén ánh mắt, phảng phất như dao nhỏ giống nhau, muốn thọc tiến Văn Ngọc Tĩnh trong lòng, sau đó, không nói chuyện nữa, lập tức rời đi. Văn Ngọc Tĩnh che lại bị đánh một cái tát, nhìn Tưởng Vân Phong rời đi bóng dáng, ánh mắt bên trong mang theo sắc bén chi hỏa, biểu tình hung ác nham hiểm. Đây là lần thứ mấy? Chỉ cần Tưởng Vân Phong tâm tình không hảo một hồi tới, nàng liền sẽ ai bàn tay. Mà nàng lại còn không thể có bất luận cái gì câu oán hận. Này lại là từ khi nào bắt đầu? Chính là ở được đến Tưởng Trấn Nam cái kia tiện loại phải về tới tin tức lúc sau, vẫn luôn cứ như vậy. Văn Ngọc Tĩnh đáy mắt phát ra ra thấu xương thống hận cùng oán độc. Nếu không có Tưởng Trấn Nam cái kia tiện loại, nàng tình cảnh sẽ không thay đổi thành như vậy. Hi hi, nương. Ngươi làm sao vậy? Ở vào phẫn hận bên trong Văn Ngọc Tĩnh, bên hai đột nhiên vang lên một đạo cười nhạo thanh âm, gì, chẳng lẽ cha lại đánh ngươi? Từng Diễm Lệ hai ngày này tâm tình hảo, cho nên ăn mặc thượng cũng là xanh đỏ loè loẹt, tô son điểm phấn, hoàn toàn giống một con hoa khổng tước. Đương nàng nhìn đến Văn Ngọc Tinh trên mặt năm cái dấu ngón tay khi, lại nở nụ cười, tấm tắc, nương, lần này cha xuống tay như thế nào như vậy trọng. Ngươi nhìn một cái, năm cái rõ ràng dấu ngón tay, nửa khuôn mặt cũng đều sưng vụ lên. Nói, Từng Diễm Lệ còn riêng lấy ra một mặt tiểu gương đồng, cấp Văn Ngọc Tinh xem. Văn Ngọc Tĩnh nghe được Từng Diễm Lệ thanh âm, Văn Ngọc Tĩnh tức khắc đầy ngập lửa giận, lại nhìn đến tiểu gương đồng trung, kia sưng vù nửa khuôn mặt, Văn Ngọc Tĩnh quả thực khí điên rồi, nàng tùy tay cấp Từng Diễm Lệ một cái đại ba trưởng, lạnh giọng quát. Từng Diễm Lệ, vô luận thế nào, bổn phu nhân đều là ngươi bà. Ngươi cái này đứa con bất hiếu tức, ngươi thật cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào sao. Ngươi lại như vậy bất kính bất hiếu, liền tính liều mạng trấn quốc công phu nhân mặt mũi không cần. Cũng muốn bẩm báo thánh thượng trước mặt, đến lúc đó, liền tính bổn phu nhân chiếm không được hảo, ngươi cũng đồng dạng hảo không được nào đi, tin hay không. Đối với Từng Diễm Lệ mục vô tôn trưởng, kiêu ngạo cuồng vọng, đối trấn quốc công phủ mọi người khí xử di chỉ, đặc biệt là đối nàng cái này bà càng là đại bất kính, ba ngày một tiểu nháo, năm ngày một đại xảo, chọc là nàng phiền không thắng phiền, nàng cũng là chịu đủ rồi. Hơn nữa gần đoạn thời gian, mọi việc bất lợi, Tưởng Vân Phong cập một đôi nhi nữ, động bất động liền lấy nàng cái này phu nhân mẫu thân bỏ ra khí, nghẹn ở trong bụng tức giận đoán khí, bị Từng Diễm Lệ như vậy một trào phúng, nháy mắt bùng nổ. Văn Ngọc Tinh nói, Từng Diễm Lệ, đừng ỷ vào trước kia những chuyện này, tự cho là có thể đối bổn phu nhân muốn làm gì thì làm. Nếu thật chọc giận bổn phu nhân, cùng lắm thì, chúng ta tới cái cá chết lưới rách, xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Từng Diễm Lệ là cái trời không sợ, đất không sợ chủ nhân, tâm tính cũng là ích kỷ kiêu ngạo, nếu không, sẽ không ở gả cho ba lần, đã chết nam nhân sau, còn có thể tái giá người, sống được có tư có vị, tùy hứng làm bậy. Nghe Văn Ngọc Tĩnh uy hiếp, Từng Diễm Lệ làm một cái sờ ngực động tác, biểu tình rất là khoa trương nói, ai nha, nương, ngươi nói như vậy, con dâu thật sự sợ hoang à. Ngay sau đó sắc mặt lạnh lùng, khoe miệng cười lạnh nói, hừ, nếu ngươi thật muốn cá chết lưới rách, ta Từng Diễm Lệ cũng không phải bồi không dậy nổi người. Nếu Văn Ngọc Tĩnh liền nói như vậy vài câu, là có thể uy hiếp đến nàng, nàng đã sớm ở mặt khác trong phủ, liền không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Thật cho rằng, nàng Từng Diễm Lệ là dọa đại sao. Cũng không biết nương, ngươi bồi đến khởi, bồi không dậy nổi lâu. Nói xong, Từng Diễm Lệ cho Văn Ngọc Tĩnh một cái thực khinh thường mắt. Ánh mắt, nàng Từng Diễm Lệ tuy không phải thực thông minh một người, nhưng nàng thực minh bạch Văn Ngọc Tĩnh căn bản là không cái kia can đảm cùng nàng cá chết lưới rách. Văn Ngọc Tĩnh cái này thương hộ chi nữ thật vất vả lên làm trấn quốc công phủ chủ mẫu, sao có thể bỏ được từ bỏ nàng hiện có thân phận cùng quyền thế, chỉ là cùng nàng cá chết lưới rách. Nghe Từng Diễm Lệ châm trọc, Văn Ngọc Tĩnh khí thanh hồng đan chéo, bắn về phía Từng Diễm Lệ ánh mắt như một phen lợi kiếm, phẫn hận oán độc phảng phất muốn đem nàng thiên đao vạn quả. Nàng thẹn quá thành giận nói, Từng Diễm Lệ, ngươi cấp bổn phu nhân chờ, một ngày nào đó, ta sẽ làm Diệp Nhi hưu ngươi, sau đó đem ngươi đuổi ra trấn quốc công phủ, càng làm cho ngươi vô pháp ở kinh thành dừng chân. Từng Diễm Lệ sau khi nghe xong, cười to vài tiếng, chào phúng nói, hử, bổn thiếu nãi nãi chờ. Bất quá, cũng không biết ngươi có hay không cơ hội. Nói liền phải rời đi, nhưng nàng đi rồi mấy tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại quay đầu cười nói, nghe nói đại tướng quân phải về tới, cũng không biết có phải hay không thật sự. Bất quá nghĩ đến là thật sự, nếu không, ngươi cũng sẽ không ba lần bốn lượt bị đánh. Ha ha! Từng Diễm Lệ cười lớn rời đi. Văn Ngọc Tĩnh nhìn Từng Diễm Lệ đi xa bóng dáng, lòng bàn tay đều bị véo ra thật sâu mang theo tơ máu dấu vết. Liên ở. Lúc này, Tưởng Văn đột nhiên chạy tới, khi chỉ hướng Từng Diễm Lệ, rất là tức giận nói, nương, nàng thật là thật quá đáng. Văn Ngọc Tĩnh liếc liếc mắt một cái vẫn luôn tránh ở bên cạnh, giờ phút này lại chạy ra nữ nhi tức giận nói, nàng liền đi qua phần, ngươi lại có thể thế nào? Thường Văn đỏ lên mặt. Chương 10. Gần nhất nhất náo nhiệt sự, không phải Chu Gia Mưu phản toàn tộc hạ ngục, chờ đợi mãn môn sao trảm, không phải đại tướng quân bỏ tù lại vô tội mà về, thả mang theo hắn cái kia làm mọi người kinh diễm tuyệt luân vị hôn thê, mà là đại tướng quân phải về trấn quốc công phủ, thả mang theo hắn cái kia vị hôn thê cùng nhau. Bất quá, nói đến gần nhất đại sự, tựa hồ đều liên lụy đến đại tướng quân trên người đi. Phu nhân, đem. Bên kia truyền lời lại đây, hắn ngày mai liền phải trở về. Quản gia Giang Tô Bình hướng Văn Ngọc Tĩnh hội báo nói. Hắn nhìn Văn Ngọc Tĩnh trên mặt mấy cái bàn tay ấn, đáy mắt hiện lên đau lòng, ngay sau đó lại ẩn nấp lên. Văn Ngọc Tĩnh hai mắt lập tức trợn tròn, nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia tiện loại. Ta thật hối hận, ở hắn khi còn nhỏ không có bóp chết hắn. Hiện tại khen ngược, trực tiếp cùng chúng ta Diệp Nhi đoạt Trấn Quốc công phủ. Giang Tô Bình ánh mắt hơi trầm xuống nói, lúc ấy cũng không trách phu nhân. Ai làm người nọ mạng lớn. Bọn họ một chút tay, tưởng Trấn Diệp thân thể liền không tốt, cho nên, đối bọn họ hành vi mở to liếc mắt một cái, bấy liếc mắt một cái tưởng lao phu nhân, căn bản là không cho phép kia tiện loại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngay sau đó hắn suy nghĩ sâu xa một lát, trầm giọng đối Văn Ngọc Tĩnh nói, phu nhân, nếu hắn muốn trở về liền trở về, chỉ là hắn nói đến lúc này, ánh mắt phát ra ra lánh lệ cùng ngon độc, tiếp theo tiếp tục nói, đến lúc đó, hắn chính là tưởng rời đi liền rời đi không được. Văn Ngọc Tĩnh sau khi nghe xong, đôi mắt lập tức sáng ngời, thanh âm có chút vội vàng hỏi nói, Lao Tô, ngươi có biện pháp nào sao? Giang Tô Bình nói, phu nhân, ở kia tướng quân phủ ngươi đối hắn không có cách nào, chẳng lẽ ở Trấn Quốc công phủ, ngươi không có cách nào sao? Văn Ngọc Tĩnh nghe vậy, ánh mắt càng thêm sáng, nàng biểu tình có chút vui sướng nói, Lao Tô, ngươi ý tứ. Giang Tô Bình gật đầu đáp, không sai. Phu nhân, đây là địa bàn của ngươi, lý nên là ngươi làm chủ. Văn Ngọc Tĩnh tâm tình lập tức hảo lên, lớn tiếng nói, không sai. Ngày hôm sau, tưởng Trấn Nam quả nhiên như phái người đi truyền lời như vậy, mang theo Lâm Nguyệt Lan trực tiếp tới rồi Trấn Quốc công phủ. Tưởng Trấn Nam liền mang theo một cái thuộc hạ, mà Lâm Nguyệt Lan cũng chỉ mang theo hai cái hầu hạ nha hoàn. Sau đó, một thân nhẹ đi tới Trấn Quốc công phủ. Tới rồi Trấn Quốc công phủ cổng lớn, nhìn đến mặt trên lập lòe mấy cái kim hoàng chữ to bảng hiệu, mà bảng hiệu hạ đại môn, lại là gắt gao nhắm, tựa hồ căn bản là không có nhận thấy được phủ ngoài cửa người tới. Bất quá, phía bên phải bên này cửa nhỏ nhưng thật ra khai. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến này nhắm chặt môn hộ Trấn Quốc công phủ đại môn, đối với tưởng Trấn Nam chế nhạo nói, Nam đại ca, xem ra bọn họ tưởng cho ngươi một cái ra vài phủ đầu. Rõ ràng bọn họ đã phái người thông chi bọn họ hồi phủ thời gian, nhưng cố tình thời gian này, đừng nói chủ nhân ra, chính là hạ nhân, liền nhân ảnh đều không có. Thả trong phủ đại môn nhắm chặt, chỉ để lại một đạo bọn hạ nhân xuất nhập cửa nhỏ. Nếu nói không phải cố ý, quỷ đều sẽ không tin tưởng. Này rõ ràng là muốn vũ nhục tưởng Trấn Nam sao. Đương nhiên, loại tình huống này, cũng là bọn họ dự đoán đến. Tưởng Trấn Nam nhìn nhắm chặt môn hộ Trấn Quốc công phủ, chỉ là hư lạnh một tiếng, đối với mặt sau đứng thuộc hạ, nói, ngươi đi gõ cửa. Tiểu Tam 18 lập tức đáp, là, đại tướng quân. Hắn đi tới cửa, đối với này đại môn, chính là gõ lên. Gõ thật lâu, bên trong đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Tiểu Tam 18 tăng thêm lực đạo, hung hăng vô ván cửa. Không biết chụp bao lâu, lúc sau, bên trong liền truyền đến một đạo không kiên nhẫn thanh âm, ai nha? Gõ cái gì gõ? Sáng sớm liền tới đây gõ cửa, gõ hồn A. Theo sau, liền nghe được kéo kẹt một tiếng, đại môn bị mở ra thanh âm. Từ bên trong vươn một người đầu, đối với gõ cửa 38, thập phần phiền chán nói, ngươi là ai nha? Phảng phất không có nhìn đến đứng ở bên ngoài tưởng Trấn Nam. Hắn có thể làm như vậy, đương nhiên là bởi vì nhận được nào đó người mệnh lệnh. Nếu không, hắn một cái nho nhỏ nô tài, như thế nào dám đối với thượng đại tướng quân? Tiểu Tam 18 đối với này nhìn như không coi ai ra gì nô tài, lạnh giọng quát, ngươi cái này cẩu nô tài, trận to ngươi mắt chó nhìn xem, đứng ở bên ngoài chính là ai? Nói, hắn nói dùng chỉ vào tưởng Trấn Nam. Cái kia nô tài nhìn về phía bị 38 bị chỉ phương hướng, tựa hồ mới nhìn đến tưởng Trấn Nam, trên mặt bỗng nhiên cả kinh, lập tức từ bên trong đi ra, đối với tưởng Trấn Nam nói, đại tướng quân, thật là xin lỗi, nô tài ở bên trong ngủ rồi. Cho nên, vừa rồi gõ cửa, nô tài không có nghe thấy. Tưởng Trấn Nam cũng không nghĩ cùng như vậy một cái nô tài vô nghĩa, ánh mắt đều không cho hắn một cái. Tiểu Tam 18 ngăn ở hắn trước mặt, lạnh giọng nói, đừng nói nhiều như vậy vô nghĩa, chạy nhanh đem đại môn mở ra, đại tướng quân phải về Trấn Quốc công phủ. Nô tài sau khi nghe xong, trên mặt hoảng hốt, khẩn trương nói, đại tướng quân, không phải nô tài không cho ngươi mở cửa, mà là này hai cánh cửa hôm nay hỏng rồi. Chỉ có thể mở ra một chút, giống nô tài như vậy thấp bé người, có thể dung nhập, nhưng giống đại tướng quân người như vậy, này căn bản là vào không được. Nói đến này, hắn giống nghĩ tới cái gì giống nhau, lại lập tức biện giải nói, bất quá, đại tướng quân yên tâm. Đại môn hỏng rồi, còn có lưỡng đạo cửa nhỏ. Hắn chỉ một chút tả hữu lưỡng đạo cửa hông, tiếp tục giải thích nói, chỉ là hôm nay phụ trách bên trái môn nhân sinh bị bệnh, không có trông coi bên trái môn, cho nên, chỉ có thể ủy khuất đại tướng quân đi phía bên phải môn. Bên trái môn, giống nhau là tiểu quan nhà nghèo tiểu thiếp thất nhập môn, phía bên phải môn, trực tiếp là bọn nô tài xuất nhập môn. Cho nên nói, Trấn Quốc công phủ người, đây là ở trong tối chỉ tưởng Trấn Nam, hắn tưởng Trấn Nam trở về Trấn Quốc công phủ, là phải đi nô tài này đã môn. Ha ha, thật là cấp thấp vũ nhục phương thức. Tưởng Trấn Nam không nói gì, Lâm Nguyệt Lan cười ngâm ngâm đối với cái này nô tài hỏi, Nga, nguyên lai này đại môn hôm nay vừa vặn hỏng rồi, đúng không? Nô tài nhìn đến bốn dĩ lớn lên tuyệt sắc Lâm Nguyệt Lan liền phát ngốc, lại nhìn đến nàng tươi cười, phảng phất thiên tiên giống nhau mỹ lệ, càng là cả kinh há to miệng, trong mắt vẫn không núp đích, nghe Lâm Nguyệt Lan hỏi chuyện, bản năng gật gật đầu. Lâm Nguyệt Lan hiểu rõ gật gật đầu, một khi đã như vậy, 38 tiểu ca, phiền toái ngươi đi tu một tu này đại môn. Hôm nay đại tướng quân ngày đầu tiên hồi phủ, nhìn đến trong phủ phá cửa lặn hộ, dù sao cũng phải tẫn điểm tiểu tâm ý. Tiểu tam 18 lập tức minh bạch Lâm Nguyệt Lan ý tứ, ba lượng hạ liền trước đại môn, sau đó, chân dùng sức một đá. Phanh một tiếng, một phiến môn hét lên rồi ngã gục. Cái này nô tài lập tức từ kinh ngạc đến ngây người bên trong phục hồi tinh thần lại, theo sau hắn khiếp sợ chạy đến kia tiểu tam 18 trước mặt, nói lắp nói, ngươi, ngươi. Tiểu tam 18 căn bản là không để ý đến cái này nô tài khiếp sợ, đối với một khắc phiến môn lại là dùng sức một chân, lại là hét lên rồi ngã gục. Theo sau, hắn liền hướng Lâm Nguyệt Lan hội báo nói, thiếu phu nhân, cửa này xác thật là hỏng rồi. Bất quá, nếu hỏng rồi, liền không có tất yếu tồn tại. Lâm Nguyệt Lan đối với tiểu tam 18 gật gật đầu nói, ân, thực hảo. Theo sau, Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam liền như vậy chạm nơi đó không nói gì. Tựa hồ đều đang chờ đợi cái gì. Trấn Quốc công phủ cái này nô tài nhìn đến hai cánh cửa đều bị phá hư, sợ tới mức sắc mặt xanh mét, lập tức chạy về trong phủ hội báo đi. Chương 11 phá cửa mà vào. Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh liền ở bên trong phủ, rất là nhàn nhã uống trà. Một cái trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, mặt khác một người liền có vẻ có chút đắc ý. Tưởng Thị huynh muội cũng ngồi ở một bên, trên mặt toàn là sung sướng cùng đắc ý. Ừ. Ngươi không phải về Trấn Quốc công phủ sao? Kia hành à, vậy đi bọn nô tài trải qua phía bên phải môn, về sau, kinh thành tất cả mọi người sẽ biết, đại tướng quân trở về Trấn Quốc công phủ là đi lỗ chó. Ở giới quý tộc tử trung, cái gọi là phía bên phải môn, trên thực tế chính là cẩu xuất nhập địa phương. Nô tài chính là cẩu. Đây là vòng chung quy tắc. Tường Văn Đầu thường thường ra bên ngoài nhìn lại, sau đó, nàng nhỏ giọng đối với Tưởng Trấn Diệp, nói, ca, nếu không chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Kia tiện loại từ cẩu môn mà nhập, kia biểu tình nhất định thực xuất sắc. Tưởng Trấn Diệp trên mặt biểu tình, cũng là một loại nhảy nhót vui sướng, phảng phất cũng nhìn đến Tưởng Trấn Nam kia trương lánh khóc mặt, lập tức trở nên xú xú phẫn nộ vũ nhục rồi lại không thể nơi hà, những cái đó biểu tình thật là đồng cực kỳ. Nghe muội muội nói, đương nhiên cũng là tán đồng. Tưởng Trấn Diệp lập tức đối với Tưởng Vân Phong vợ chồng nói, cha, nương, ta cùng muội muội đi cửa nghênh đón hắn trở về. Nói là nghênh đón, thực tế lại là đi xem diễn. Tưởng Vân Phong không nói gì, Văn Ngọc Tĩnh nhưng thật ra gật đầu nói, ân, mau 20 năm, các ngươi đại ca lần đầu tiên hồi phủ, khả năng có rất nhiều không quen thuộc địa phương, các ngươi có thể cho người ta hắn giới thiệu, để ngừa người khác nói các ngươi không có quý củ, cho các ngươi huynh trưởng ở trong phủ hành hướng xông thẳng. Lời này ý tứ thực rõ ràng. Chính là muốn bọn họ lấy chủ nhân tư thái, tới nên đón bọn họ huynh trưởng Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Diệp cùng Tưởng Văn hai anh em, lập tức minh bạch mẫu thân ý tứ, rất là cao hứng đáp, là, nương. Sau đó, hai anh em liền xoay người phải rời khỏi. Đúng lúc này, phanh, một tiếng vang lớn, làm mọi người cả kinh, cũng làm huynh muội hai bước chân một đốn. Tưởng Văn nhìn về phía Tưởng Trấn Diệp, rất là nghi hoặc hỏi, đây là cái gì thanh âm? Nàng vừa dứt lời hạ, tiếp theo lại là một đạo phanh vang lớn. Mọi người cả kinh, rất là nghi hoặc. Văn Ngọc Tĩnh mày nhíu lại, nghi hoặc nói, đây là cái gì thanh âm? Tưởng Vân Phong mày cũng là nhăn lại, biểu tình kỳ quái, hắn nhìn về phía Tưởng Văn, nói, Văn Nhi, ngươi đi xem rốt cuộc sao lại thế này. Tưởng Văn lập tức nói, tốt, cha. Nói, Tưởng Văn liền phải đi ra ngoài bên ngoài nhìn xem tình huống khi, quản gia mang theo thủ đại môn nô tài, vội vàng đuổi lại đây. Nhìn đến quản gia thần sắc hoảng loạn cập ngưng trọng, Văn Ngọc Tĩnh lập tức đứng lên hỏi, quản gia, sao lại thế này? Quản gia rất là cung kính đáp, hồi lao ra phu nhân, trấn quốc phủ đại môn bị người cấp phá hủy. Cái gì? Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh song song rất là giật mình. Tưởng Vân Phong lập tức nghiêm khắc hỏi, êm đẹp đại môn, như thế nào sẽ đột nhiên phá hủy? Quản gia làm cái kia thủ vệ nô tài đáp lời. Cái này nô tài nơm nớp lo sợ hướng đi Tưởng Vân Phong trước mặt, sắc mặt tái nhợt cẩn thận đáp lời nói, hồi lao ra, là, người này đúng rồi vài lần, đều không có nói cái nguyên cớ ra tới. Tưởng Văn nháy mắt bực bội, nàng lớn tiếng quát, ngươi cái này cẩu nô tài, ngươi ấp a ấp đúng rốt cuộc là muốn nói cái gì. Tưởng Trấn Diệp cũng không cam lòng yếu thế quát, cẩu nô tài, không phải làm ngươi xem đại môn sao. Như thế nào chạy nơi này? Có phải hay không lười biếng? Xem ra ngươi là không nghĩ muốn mệnh, đúng không? Nô tài bị hai anh em một cái dọa uống, cả người đều đang run sách, hắn lắp bắp nói, đại thiếu gia tha mạng, nô tài là tới hội báo. Tưởng Vân Phong mày gắt gao nhăn, hắn thực không vui nói, đừng như vậy nói nhảm nhiều, chạy nhanh hội báo, bên ngoài là chuyện như thế nào. Nói rất là bình đạm, lại là không dung bỏ qua uy nghiêm. Cái này nô tài dọa lập tức nói, lao ra, trấn quốc công phủ đại môn bị đại tướng quân thuộc hạ cấp phá hủy. Bọn họ chính phá cửa mà vào. Ngươi cái này cẩu nô tài, rốt cuộc đang nói cái gì? Ngươi nói kia tiện. Hắn đem đại môn lộng hư. Tiến bảo. Văn Ngọc Tĩnh rất là giật mình nói. Tưởng Trấn Diệp cùng Tưởng Văn lập tức minh bạch cái này nô tài ý tứ. Hai anh em cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Không phải bọn họ suy nghĩ cái kia ý tứ đi. Hai anh em mới vừa chạy ra đi, liền nhìn đến đã muốn chạy tới trong viện Tưởng Trấn Nam một đám người. Tưởng Trấn Diệp vừa kinh vừa giận hỏi, ngươi là vào bằng cách nào? Hắn hỏi chuyện buồn ý là, Tưởng Trấn Nam là từ đâu cái môn tiến vào? Tưởng Trấn Nam cười lạnh một tiếng, lãnh lệ một tiếng nói, đương nhiên là đi vào tới. Tưởng Trấn Nam nói rơi xuống hạ, bên cạnh liền lập tức vang lên một đạo bén nhọn thanh âm. Ngươi là ai? Vì sao sẽ ở Trấn Quốc công phủ? Tưởng Văn chỉ vào Lâm Nguyệt Lan rất là kinh ngạc hỏi. Lâm Nguyệt Lan lần này xuất hiện ở kinh thành cũng không có mang cái gì mặt nạ cất giấu chính mình chân dung. Bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan trong trẻo tuyệt sắc chi tư rất là hấp dẫn người chú ý, đặc biệt là ở một nữ nhân nhìn đến một nữ nhân khác như thế tuyệt sắc dưới tình huống, thực sẽ làm nhân tâm sinh ghen ghét. Tưởng Văn một tiếng giống hỏi, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Tưởng Trấn Diệp vừa thấy đến như thế tuyệt sắc mỹ nhân, lập tức trợn tròn đôi mắt, há to miệng, nước miếng đều chảy ra. Có lẽ là cảm giác được chính mình thất thố, Tưởng Trấn Diệp mạt một phen chính mình nước miếng, sửa sang lại xiêm y đi, lấy một loại tự cho là thực ngọc thụ lâm phong xoáy khí, cười hỏi Lâm Nguyệt Lan, vị cô nương này họ gì? Gia trụ phương nào? Tưởng Văn, Tưởng Trấn Nam, Lâm Nguyệt Lan. Chương 12 Tưởng Thị huynh muội ghen ghét. Nhìn đến Tưởng Trấn Diệp đáy mắt dâm sắc ánh sáng, Tưởng Trấn Nam đáy mắt là một trận lửa giận. Hắn trực tiếp che ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt, đối với Tưởng Trấn Diệp sắc bén quát, Tưởng Trấn Diệp, nàng là ngươi tẩu tử, không được vô lý. Nếu phải về Trấn Quốc công phủ, kia chỉ có thể tạm thời dùng tới Trấn Quốc công phủ đích trưởng tử đại thiếu gia thân phận, cho nên Tưởng Trấn Diệp làm Trấn Quốc công phủ con nối roi. Lúc này, Tưởng Trấn Nam cần thiết cùng Tưởng Trấn Diệp huynh đệ tương xứng, liền tính là ghê tởm, cũng đến trọng. Bị Tưởng Trấn Nam như vậy một cái sắc bén khí thế quát, Tưởng Trấn Diệp cả người lập tức bừng tỉnh lại đây. Ngay sau đó, hắn rất là không thể tưởng tượng nhìn về phía cái này đẹp như thiên tiên Lâm Nguyệt Lan, lại lấy loại này ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Tưởng Trấn Nam, đại phản ứng lại đây khi, trên mặt hắn trào ra nồng đậm ghen ghét chi sắc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Tưởng Trấn Nam cái này tiện loại vị hôn thê, cái kia từng mang theo mặt nạ, ở hắn thành thân khi, ở Trấn Quốc công phủ xuất hiện quá, mọi người cho rằng là xấu nữ nhân nữ tử. Thế nhưng lớn lên như thế thiên tiên tuyệt sắc. Cùng hắn đồng dạng biểu tình đương nhiên còn có Tưởng Văn. Chẳng qua, nàng biểu tình trừ bỏ nồng đậm ghen ghét chi sắc, càng nhiều còn lại là phẫn hận oán độc. Bởi vì, nàng trừ ghen ghét Lâm Nguyệt Lan tuyệt sắc ở ngoài, càng nhiều còn lại là đánh nhau quá nàng bàn tay, uy hiếp nàng không thể mắng Tưởng Chấn Nam vì tiện loại, nếu không, miệng thanh tưởi 10 ngày Lâm Nguyệt Lan nồng đậm oán hận. Tưởng Văn chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, không thể tin tưởng lớn tiếng nói, không có khả năng. Nàng tuyệt đối không thể là ngươi vị hôn thê. Ngươi vị hôn thê rõ ràng là cái mang theo mặt nạ xấu nữ nhân. Tưởng Văn cơ hồ là đánh mất lý trí nói những lời này, nàng căn bản không thể tiếp thu. Tưởng Chấn Nam cái này tiện loại sát tinh, thế nhưng sẽ có tốt như vậy mệnh, thế nhưng có thể có cái như vậy mỹ lệ tuyệt sắc vị hôn thê. Nhưng càng nhiều còn lại là, bởi vì Lâm Nguyệt Lan xuất hiện, mà sinh ra ghen ghét cập oán hận. Lâm Nguyệt Lan buồn cười nhìn hai anh em không có sai biệt phản ứng, ý vị không rõ cười hỏi, kia lấy nhị đệ cùng muội muội ý tứ, phàm là mang theo mặt nạ người, đều là lớn lên xấu người. Ha ha, thật không biết các ngươi đây là cái gì logic. Bị Lâm Nguyệt Lan kêu nhị đệ muội muội, hai anh em phản ứng còn lại là lập tức cảm thấy ghê tởm cùng chán ghét. Xác thật, từ bọn họ ký sự khởi, đều chưa từng đem Tưởng Chấn Nam trở thành huynh trưởng, ở Văn Ngọc Tĩnh dạy dỗ dưới, chỉ là đem Tưởng Chấn Nam trở thành cùng bọn họ tranh đoạt Trấn Quốc công phủ thu địch, là cái loại này cần thiết muốn đẩy đối phương vào chỗ chết địch nhân. Từ Tưởng Chấn Nam lên làm đại tướng quân tới nay, bọn họ hai anh em ở chỉ có người ngoài dưới tình huống, mới có thể làm bộ làm tịch chọc ghê tởm cùng phiền chán kêu Tưởng Chấn Nam vì đại ca. Ngày thường trong miệng đều là tiện loại giã loại linh tinh khó nghe xưng hô. Chẳng qua, hiện tại ở Trấn Quốc công phủ, bọn họ căn bản không cần trang cấp người ngoài xem, bởi vậy, hai huynh muội cái gì biểu tình đều hiện ở trên mặt. Tường Văn đối với Lâm Nguyệt Lan giọng căm hận nói, đừng nhị đệ muội muội kêu, bổn đại tiểu thư nghe ghê tởm. Nay nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, phảng phất muốn ăn nàng giống nhau. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, tay một quán, cười lạnh đối Tường Văn nói, thực hảo. Xem ra chúng ta đều có cái này chung nhận thức. Bởi vì bổn cô nương cũng là chịu đựng ghê tởm kêu nhị đệ muội muội. Nghe Lâm Nguyệt Lan phản bác, Tưởng Văn lập tức bị nghẹn đỏ lên mặt, nàng chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, ngươi. Nàng nói ghê tởm có thể, nhưng là Lâm Nguyệt Lan bọn họ lại không thể. Lâm Nguyệt Lan đối với Tưởng Văn sắc bén nói, không biết nhị vị ngăn lại chúng ta, có gì chuyện quan trọng. Nghe Lâm Nguyệt Lan hỏi chuyện, hai anh em lập tức phản ứng lại đây. Bọn họ vội vàng lại đây là vì chuyện gì? Tưởng Chấn Diệp hai mắt căm tức nhìn Tưởng Chấn Nam, lạnh giọng hỏi, các ngươi là từ đâu tiến vào? Rõ ràng bọn họ phân phó hạ nhân, không nỡ đánh khai đại môn, mở ra hữu tắc cửa nhỏ, làm hắn trở thành một cái cẩu đi vào tới. Chính là, mới vừa rồi thủ đại môn nô tài lại đây hội báo, Tưởng Chấn Nam đem phủ đại môn trực tiếp lộng hỏng rồi. Tưởng Chấn Nam đối với Tưởng Chấn Nam khinh thường nói, xem ra là ngươi lô thai có vấn đề. Kia bản tướng quân lặp lại lần nữa, chúng ta là đi vào tới, là từ đại môn đi vào tới. Những người này rất là hy vọng hắn trở thành một con chó, từ phía bên phải môn tiến vào, nhưng mà, bọn họ không cảm thấy tự mình quá tự cho là đúng, nghĩ đến quá mức thiên chân sao. Thật cho rằng lấy đại môn hỏng rồi vì lấy cớ, hắn liền sẽ ngu xuẩn theo bọn họ ý tưởng đi làm. Thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Tưởng Chấn Diệp thực không có đầu óc tới một câu, kia đại môn rõ ràng chúng ta phân phó không nỡ đánh khai. Vừa nói xong câu này, Tưởng Chấn Diệp lập tức phản ứng lại đây tự mình nói gì đó, xấu hổ đến sắc mặt xanh đỏ đen trắng. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, nga, nguyên lai kia đại môn là các ngươi phân phó không nỡ đánh khai à. Chúng ta thật đúng là cho rằng kia đại môn là hư. Nếu hỏng rồi, chúng ta đây liền dứt khoát làm nó hư cái hoàn toàn, cũng hảo đổi cái tân môn. Ngươi nói có phải hay không, Nam đại ca? Lâm Nguyệt Lan nói chung lại cất giấu càng sâu tầng ý tứ. Trấn Quốc công phủ muốn đổi tân chủ nhân. Tưởng Chấn Nam gật đầu đáp, ân. Tưởng Văn chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, tức giận đến sắc mặt hồng hồng, nàng lớn tiếng chất vấn nói, các ngươi thế nhưng đem đại môn cấp lộng hỏng rồi. Một cái phủ đệ đại môn, chính là đại biểu cho một cái phủ đệ thể diện. Bọn họ trực tiếp đem Trấn Quốc công phủ đại môn cấp lộng hỏng rồi. Như vậy kết quả, đại đại ra ngoài bọn họ đoán trước. Tưởng Chấn Nam nhìn Tưởng Văn chỉ hướng Lâm Nguyệt Lan ngón tay, rất là không vui lánh lệ nói, Tưởng Văn, bản tướng quân cảnh cáo ngươi một lần, nếu ngươi lại dùng ngón tay Nguyệt Nhi, bản tướng quân xem ra ngươi ngón tay liền từ bỏ. Tưởng Văn sau khi nghe xong, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, lập tức bắt tay thu trở về. Bọn họ trước kia có thể đối với Tưởng Chấn Nam hô to gọi nhỏ, là bởi vì bọn họ nhận định Tưởng Chấn Nam tuyệt không dám lấy bọn họ thế nào. Bởi vì, bọn họ rất rõ ràng, Tưởng Chấn Nam cái này tiện loại thực nho mộ Tưởng Vân Phong cái này làm phụ thân, mà phụ thân lại đau nhất bọn họ hai anh em, cho nên Tưởng Chấn Nam liền tính đối bọn họ hai anh em lại khí, cũng sẽ không tìm bọn họ hết giận. Nhưng hiện tại không giống nhau. Từ năm trước Tưởng Chấn Nam không biết từ nào trở lại tướng quân phủ sau, chuyện thứ nhất, thế nhưng đem bọn họ hai anh em đuổi ra Trấn Quốc tướng quân phủ, mà lúc sau, mặc kệ là bọn họ huynh muội, vẫn là bọn họ phụ thân mẫu thân, đều ở Tưởng Chấn Nam trong tay ăn một lần lại một lần lỗ nặng. Đặc biệt là ở Tưởng Chấn Nam hôn sự, bọn họ vốn tưởng rằng khống chế thỏa thỏa, Tưởng Chấn Nam vô luận như thế nào, đều sẽ thỏa hiệp, cho bọn hắn nói việc hôn nhân, hắn sẽ thực cảm kích. Nhưng không nghĩ tới, không biết từ nào ra biến cố, Tưởng Chấn Nam chẳng những không có thỏa hiệp, tương phản, còn đem bọn họ một quân, đem nguyên bản nói cho hắn việc hôn nhân, biến thành nàng ca Tưởng Chấn Diệp việc hôn nhân, mà phụ thân mẫu thân vì lui này hôn sự, quả thực có thể nói nhận hết Tưởng Chấn Nam vũ nhục, bởi vậy, bọn họ cùng Tưởng Chấn Nam nhưng nói là hoàn toàn sẽ rách mặt. Tưởng Chấn Nam liền bọn họ phụ thân đều không khách khí, đối bọn họ hai anh em, vậy càng thêm không khách khí. Bởi vậy, Tưởng Văn vẫn là không quá dám chân chính chọc bực Tưởng Chấn Nam. Hiện tại nghe Tưởng Chấn Nam cảnh cáo, vô luận là trên mặt vẫn là trong lòng, đều là cố kỵ cùng sợ hãi. Chương 13 náo nhiệt một. Ở trong phòng chờ mãi không có chờ đến hai anh em trở về, Văn Ngọc Tĩnh có chút ngồi không yên. Hôm nay Tưởng Chấn Nam kia tiện loại sẽ hồi phủ, nàng trong lòng sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngay sau đó, nàng liền đối Tưởng Vân Phong nói, lao ra, ta đi xem đi. Bởi vì Tưởng Chấn Nam hôm nay trở về, cho nên, Tưởng Vân Phong một ngày đều trầm khuôn mặt, giờ phút này hắn càng là âm trầm một trương mặt già. Hắn nói, cùng đi. Chờ hai người cùng đi ra ngoài, còn không có nhìn đến người, liền nghe được một nữ nhân thanh âm đối với bọn họ một đôi nhi nữ nói, Nga, nguyên lai đại môn không phải hỏng rồi, mà là bởi vì các ngươi mệnh lệnh, riêng không cho này đó bọn nô tài mở ra, vì chính là ngăn cản Trấn Quốc công phủ đích trưởng tử hồi phủ. Ha ha, Trấn Quốc công phủ giáo dưỡng quy củ thật là làm người mở rộng tầm mắt ra. Nếu truyền ra đi, cũng không biết ngoại giới người, đặc biệt là kinh thành giới quý tộc trung, sẽ như thế nào đối đãi đích trưởng tử bị như thế khắt khe Trấn Quốc công cùng Trấn Quốc công phu nhân đâu. Trên thực tế, cho dù Tưởng Chấn Nam là Trấn Quốc công phủ đích trưởng tử, nhưng cũng chỉ là Trấn Quốc công phủ việc nhà, cho dù bị truyền ra đi, cũng chỉ là bị người ngầm châm chọc vừa lợn, bất quá. Như vậy sự ở đại gia tộc thường xuyên phát sinh, thông minh người, đều sẽ không làm ra chó chê mèo lắm lông như vậy ngu xuẩn hành vi. Nhưng mà, quái liền quái ở Tưởng Chấn Nam thân phận không bình thường. Hắn trừ bỏ là Trấn Quốc công đích trưởng tử ở ngoài, còn có một khác trọng thân phận, làm rất nhiều người theo không kịp, một người dưới, vạn người dưới cao thượng địa vị, Trấn Quốc đại tướng quân. Bởi vậy, vòng chung người, vì lấy lòng Tưởng Chấn Nam, khẳng định sẽ tìm Trấn Quốc công Tưởng Vân Phong không phải. Cho nên, ra mệnh lệnh người không nỡ đánh khai đại môn, làm một cái đích trưởng tử, tức vị người thừa kế đi xuống nhân tài đi phía bên phải môn, việc này một truyền ra đi, kia Tưởng Vân Phong nhất định sẽ bị nghìn người sở chỉ, làm hắn căn bản không có bất luận cái gì mặt mũi tại thượng lưu vòng trung du hành. Trấn Quốc công nghĩ vậy, tức khắc tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn nổi giận đùng đùng hai ba bước đi qua. Hắn nhìn về phía Tưởng gia huynh muội, biết rõ cố hỏi nói, sao lại thế này? Hai huynh muội nghe phụ thân hỏi chuyện, đầu óc lập tức một ngốc, không biết phụ thân yêu cầu ý gì. Văn Ngọc Tĩnh nhìn Tưởng Vân Phong thái độ hành vi, lập tức liền minh bạch, Tưởng Vân Phong là muốn đem trách nhiệm đẩy đến hai huynh muội trên đầu đi, trong lòng tức khắc tức giận đến thẳng cắn răng. Rõ ràng làm Tưởng Chấn Nam đi phía bên phải môn cái này đề nghị, hắn gật đầu cho phép quá, hiện tại lại làm ra không hiểu rõ bộ dáng. Thật là dối trá. Nhưng mà, đương nàng ánh mắt ngắm đến đã ngã trên mặt đất hai cánh cửa bản, lại nhìn đến Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan dường như không có việc gì đi vào tới trong việc khi, trong lòng đối Tưởng Vân Phong tức giận, lại lập tức bẹp đi xuống. Đúng vậy, cùng với làm người đối Tưởng Vân Phong lên án, làm Trấn Quốc công phủ mặt mũi vô tồn, còn không bằng đem trách nhiệm đẩy đến hai hài tử trên đầu đi, như vậy tuy cũng có chút lên án. Nhưng ít ra so đem trách nhiệm gánh ở Tưởng Vân Phong trên người hảo, ít nhất Tưởng Vân Phong đại biểu Trấn Quốc công phủ, mà hai hài tử chỉ là đại biểu cho bọn họ cá nhân. Bất quá, này rốt cuộc muốn như thế nào cái đẩy, vẫn là nếu muốn cái sách lược. Văn Ngọc Tĩnh hơi hơi thấp túi đầu, hơi trầm ngâm một lát, liền lập tức cười ngâm ngâm đi ra phía trước, rất là hòa ái đối với Tưởng Chấn Nam nói, ai nha, Nam Nhi, ngươi đã trở lại. Ngươi xem, mẫu thân cũng không biết ngươi lúc này trở về, bằng không, ta liền tính toán làm bọn hạ nhân đem này hai phiên có chút cũ xưa môn, lộng đi tu một tu. Chỉ là, không thành tưởng, ngươi nhị đệ cùng muội muội, thế nhưng nghe lầm, tưởng làm bọn hạ nhân không cần mở ra này đại môn, đừng làm các ngươi từ nơi này tiến vào. Đương nhiên, ngươi đệ đệ muội muội cũng chỉ là cùng các ngươi khai một cái vui đùa mà thôi. Ngay sau đó, Văn Ngọc Tĩnh liền xoay người cấp Tưởng Chấn Diệp cùng Tưởng Văn lấy ánh mắt, ám chỉ bọn họ theo nàng ý tứ đi nói. Tưởng Văn nhưng thật ra thông minh, rất sẽ xem mặt đoán ý, nhìn đến phụ thân mẫu thân sắc mặt, lập tức liền minh bạch, bọn họ muốn đem trách nhiệm đẩy cho bọn họ hai anh em đầu, trong lòng lập tức phun lửa giận, nhưng là lại chỉ có thể chịu đựng. Bởi vì muốn bọn họ gánh trách còn lại là bọn họ cha mẹ. Tưởng Văn nhận được mẫu thân ánh mắt lúc sau, lập tức cười nói, đại ca, xác thật là ở cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi không lấy làm phiền lòng a. So sánh với Tưởng Văn thức thời, Tưởng Chấn Diệp có thể hoàn toàn kéo chân sau. Tưởng Chấn Diệp từ trước đến nay đối Tưởng Chấn Nam không giả hảo ánh mắt, mà Tưởng Chấn Nam trước kia chưa bao giờ có cùng hắn so đo quá, tự cho là Tưởng Chấn Nam là muốn lấy lòng bọn họ, lấy trở lại Trấn Quốc công phủ. Cho dù, này hơn nửa năm qua thời gian, Tưởng Chấn Nam dùng lời nói việc làm hành động chứng minh, hắn đã đối Trấn Quốc công phủ nội mọi người rất là khinh thường, cũng căn bản không để bụng Tưởng gia huyết thống quan hệ, hắn hiện tại làm chính là ăn miếng trả miếng, lấy huyết con huyết, chỉ cần bọn họ một có hành động, lập tức sắc bén đánh trả trở về. Bằng không, Tưởng Chấn Diệp cũng sẽ không cưới thanh danh quét rác từng diễm lệ. Chỉ là thực đáng tiếc, đối với Tưởng Chấn Nam cao cao tại thượng, tự cho là đúng Tưởng Chấn Diệp, căn bản là không có như vậy giác ngộ. Bởi vậy, nghe tự mình phụ thân mẫu thân cập muội muội nói vậy, căn bản là ngốc, hắn căn bản là không nghĩ ra, vì sao sẽ biến thành như vậy. Hắn không nghĩ ra, cũng liền không có nhiều suy nghĩ, chỉ là trong lòng nghẹn lửa giận, hắn đột nhiên một trận hét lớn, các ngươi đang nói cái gì? Chúng ta chính là làm hạ nhân không cần mở ra đại môn, làm hắn từ phía bên phải môn như nô tải giống nhau đi vào tới. Cha, nương, rõ ràng là các ngươi nói như vậy. Còn có, chúng ta chính là làm như vậy, hắn lại có thể đối chúng ta thế nào? Tưởng Chấn Diệp này một tiếng giống, quả thực đem Trấn Quốc công phủ mặt trong mặt ngoài, toàn bộ đều cấp giống không có. Lâm Nguyệt Lan giơ tay bạch bạch chụp mấy cái bàn tay. Ngay sau đó, cũng không có cùng bọn họ nói biết, mà là chuyển cái thân, đối với bên ngoài đứng đám người, thanh lanh nói, các vị hương thân phụ lao chính là nghe thấy được. Rõ ràng biết Trấn Quốc công phủ đích trưởng tử hôm nay hồi phủ, nhưng Trấn Quốc công phủ nhị thiếu gia chính là chính miệng nói, bọn họ riêng nhắm chặt đại môn, làm đường đường Trấn Quốc công phủ đích trưởng thiếu gia, Long Yến quốc bảo hộ chiến thần đại tướng quân, từ hạ nhân thông qua phía bên phải môn hồi tự mình trong phủ. Bọn họ đây là ở nhục nhã một quốc gia chi đem sao? Bọn họ là ở khi dễ nam đại ca không có mẹ ruột che chở sao? Bổn cô nương chính là nghe qua, không nương hài tử liền căn thảo đều không bằng đâu, hiện tại Trấn Quốc công phủ hành động, xác thật chứng thực câu nói kia căn bản chính là chính xác. Hôm nay chiến thần đại tướng quân Tưởng Chấn Nam trở về Trấn Quốc công phủ nhận tử, rất nhiều bá tánh sớm liền tới rồi Trấn Quốc công phủ cửa, liền nghĩ đến xem cái náo nhiệt. Cũng xác thật như bọn họ suy nghĩ như vậy, náo nhiệt. Đại tướng quân đi tới phủ cửa, thế nhưng không có môn đi vào. Chỉ là bọn hắn kinh ngạc còn lại là, đại tướng quân thế nhưng sẽ như thế thô bạo làm thuộc hạ, đem gắt gao khai một cái miệng nhỏ đại môn, trực tiếp bạo lực đem hai cánh cửa cấp lộng ngã xuống đất, sau đó, công khai đi vào Trấn Quốc công phủ. Lâm Nguyệt Lan quay người lại nhìn về phía ngoài cửa lớn nói chuyện khi, Tưởng Vân Phong vợ chồng, Tưởng Chấn Diệp huynh muội, lúc này mới phát hiện phá hư cổng lớn, đã đứng đầy tầng tầng đám người. Lần này tử, bọn họ bốn người sắc mặt trở nên hết sức xuất sắc, thầm nghĩ trong lòng, không xong. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, sáng sớm, này cổng lớn thế nhưng vây quanh nhiều như vậy bà cánh. Chương 14 náo nhiệt 2. Tưởng Vân Phong một nhà bốn người theo Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, hướng cổng lớn nhìn lại. A, bốn người lập tức hít hà một hơi. Đứng tràn đầy tầng tầng đám người. Tức khắc, bốn người sắc mặt lập tức đại biến. Bất quá, Tưởng Chấn Diệp sắc mặt đại biến lúc sau, ngay sau đó lại khôi phục ngạo nghễ, hắn phun lửa giận ánh mắt trừng hướng cổng lớn, lớn tiếng quát, các ngươi này đó tiện dân, đứng ở Trấn Quốc công phủ cửa làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn lưu tiến vào trộm đồ vật? Các ngươi thật to gan, quản gia, ngươi đi báo quan, liền nói có tiện dân tới Trấn Quốc công phủ trộm đồ vật. Tưởng Trấn Diệp một ngụm một cái tiện dân, hơn nữa trợn mắt nói dối, áp đặt một cái tội danh cấp này đó bình thường dân chúng, không chỉ có làm Tưởng Vân Phong đám người sắc mặt thập phần khó coi, cũng chọc giận đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt các ba cánh. Trước kia nghe nói Trấn Quốc công phủ không đem bọn nô tài đưa người xem, ta còn tưởng rằng chỉ là nói nói. Hiện tại chúng ta này đó bình thường dân chúng, tại đây ở đại thiếu gia trong miệng, một ngụm một cái tiện dân, còn trợn mắt nói dối, hoan uổng chúng ta là ăn trộm, lưu tiến Trấn Quốc công phủ trộm đồ vật. Nay thật là thiên đại hoan uổng, chúng ta những người này, liền đại môn đều chưa từng rảo bước tiến lên đi, như thế nào lưu đi vào trộm đồ vật ta. Ha ha, ngươi không vội kêu oan. Chẳng lẽ ngươi không biết, chúng ta này đó bình thường ba cánh, vô quyền vô thế. Bọn họ như vậy có quyền thế đại thiếu gia, muốn đối phó chúng ta, còn không phải hai làn môi bính một chút sự. Chính là A, bọn họ thật là khinh người quá đáng. Đúng vậy. Bất quá, bọn họ khi dễ chúng ta này đó dân chúng cũng liền thôi, hiện tại bọn họ càng là khi dễ chúng ta đại tướng quân. Đại tướng quân, đường đường một quốc gia chiến thần đại tướng quân, Trấn Quốc công phủ đích trưởng cháu đích tôn, Trấn Quốc công phủ người thừa kế, thế nhưng phải bị Trấn Quốc công phủ nhị thiếu gia. Hắn tự mình đệ đệ sai xử đi xuống mọi người ra vào phía bên phải môn. Nay thật là làm chúng ta này đó bình thường dân chúng mở rộng tầm mắt. Bọn họ thật là quá mức kiêu ngạo, khinh người quá đáng. Nay đó các ba cánh, liền như vậy ngươi một lời, ta một ngữ, đứng ở Trấn Quốc công phủ cổng lớn, nói Trấn Quốc công phủ không phải. Nếu đổi lại ngày thường, bọn họ khẳng định không có như vậy lá gan. Nhưng hiện tại không giống nhau. Bởi vì Trấn Quốc đại tướng quân Tưởng Trấn Nam liền ở trong phủ, cho nên, Trấn Quốc công phủ người, muốn lấy quyền thế khinh người, cũng phải nhìn đại tướng quân đồng ý không đồng ý. Trấn Quốc đại tướng quân tuy sát tình chi mệnh, ở trên chiến trường là cái lanh khốc nghiêm khắc tướng quân, mười mấy năm chém giết, làm hắn sát khí bức người, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, đại tướng quân là nhất chính trực một người. Nghe này đó các bá tánh bởi vì Tưởng Trấn Diệp không lo lời nói việc làm. Mà đối Trấn Quốc công phủ nghị luận sôi nổi, Tưởng Vân Phong mặt tức khắc hắc có thể tích ra mực nước, hết sức khó coi. Văn Ngọc Tĩnh nghe này đó bá tánh ngôn luận, lại nhìn Tưởng Vân Phong kia khó coi sắc mặt, trong lòng thầm kêu không xong. Có lẽ ngày thường quá quán Tưởng Trấn Diệp, căn bản là không hiểu đến nhìn mặt đoán ý, cho nên, ở như vậy trường hợp, nói vậy, này quả thực là cho Trấn Quốc công phủ mang đến cực đại mặt trái ảnh hưởng A, về sau làm Tưởng Vân Phong cái này cha. Cập làm nàng cái này làm Tưởng Trấn Nam mẹ kế, như thế nào ở quý vòng trung hỗn. Cho dù có thể hỗn, cũng là bị những người khác chỉ trò trò. Tưởng tượng đến như vậy tình trạng, Văn Ngọc Tĩnh cả người cảm giác mãn hụt hẫng. Nhưng mà, Tưởng Trấn Diệp cái này xuẩn nhi tử, lời nói đã nói ra đi, muốn thu hồi tới, căn bản là không có khả năng. Cho nên, nàng phải làm, chính là tận lực ở này đó các bá tánh trước mặt, vãn hồi một ít hình tượng. Văn Ngọc Tinh đến này, đang muốn mở miệng khi, liền nghe được Tưởng Vân Phong sắc bén quát lớn thanh, hôn trướng đồ vật, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì. Xem ra ngươi tối hôm qua phát sốt, đem ngươi đầu góc cấp cháy hỏng có phải hay không. Quản gia, đem thiếu. Nhị thiếu gia cấp dẫn đi, thuận tiện cho hắn thỉnh cái đại phu. Hắn vốn định nói chính là thiếu gia, nhưng khỏe mắt phiết đến ở một bên xem náo nhiệt Tưởng Trấn Nam. Cập chạm đến hắn vị hôn thê khỏe miệng thượng kia như có như không có chứa châm chọc ý vị tươi cười, kia thiếu gia xưng hô lập tức từ trong cổ họng nuốt đi xuống, sau đó, nói nhị thiếu gia. Bởi vì, hôm nay là Tưởng Trấn Nam trở về Trấn Quốc công phủ nhật tử, cho dù hắn lại chán ghét Tưởng Trấn Nam, nhưng bên ngoài bá tánh đang nhìn đâu, cho nên cho dù mặt ngoài công tác, hắn cũng muốn làm một làm, lấy vãn hồi này Tưởng Trấn Diệp tên hôn đả này nói hôn chướng lời nói. Mà mang đi cực đại mặt trái ảnh hưởng. Quản gia cũng là cái xem sắc mặt làm việc nhân tinh, nhìn nhà mình lao ra biểu tình, lập tức đáp, là, lao ra. Trường hợp như vậy, lao ra làm như vậy xác thật là đúng. Theo sau, quản gia liền đi đến Tưởng Trấn Diệp trước mặt, rất là khách khi nói, thiếu gia, thỉnh cùng lao nô về phòng đi. Đến nỗi rốt cuộc muốn hay không thỉnh đại phu, kia chỉ là lao ra nói cho bên ngoài các bá tánh nghe một chút mà thôi. Tưởng Trấn Diệp nghe được phụ thân nói, rất là khó hiểu, hắn vội vàng biện giải nói, cha, ta căn bản là không có sinh bệnh. Nhưng Văn Ngọc Tinh tiến lên ngắt lời nói, Diệp Nhi, ngươi tối hôm qua phát sốt đều còn không có lui xuống đi, hiện tại đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Quản gia, còn không chạy nhanh đem thiếu gia thỉnh trở về. Hắn nói, Văn Ngọc Tĩnh làm bộ ở Tưởng Chấn Diệp trên trán sờ sờ, theo sau cấp quản gia xử một cái ánh mắt. Quản gia nhận được Văn Ngọc Tĩnh ánh mắt lúc sau, tiến lên, cường ngạnh bắt lấy hắn tay, nói, thiếu gia, xin theo ta trở về. Tưởng Chấn Diệp vừa thấy đến quản gia động tác, rất là sinh khí, hắn phẫn nộ quát lớn nói, cẩu nô tài còn không có nói ra, Tưởng Văn nhanh tay lẹ mắt liền đem hắn miệng cấp đổ, nàng đối với Tưởng Chấn Diệp lỗ thai nhỏ giọng nói, ca ca, nếu ngươi không nghĩ chọc bực cha nói, ngươi hiện tại tốt nhất cái gì đều đừng nói, ngoan ngoãn đi theo quản gia trở về. Tưởng Văn sắc thật so Tưởng Chấn Diệp thông minh. Nàng ngày thường tuy ghen ghét phụ thân mẫu thân đối Tưởng Chấn Diệp cái này ca ca thiên vị, rất nhiều thời điểm, cũng thích xem Tưởng Chấn Diệp xui xẻo, nhưng thời khắc mấu chốt, nàng vẫn là có thể phân đến thanh trường hợp cập nặng nhẹ. Chỉ bằng Tưởng Chấn Diệp nói ra những cái đó không có đầu óc nói, khẳng định sẽ chọc đến phụ thân giận dữ, nhưng mà, nàng trong lòng lại rất là rõ ràng, hắn theo như lời những lời này đó, sẽ cho Trấn Quốc công phủ mang đến cực không tốt ảnh hưởng. Trấn Quốc công phủ không hảo, nàng cái này làm Trấn Quốc công phủ đại tiểu thư, lại có thể hảo đi nơi nào. Tưởng Chấn Diệp nghe muội muội nhắc nhở, cuối cùng phản ứng lại đây. Hắn cẩn thận nhìn về phía Tưởng Vân Phong bên kia, quả nhiên, hai mắt lập tức tiếp xúc đến hắn khó coi sắc mặt, sắc bén ánh mắt, mang theo hung hăng cảnh cáo, sợ tới mức hắn lập tức như chim cút giống nhau, xúc ở một đoàn, sau đó, ngoan ngoãn đi theo quản gia đi trở về. Chỉ là ở trở về phía trước, nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan bên kia ánh mắt, ẩn ẩn mang theo không tha, cái này làm cho Tưởng Chấn Nam mặt, nháy mắt tối sầm, muốn rời đi móc xuống Tưởng Chấn Diệp kia hai mắt. Lâm Nguyệt Lan bắt hắn tay, đối với hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói, lần này trước buông tha hắn, chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội giáo hơn hắn. Ở trước công chúng, nếu Tưởng Chấn Nam thật sự ra tay bị thương Tưởng Chấn Diệp, như vậy mới vừa rồi bọn họ sở làm hết thể đều uổng phí. Mặc kệ Trấn Quốc công phủ đối Tưởng Chấn Nam là cỡ nào vô lý, nhưng nếu Tưởng Chấn Nam bị thương Tưởng Chấn Diệp nói, kia nháy mắt liền sẽ truyền ra, Tưởng Chấn Nam một hồi Trấn Quốc công phủ, liền bắt đầu tàn hại thủ túc lời đồn đãi. Chương 15 cô nương, thỉnh tự trọng. Tưởng Chấn Diệp sau khi rời khỏi, Tưởng Vân Phong lập tức đối với ngoài cửa các bá tánh nói, các vị hàng xóm láng giềng, khuyển tử tối hôm qua phát sốt, thỉnh đại phu, một chốc một lát cũng không có hoàn toàn hảo, này đầu óc còn có chút phát hồ, tẫn nói mê sảng, hy vọng các vị không cần để ở trong lòng. Tưởng Vân Phong nói những lời này, xem như buông xuống Trấn Quốc công tư thái, chỉ biết vì Tưởng Chấn Diệp chúi ít. Nếu là ngày thường, này đó bình thường bá tánh trong mắt hắn, cũng là tiện dân. Nhưng giờ phút này trong mắt hắn tiện dân, còn lại là liên quan đến Trấn Quốc công phủ ở kinh thành lực ảnh hưởng, bởi vì, giờ phút này có một người ở Trấn Quốc công phủ, đây là Tưởng Chấn Nam. Bên ngoài các ba tánh nghe Tưởng Vân Phong như thế thấp tư thái đi theo bọn họ này đó bình dân ba tánh, giải thích Tưởng Chấn Diệp theo như lời mê sảng, trong lòng cuối cùng không có như vậy tức giận, có chút cân bằng. Vốn dĩ lấy Tưởng Vân Phong thân phận địa vị tới nói, có thể lấy như vậy thấp tư thái tới giải thích Tưởng Chấn Diệp sai lầm, đã thực không tồi. Nhìn các ba tánh biểu tình có điều hòa hoãn, Tưởng Vân Phong rèn sắc khi còn nóng nói, hôm nay Trấn Quốc công phủ một ít ra sự, làm mọi người xem chê cười. Chỉ là ngay sau đó ngữ khí vừa chuyển, có chút cường thế nói, sau một lát, bổn phụ sự còn cần xử lý chút ra sự, không tiện lưu trữ các vị thỉnh đi. Tưởng Vân Phong xử liếc mắt một cái sắc cấp Văn Ngọc Tĩnh. Văn Ngọc Tĩnh lập tức minh bạch Tưởng Vân Phong cách làm, liền lập tức đối với một cái tâm phúc nha hoàn nhỏ giọng nói, ngươi mau đi làm quản gia, mang chút tiền lại đây. Nha hoàng nghe lệnh, vội vàng đi rồi. Sau một lát, lại vội vàng tới. Mặt sau còn đi theo quản gia. Quản gia trong tay cầm một cái túi tiền tử. Văn Ngọc Tĩnh nhìn đến quản gia túi tiền tử, trên mặt lộ ra ý cười. Đối với bên ngoài các bá tánh nói, các vị hương thân, khuyển tử lỗ mãng, bổn phu nhân hướng đại gia xin lỗi. Điểm này xin lỗi chi lễ, thỉnh đại gia nhận lấy. Văn Ngọc Tĩnh nói xong, quản gia liền đảo ra túi tiền tử tiền, từng viên bạc vụn. Cho dù là một ít viên bạc vụn, tương đương với người bình thường 2-3 tháng tiền công. Những người này bắt được bạc, rất là thức thời tránh ra. Rốt cuộc, bắt người tiền tài, thay người tiêu thai. Nếu Trấn Quốc công phủ muốn lấy tiền một sự nhịn chín sự lành, bọn họ cũng liền thành toàn thôi. Đến nỗi Tưởng Trấn Nam cùng Trấn Quốc công phủ chi gian ân ân đoán đoán, đó là thuộc về bọn họ việc nhà, bọn họ nhìn xem náo nhiệt là được. đến nỗi mặt khác, bọn họ cũng quản không được. Nhìn lục tục rời khỏi đám người, Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh xem như vừa lòng. Mang bên ngoài người toàn bộ rời khỏi lúc sau, Tưởng Vân Phong lại nháy mắt biến sắc mặt. Hắn mặt tâm trầm, đối với Tưởng Trấn Nam lãnh lệ quát, thật là nghịch tử. Mới hồi phủ, liền phải đem Trấn Quốc công phủ nháo cái long trời lở đất không thành. Tưởng Trấn Nam lạnh lùng trả lời, Trấn Quốc công, chỉ sợ ngươi nghĩ sai rồi đi. Muốn đem Trấn Quốc công phủ nháo đến long trời lở đất người, là bản tướng quân sao? Hình như là ngươi bảo bối nhi tử đi. Tưởng Vân Phong sau khi nghe xong, chỉ vào Tưởng Trấn Nam giận dữ quát, nếu không phải ngươi hành động, đưa tới nhiều người như vậy lại đây, hôm nay bổn Trấn Quốc công phải đối những cái đó tiện. Bình dân thấp hèn sao? Còn nói không phải ngươi. Hắn cũng muốn định mắng tiện dân, nhưng nghĩ đến bên ngoài khả năng còn không có hoàn toàn rời đi đám người, lập tức đem tiện dân đổi thành bình dân. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến Tưởng Vân Phong sai sử Văn Ngọc Tĩnh làm quản gia lấy ra chút tiền, cấp bên ngoài xem náo nhiệt bá tánh khi, đáy mắt lánh lệ chợt lóe, xem ra, Tưởng Vân Phong cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc người, ít nhất, bọn họ hiện tại nghĩ đến phải dùng tiền tới thu mua người. Chính là Tưởng Văn người này. Lâm Nguyệt Lan khỏe mắt đảo qua Tưởng Văn, khỏe miệng hiện lên một mặt ý vị thâm trường ý vị. Tưởng Văn người này nhưng thật ra làm nàng có chút lau mắt mà nhìn. Có chút tiểu thông minh a. Bất quá, nhìn đến nàng nhìn về phía Tưởng Trấn Diệp kia một mặt chợt lóe mà qua không cam lòng đôi mắt nhỏ, Lâm Nguyệt Lan đáy mắt tinh quang chợt lóe, trong lòng lập tức hiện lên thứ gì. Lâm Nguyệt Lan nghe Tưởng Vân Phong nói, trực tiếp cười lạnh nói, ha ha, Trấn Quốc Công, ngươi nói chuyện thật là có ý tứ. Rõ ràng là các ngươi làm ra tự thực hậu quả xấu sự tình, ngược lại quái thượng tới rồi trên đầu chúng ta tới, thật là chê cười. Ngươi câm miệng. Tưởng Vân Phong phẫn nộ làm hắn quên mất Lâm Nguyệt Lan lợi hại chỗ, bổn Trấn Quốc Công tại giáo huấn cái này nghịch, ngươi cái này người ngoài không có quyền xen mồm. Tưởng Trấn Nam không chút biểu tình trên mặt, lập tức lóe ra lánh khốc chi sắc, hắn sắc bén nói, Trấn Quốc Công, xem ra ngươi không rõ ràng lắm Nguyệt Nhi thân phận đi. Kêu hành, bản tướng quân tới cấp ngươi giới thiệu một chút, Lâm Nguyệt Lan hắn nắm Lâm Nguyệt Lan tay, sắc bén đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tưởng Vân Phong, bản tướng quân vị hôn thê. Cho nên xin hỏi Trấn Quốc Công, nàng có hay không tư cách này quản bản tướng quân sự đâu? Nếu Quách binh bọn họ tại đây, cũng sẽ lại một lần kinh hô, bọn họ đầu nhi, đối với Trấn Quốc Công phủ người, đặc biệt là đối với Tưởng Vân Phong thế nhưng cũng nói nhiều như vậy lời nói, hơn nữa đều là với hắn mà nói rất là làm giận nói. Lâm Nguyệt Lan lập tức cười ngâm ngâm tiến lên giới thiệu nói, Trấn Quốc Công, ngài hảo. Lần trước tới Trấn Quốc Công phủ không có chính thức giới thiệu tự mình, như vậy, ta hiện tại chính thức giới thiệu một chút tự mình đi. Ta là Lâm Nguyệt Lan, là Tưởng Trấn Nam vị hôn thê, ngài chuẩn đích trưởng con dâu. Lâm Nguyệt Lan riêng cắn trọng trường con dâu bốn chữ. Nếu là trở về Trấn Quốc Công Phủ, kia tự nhiên còn phải dùng Thượng Trấn Quốc Công Phủ đích trưởng tử cái này thân phận. Kia tự nhiên, Lâm Nguyệt Lan chính là đích trưởng con dâu. Mặc kệ là Tưởng Vân Phong vẫn là Văn Ngọc Tinh sau khi nghe xong, sắc mặt tối sầm, mày gắt gao vừa nhíu. Tự nhiên rất bất mãn Lâm Nguyệt Lan dùng chuẩn đích trưởng con dâu tới giới thiệu tự mình. Tưởng Vân Phong nghiến răng nghiến lợi nói, hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Cho dù Tưởng Trấn Nam hôn nhân đại sự tự mình làm chủ, nhưng là, chỉ cần hắn là Trấn Quốc Công Phủ đích trưởng cháu đích tôn, như vậy hắn hôn nhân nên muốn lễ chỉnh còn cần thiết muốn. Cho nên, cô nương, các ngươi hôn sự, kinh cha mẹ đồng ý, thỉnh bà mối cầu hôn. Không có đi. Nói đến này, Tưởng Vân Phong dùng một loại sắc bén phẫn hận lại khinh thường ánh mắt liếc về phía Lâm Nguyệt Lan, theo sau rất là thận trọng nói, cho nên, cô nương, thỉnh tự trọng. Đây là nói Lâm Nguyệt Lan cái này cô nương ra, quá mức lang thang cùng tùy tiện. Phong kiến cổ đại, rốt cuộc thờ phụng hôn nhân đại sự, tất yếu lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nếu không chính là lén lút trao nhận. Nam tử, nhưng vì phong lưu đa tình, hoặc là si tình. Mà nữ tử tắc coi là lang thang dâm phụ, ở một ít trong thôn, chính là đến trầm đường. Trấn Quốc Công chính là bắt điểm này, đối với Lâm Nguyệt Lan chính là dẫm đau chân. Chỉ là, Trấn Quốc Công tựa hồ quên mất, lời này, hắn ở lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan thời điểm liền nói qua, nhưng mà căn bản là không làm nên chuyện gì, đối với Lâm Nguyệt Lan căn bản khởi không đến bất luận cái gì uy hiếp. Huống chi, Trấn Quốc Công cũng tựa hồ quên mất, này hôn nhân đại sự. Trừ bỏ lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, còn có một loại tình huống. Đó chính là, Thánh chỉ đến. Bên ngoài một đạo tiêm tế thanh âm, đánh gây Trấn Quốc Công kia đánh giá Lâm Nguyệt Lan khinh thường ánh mắt. Đồng thời, này đột nhiên đã đến thánh chỉ, lại lập tức đem Trấn Quốc Công phủ mọi người cả kinh hoang mang rối loạn. Văn Ngọc Tĩnh giật mình nói, vậy hạ như thế nào sẽ đột nhiên hạ thánh chỉ tới Trấn Quốc Công phủ? Chương 16 Cố Quốc Công chúa 1, canh 1. Thánh chỉ đến. Liên ở Tưởng Vân Phong tự dùng khinh thường ánh mắt nhìn Lâm Nguyệt Lan, tự cho là có thể cầm này lệnh của cha mẹ, lời người mai mối tới vũ nhục Lâm Nguyệt Lan khi, bên ngoài đột nhiên truyền tiến một đạo tiêm tế thanh âm. Thực hiển nhiên này nói tiêm tế thanh âm, là đến từ trong cung công công. Văn Ngọc Tinh cùng Tưởng Văn nghe thánh chỉ đến lúc đó, trong lòng giật mình, sắc mặt có chút hoảng loạn, ám đạo, chẳng lẽ Tưởng Trấn Nam cái này tiện loại hồi phụ trung, bệ hạ còn muốn nhúng tay không thành. Nhưng không đạo lý à, việc này thuộc về việc nhà, thả Tưởng Trấn Nam phải về Trấn Quốc Công Phủ, Trấn Quốc Công Phủ cũng không có ngăn đón à. Kia bệ hạ cần gì phải làm điều thừa? Hoặc là hắn là đã biết, mới vừa rồi bọn họ muốn vũ nhục Tưởng Trấn Nam, cho nên, vì cái này tiện loại xuất đầu tới. Mấy người trong lòng hiện lên vài loại suy đoán, nhưng vô luận là nào một loại suy đoán, đều làm cho bọn họ trong lòng mãn hụt hẫng. Bởi vì này tỏ vẻ Tưởng Trấn Nam càng là được đến sủng tín, bọn họ nhật tử càng là khổ sở. Bất quá, Văn Ngọc Tinh trong lòng có cổ càng không tốt suy đoán, nàng cả kinh nói, không có khả năng đi. Tưởng Vân Phong nghe này nói tiêm tế thanh âm, mày gắt gao nhăn, hắn dùng hồ nghi ánh mắt nhìn lướt qua mặt vô biểu tình Tưởng Trấn Nam, cặp trên mặt vẫn như cũ mang theo cười lạnh Lâm Nguyệt Lan, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nay đột nhiên tới, rốt cuộc là thánh chỉ gì thế? Chẳng lẽ là bởi vì Tưởng Trấn Nam cái này nghiệt chủng về tới Trấn Quốc Công Phủ, muốn hắn cái này Trấn Quốc Công nhường ra tước vị tới, sau đó, làm cái này nghiệt chủng kế thừa Trấn Quốc Công Phủ không thành. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tưởng Trấn Nam độc đến bệ hạ sủng ái, cho nên, dùng thánh chỉ cưỡng bức hắn nhường ra Trấn Quốc Công vị cũng không phải không có khả năng. Tưởng tượng đã có cái này khả năng, Tưởng Vân Phong trong lòng phẫn hận oán giận kinh khởi, đồng thời lại chọc không được ghen ghét. Đương nhiên là ghen ghét Tưởng Trấn Nam cái này nghiệt chủng hảo vận, có thể được đến bệ hạ ưu ái. Đến nỗi Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan, tựa hồ đã sớm đoán trước đến thánh chỉ sẽ qua tới, trên mặt tất cả đều là đạm nhiên cùng bình tĩnh. Trương Công Công đi vào Trấn Quốc Công Phủ, nhìn đến Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan, lập tức tiến lên rất là cung kính nói, Đại tướng quân, Lâm Cô Nương. Lâm Nguyệt Lan cười rất là thuộc niệm nói, Trương Công Công, có đoạn nhật tử không thấy, sao đến gầy đâu. Nếu không, bổn cô nương cho ngươi một viên thập toàn đại bổ hoàn, làm ngươi bổ bổ thân mình như thế nào? Trương Công Công cũng cười trêu ghẹo nói, Lâm cô nương, ngươi đây là tìm người thí uống thuốc lấy cớ. Cái gì thập toàn đại bổ hoàn, khẳng định là Lâm cô nương mân mê tân dược, yêu cầu người thí ăn, cho nên, liền tìm thượng hán. Việc này, ở Đào Nguyên Thôn khi, chính là thường xuyên phát sinh. Ở Đào Nguyên Thôn, bất luận kẻ nào đều có khả năng trở thành nàng thí dược đối tượng, bao gồm bệ hạ. Tưởng tượng đến những cái đó, lại khổ lại sáp, lại có chút chua ngọt thuốc viên, Trương Công Công chính là lòng còn sợ hại a. Bất quá, hắn trong lòng lại rất rõ ràng, phàm là Lâm Nguyệt Lan làm người thí ăn dược, đều là hảo dược, chân chính bổ thân thể. Cho nên, Trương Công Công cũng không có chối từ, trực tiếp cười cảm tạ nói, kia lão nô liền trước cảm ơn Lâm cô nương. Lâm Nguyệt Lan lại bày ra một cái thủ thế, cười nói, ai, Trương Công Công, ngươi trước không đội tạ, này thập toàn đại bổ hoàn, bổn cô nương còn muốn phiền thoái ngươi mang cho bệ hạ một bình nhỏ đâu. Trương Công Công, hắn liền biết không có đơn giản như vậy. Tưởng Trấn Nam, một loại quả nhiên như thế biểu tình. Tưởng Vân Phong, Văn Ngọc Tĩnh, Tưởng Văn, đây là tình huống như thế nào? Khi nào nữ nhân này cùng Trương Công Công bệ hạ như vậy thuộc nghiệm? Chỉ là vừa thấy đến loại tình huống này, đều rất là giật mình. Trương Công Công biểu tình cương một chút, theo sau lại cười nói, kia lão nô thế bệ hạ đa tạ Lâm cô nương. Hắn có thể tưởng tượng được đến, bệ hạ nhận được này thập toàn đại bổ hoàn biểu tình, nhất định là, cười khổ không được, cũng có thể nói xuất sắc đi. Ngay sau đó, Trương Công Công biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, lớn tiếng nói, Trấn Quốc Công Tưởng Vân Phong, Đại tướng quân Tưởng Trấn Nam, Lâm Nguyệt Lan tiếp chỉ. Trương Công Công một kêu xong, Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh đầu tiên là sửng sốt, theo sau, Tưởng Vân Phong khiến cho hạ nhân, đem mới vừa đưa về trong phòng Tưởng Trấn Diệp kêu ra tới tiếp chỉ. Chờ Tưởng Trấn Diệp một lại đây, lấy Tưởng Vân Phong cầm đầu, lập tức quỳ xuống hô lớn, thần tiếp chỉ. Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan song song quỳ xuống. Lâm Nguyệt Lan nhìn Trương Công Công trong tay thánh chỉ, lập tức bĩu môi. Nàng tuy thực không muốn quỳ xuống, bất quá, ai làm nàng thích một cái đại tướng quân đâu, chỉ có thể lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, đi theo cùng nhau quỳ xuống. Đương nhiên, lấy lao hoàng đế năm ấy kỷ, nàng liền không đem hắn đương hoàng đế quỳ xuống, chỉ cho là một cái gia gia loại trưởng bối, cho nên một cái vãn bối cấp một cái trưởng bối quỳ xuống, cũng cho là tôn lão đi. Trương Công Công mở ra thánh chỉ thì thầm. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu nói. Trấn quốc đại tướng quân Tưởng Chấn Nam năm vừa mới 20 có năm, làm lụng vất vả quốc sự, chưa tìm lương xứng, nay có nghĩa nữ Lâm Nguyệt Lan, sắc phong vì cố quốc công chúa, thành thạo hào phóng, ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng, tùy chọn hiền cùng xứng, hai người trời đất tạo nên, giúp người thành đạt, hết thể lễ nghi, giao từ lễ bộ cùng Khâm Thiên giám giam chính cộng đồng xử lý, chọn ngày tốt thành hôn. Khâm thử, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đương Trương Công Công niệm Lâm Nguyệt Lan là bệ hạ nghĩa nữ, thả sát phong vì cố quốc công chúa khi, Tưởng Vân Phong một nhà bốn người, thật là khiếp sợ không thôi. Nữ nhân này không phải nói là nhà giàu số một Liêu Giật Trần muội muội, lá Liêu Sơn Trang đại tiểu thư sao? Khi nào lại thành bệ hạ nghĩa nữ, còn có công chúa phong hảo? Có công chúa phong hảo công chúa, thân phận càng thêm tôn quý, hơn nữa nghe nàng cái này công chúa phong hảo, cố quốc công chúa, quả thực làm người nghiêm nghị khởi kính. Nữ nhân này rốt cuộc làm cái gì, làm sao đức gì có thể bị phong làm cố quốc công chúa? Liên ở Tưởng Vân Phong mấy người nghi hoặc khi, Lâm Nguyệt Lan trợn trắng mắt, bĩu môi, trực tiếp đứng lên, có chút không vui nói, Trương Công Công, rõ ràng cùng hoàng đế lão đầu nhi nói tốt, chỉ cần tứ hôn thánh chỉ, như thế nào đột nhiên, bổn cô nương thành hắn nghĩa nữ, còn phong cái gì cố quốc công chúa? Trương Công Công đối với Lâm Nguyệt Lan đối bệ hạ xưng hô, hoàn toàn nhìn quen không quen. Chỉ là nhìn Lâm Nguyệt Lan rõ ràng có chút không vui biểu tình, lập tức đối với Lâm Nguyệt Lan rất là cung kính nói, Lâm cô nương, mượn một bên nói chuyện. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, theo sau gật gật đầu. Hai người đi đến một bên, không người có thể nghe thấy địa phương. Trương Công Công nhỏ giọng nói, Lâm cô nương, bệ hạ biết ngươi không thích này công chúa thân phận. Chính là cũng biết ngươi tới chân quốc công phủ, là vì đại tướng quân bên vực kẻ yếu tới. Cho nên... Có cái này cố quốc công chúa thân phận, ngươi càng có thể lấy thân phận quyền thế áp người, càng phương tiện hành sự không phải. Lâm Nguyệt Lan vừa nghe, lại lần nữa nhướng mày, nói, xem ra này hoàng đế lao đầu nhi còn nghĩ đến thật chu đáo sau đó cười, kia hành, nếu là hoàng đế lao đầu nhi hảo ý, kia bổn cô nương liền tiếp được. Còn có cô nương, bệ hạ biết ngài không thích tuân thủ trong hoàng cung cung quy lễ tiết, đối đãi ngươi trở thành cố quốc công chúa lúc sau, bệ hạ khẩu dụ. Về sau, ngài có thể miễn đi hết thể lễ nghi. Trương Công Công cười bổ sung nói. Đương nhiên này lãnh ngộ, cũng chỉ có Lâm Nguyệt Lan có thể hưởng thụ đến. Không nói Lâm Nguyệt Lan bản thân tính cách, căn bản là không chịu bất luận kẻ nào cùng hết thể lễ nghi ước thúc, chính là bệ hạ cũng là thực thích Lâm Nguyệt Lan loại này vô câu vô thúc bằng phẳng người. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, đôi mắt lập tức sáng ngời, trên mặt nhưng thật ra mang theo vui sướng nói. Hoàng đế lao nhân thật là quá thông tình đạt lý, bổn cô nương trước cảm ơn hắn. Nếu cái này cố quốc công chúa thân phận, không cần tuân thủ cung quy lễ tiết, về sau thấy kia hoàng đế lao nhân phi tử hoàng tử công chúa gì đó, cũng không cần quỳ xuống. Như vậy, nàng dùng tới cố quốc công chúa thân phận lại như thế nào? Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh nhìn Trương Công Công kia ăn nói khép nép đối Lâm Nguyệt Lan rất là cung kính thái độ, vẻ mặt tức khắc cảm giác được không tốt lắm. Cái này Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc có cái dạng gì thân phận, không phải, vấn đề là, cái này Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc đã làm cái gì, thế nhưng làm bệ hạ như thế coi trọng, còn sát phong nàng vì cố quốc công chúa như vậy trí cao vô thượng vinh dự danh hiệu. Vốn dĩ nữ nhân này liền vô pháp vô thiên, có này trọng thân phận, nàng càng thêm sẽ vô pháp vô thiên đi. Tưởng Vân Phong trong lòng rất là ưu sầu nói, chỉ là mặc kệ Tưởng Vân Phong trong lòng nghĩ như thế nào, lại là như thế nào ưu sầu. Sự thật liền ở trước mắt, hắn cũng vô pháp tả hữu bệ hạ quyết định, cho nên, hiện tại, cũng chỉ có thể tàn nhẫn mà đi đối mặt. Bất quá, hắn vẫn là nhịn không được hỏi, Trương Công Công, này cố quốc công chúa là. Hắn cố ý dùng rất là hồ nghi ánh mắt nhìn một chút Lâm Nguyệt Lan. Trương Công Công đối với Tưởng Vân Phong, nhưng không có đối với Lâm Nguyệt Lan như vậy cung kính cùng khách khí, hắn nhìn quét Trấn quốc công phủ những người khác, sau đó ở lớn tiếng hỏi, Trấn quốc công. Này cố quốc công chúa đâu, chính là bệ hạ sở nhận nghĩa nữ, xứng cùng đại tướng quân làm vợ, mới vừa rồi thánh chỉ chính là nói được rất là minh bạch. Liền kém chưa nói, ngươi lỗ thai điếc sao? Tưởng Vân Phong đám người sau khi nghe xong, trong lòng về điểm này may mắn, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cái này hảo, Trấn Quốc công phủ chẳng những nên đón Trấn Quốc đại tướng quân, còn xông vào một cái một người dưới, vạn người phía trên cố quốc công chúa, bọn họ thấy liền phải quỳ xuống công chúa. Lại quan trọng, cũng nhất đáng giận chính là, cái này công chúa, thế nhưng sẽ là Tưởng Trấn Nam cái này tiện loại vị hôn thê. Trấn Quốc công phủ một nhà bốn người lại kinh lại khủng rồi lại nhịn không được ghen ghét không thôi. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên bị thánh thượng sắc phong vì cố quốc công chúa, tự nhiên, Tưởng Vân Phong đám người không thể tùy tiện đối với nàng lớn tiếng quát lớn. Cho nên, từ tiếp nhận thánh chỉ lúc sau, Tưởng Vân Phong trong lòng lại tức lại giận, nhưng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể nghẹn kia một cổ tử phẫn nộ rồi. Trương Công Công ngay sau đó lại đối với Tưởng Vân Phong đám người nói, bệ hạ khẩu dụ, làm lao nô nhìn đại tướng quân trở về Trấn Quốc công phủ. Nghe Trương Công Công nói, Trấn Quốc công phủ người sắc mặt một chút biến trắng. Trương Công Công lời này ý tứ, còn không phải là muốn thay thế bệ hạ tận mắt nhìn thấy Tưởng Trấn Nam vào ở. Chính là, đại Trương Công Công nói lời này sau, Lâm Nguyệt Lan nhìn quét một chút đối nàng lại sợ hai Trấn Quốc công phủ người, đạm cười hỏi, Trấn Quốc công, không biết trong phủ đích trưởng tử sân ở đâu. Phải biết rằng, trở về phía trước, bọn họ đã phái người tới thông chi qua, mục đích, đương nhiên là yêu cầu Trấn Quốc công phủ an bài đặt chân sân. Bất quá, bọn họ cũng biết, Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh sao có thể đối Tưởng Trấn Nam tốt như vậy, sẽ như vậy để bụng cấp Tưởng Trấn Nam an bài sân. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan là cố ý như vậy hỏi. Tưởng Vân Phong sau khi nghe xong, trong lòng lập tức lóe không tốt cảm giác. Hắn quay đầu lại nhìn Văn Ngọc Tĩnh, nhìn Văn Ngọc Tĩnh sắc mặt rất là tái nhợt, liền minh bạch, Văn Ngọc Tĩnh căn bản là không có cấp Tưởng Trấn Nam an bài sân. Nga, không đúng, lấy hắn đối Văn Ngọc Tĩnh hiểu biết, liền tính an bài sân, kia khẳng định là trước đây Tưởng Trấn Nam cái kia rách nát Tây Viện. Nếu trở lại Trấn Quốc công phủ liền Tưởng Trấn Nam một người, hoặc là cho dù mang theo hắn chỉ có bình thường thân phận vị hôn thê, cũng liền thôi, tin tưởng, liền tính bọn họ bất mãn nửa ý, kia dù sao cũng là Tưởng Trấn Nam đã từng trụ quá sân, Tưởng Trấn Nam nhiều ít có chút cảm tình, tự nhiên, cũng liền không có cái gì nhưng oán trách. Chỉ là, cái này Lâm Nguyệt Lan thân phận đột nhiên tới cái đại xoay người. Mặc kệ trước kia là bình thường nông nữ cũng hảo, nhà giàu số một Liễu Giật Trần Chi Muội cũng thế, kia bất quá là bình thường thân phận, lại nói, nàng còn không có gả cho Tưởng Trấn Nam, hiện tại cũng còn không phải tướng quân phu nhân, bởi vậy, mặc kệ bọn họ như thế nào an bài sân, người này ý kiến lại đại, cũng vô dụng, người ngoài sẽ không có người ta nói chậm trễ nàng. Chính là hiện tại một cái cố quốc công chúa thân phận xuống dưới, liền tính hắn nhất đẳng tước vị, ở đối mặt cái này công chúa thân phận khi, cũng không thể không túi đầu không lưng. Hắn cố nén tự mình phẫn nộ, đối với Lâm Nguyệt Lan thái độ xem như cung kính nói, hạ quan không biết công chúa ngài đã đến, cho nên không có cho người an bài sân. Lâm Nguyệt Lan lại chỉ là hỏi lại một lần, Trấn Quốc công, bản công chúa hỏi chính là Trấn Quốc công phủ đích trưởng tử sân an bài ở đâu, cũng không phải nói muốn các ngươi cấp bản công chúa an bài sân, chính là minh bạch. Ngữ khí lộ ra sắc bén cập hoàng gia công chúa uy nghiêm. Thường Vân Phong vừa thấy, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Cái này Lâm Nguyệt Lan rõ ràng là cái bình thường nữ tử, cũng không biết làm chuyện gì, vẫn may bị bệ hạ phong làm công chúa dân gian công chúa, như thế nào cũng sẽ có hoàng gia uy nghiêm đâu. Thường Vân Phong ra đầu khẩn ngạnh trả lời, hồi công chúa, hạ quan minh bạch. Lâm Nguyệt Lan hơi vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó liền trở nên có chút hùng hổ dọa người lại hỏi, kia hành, nếu Trấn Quốc công minh bạch, kia thỉnh ngươi nói cho bản công chúa, nam đại ca sân an bài ở đâu. Tưởng Vân Phong nhìn trốn tránh bất quá, liền cấp Văn Ngọc Tĩnh xử ánh mắt. Thực hiển nhiên, hắn muốn đem cái này phỏng tay khoai lang giao cho Văn Ngọc Tĩnh. Văn Ngọc Tĩnh trong lòng dị thường bực bội, ngầm bực Tưởng Vân Phong lại tưởng đem trách nhiệm đẩy đến nàng trên đầu. Nhưng mà, nàng trong lòng lại ngầm bực lại như thế nào? Nàng sở hữu dựa vào đều đến từ Tưởng Vân Phong. Văn Ngọc Tĩnh lập tức thực thức thời cười nói, hồi công chúa nói, Nam Nhi sân an bài ở Ngọc Xanh Các. Ngọc Xanh Các. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày hỏi Tưởng Trấn Nam, Nam đại ca, đây là ngươi trước kia trụ sân sao? Nghe Lâm Nguyệt Lan như vậy hỏi, Văn Ngọc Tĩnh tâm tức khắc nhảy dựng, nàng ở Tưởng Trấn Nam đáp lời phía trước, dành trước nói, công chúa, trước kia Nam Nhi sở trụ sân, còn không có tới kịp thu thập, cho nên, liền an bài Nam Nhi đến Ngọc Xanh Các đi trụ. Chỉ là hắn nói rơi xuống hạ, Tưởng Trấn Diệp lập tức nhảy ra, rất là bất mãn lại mang theo phẫn nộ lớn tiếng chất vấn nói, nương, Ngọc Xanh Các rõ ràng là ta trụ sân, ngươi như thế nào khó an bài cấp cái này tiện. Tiện loại hai chữ, còn không có nói ra, liền lập tức bị Văn Ngọc Tĩnh cấp đánh gãy, nàng lạnh giọng quát, Diệp Nhi, công chúa trước mặt không được vô lễ. Ngươi sân hiện tại là Nam Lâm Viện. Lại lớn tiếng như vậy hét lớn, ở công chúa trước mặt như vậy thất lễ, công chúa chính là muốn trách tội xuống dưới. Văn Ngọc Tĩnh cố ý cắn trọng công chúa hai chữ, dùng ánh mắt ý bảo hắn thức thời, nhẫn nhất thời. Mới vừa rồi Tưởng Trấn Diệp ỷ vào tự mình thân phận, đối với bên ngoài bình thường ba tánh khinh miệt cùng khinh thường. Nhưng giờ phút này, Lâm Nguyệt Lan một cái công chúa thân phận áp xuống tới, liền tính hắn lại như thế nào bất mãn, lại không dám lộ ra ra tới. Này rõ ràng chính là khinh nhược sợ cường. Tưởng Trấn Diệp tiếp thu tới rồi mẫu thân kia cảnh cáo ánh mắt, đầu tiên là nhìn hướng một bên nhìn Trương Công Công, lại nhìn thoáng qua tuyệt sắc khuynh thành lại khí thế uy nghiêm Lâm Nguyệt Lan, khí thế lập tức yếu đi xuống, túi đầu, không dám lại nói bậy lời nói. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, gật gật đầu, nói, Nga, an bài cấp Nam Đại ca trụ sân, nguyên lai là nhị thiếu gia, Nam Đại ca nguyên lai sân còn không có tới kịp thu thập A. Chỉ là ngay sau đó sắc mặt lạnh lùng, sắc bén hỏi, Trấn Quốc Công phu nhân, nếu bản công chúa không có nhớ lầm nói, 3 ngày trước, tướng quân phủ liền cho các ngươi truyền nói chuyện, Nam Đại ca hôm nay trở về đi. 3 ngày thời gian, đường đường một cái nếu đại Trấn Quốc Công phủ, tôi tớ thành đàn, liền một cái sân đều thu thập không ra. Thế nhưng còn muốn nhị thiếu gia đem sân nhường ra tới cấp trong phủ đích trưởng tử vào ở. Xem ra, trong phủ tôi tớ rất là lười biếng A. Một khi đã như vậy, Lâm Nguyệt Lan chuyện vừa chuyển, như vậy này đó hạ nhân không cần cũng thế. Trương Công Công, ngài cảm thấy đâu? Trương Công Công cười đáp, lão nô cho rằng công chúa nói đúng. Ngay sau đó hắn sắc bén ánh mắt đảo qua này đó quỳ xuống trong phủ hạ nhân, trực tiếp cười lạnh nói, 3 ngày thời gian, liền một cái nho nhỏ sân đều thu thập không ra. Chẳng lẽ Trấn Quốc Công phủ dưỡng đến đều là người rảnh rỗi? Hừ hừ, nếu những người này quang lấy tiền, không làm sự, không cần cũng thế. Tưởng Vân Phong người một nhà nghe được, Lâm Nguyệt Lan nói cuối cùng một câu khi, đặc biệt là không cần cũng thế 4 chữ khi, trên mặt phẫn nộ kinh khởi, nhưng mà, nghe Trương Công Công phụ họa Lâm Nguyệt Lan, cũng nói không cần cũng thế khi, trên mặt lại xuất hiện khủng hoảng cùng bất an. Bọn họ hai cái theo như lời không cần cũng thế chính là hai người bất đồng ý nghĩa. Lâm Nguyệt Lan nói không cần cũng thế, rất có khả năng chỉ là tống cổ một ít người, mà Trương Công Công đại biểu cho bệ hạ, hắn theo như lời không cần cũng thế, rất có khả năng làm Trấn Quốc Công phủ từ trên xuống dưới 100 nhiều hạ nhân đầu rơi xuống đất. Này đó hạ nhân tánh mạng như thế nào, bọn họ làm chủ tử căn bản sẽ không đi coi trọng, nhưng vấn đề là, những người này, có chút người là bọn họ thật vất vả bồi dưỡng ra tới tâm phúc, chân thành với Trấn Quốc Công phủ, chân thành với bọn họ. Lại nói, nếu này đó hạ nhân cũng chưa, liền rất dễ dàng làm Tưởng Trấn Nam xếp vào người tiến vào. Này, đây chính là đối bọn họ đại đại bất lợi A. Chương 18 huyết tinh bạo lực uy hiếp. Nguyên đán vui sướng. Công công tha mạng. Công công tha mạng. Vừa nghe đến Trương Công Công nói không cần cũng thế 4 chữ khi, Trấn Quốc Công phủ hạ nhân sắc mặt lập tức sợ tới mức trắng bệnh, chạy nhanh cầu xin tha. Bọn họ chính là biết, Trương Công Công nói lời này ý tứ, cũng chính là muốn bọn họ đầu rơi xuống đất ta. Nghe bọn họ xin tha thành, Trương Công Công bất mãn như mày. Xem ra Trấn Quốc Công phủ người không thông minh, này đó hạ nhân càng thêm không thông minh a. Rõ ràng bọn họ nên cầu người là Cố Quốc Công Chúa, lại toàn bộ người hướng hắn cái này lão nô tài xin tha. Thật là không có ánh mắt. Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh nghe này đó hạ nhân xin tha thành, sắc mặt tối sầm, trong lòng mắng thầm, đều là chút vô dụng đồ vật. Nhưng là, bọn họ trong lòng lại rất là rõ ràng, này đó đồ vô dụng, bọn họ lại cần thiết lưu trữ. Nếu không, này Trấn Quốc Công phủ thật sự rất có khả năng biến thành Tưởng Trấn Nam cái này nghiệt chủng thiên hạ. Về sau đừng nói hắn một đôi nhi nữ, chính là liền hắn cái này cha, đều rất có khả năng không có chỗ dung thân. Nghĩ vậy, Tưởng Vân Phong lập tức hữu dụng ánh mắt ý bảo quảng ra, nhìn quảng ra, hắn dùng ánh mắt chỉ hướng Lâm Nguyệt Lan. Giang Tô Bình có thể ở Trấn Quốc Công phủ đương quản gia 20 năm sau, cũng là cái sẽ nhìn mặt đoán ý thông minh người, tiếp xúc đến Tưởng Vân Phong ý bảo, lập tức minh bạch mới vừa rồi bọn họ cầu sai rồi người. Bởi vậy, cái này quản gia nhanh chóng quỳ đi hướng Lâm Nguyệt Lan, rất là khẩn thiết dập đầu nói, công chúa tha mạng. Quản gia đương nhiên là thuộc về hạ nhân trong phạm vi, có thể nói, trừ bỏ Trấn Quốc công phủ mấy cái chính chủ, những người khác, thiếp thất thông phòng gì đó, đều thuộc về hạ nhân. Có quản gia mở đầu, mặt khác hạ nhân lập tức minh bạch, bọn họ hẳn là cầu được người là cái này cái gọi là cố quốc công chúa. Công chúa tha mạng. Thượng trăm cái hạ nhân, trăm miệng một lời lớn tiếng xin tha nói. Lâm Nguyệt Lan nhìn như thế đồ sộ trường hợp, lập tức cười nhạo một tiếng nói, ha ha, các ngươi cầu sai người. Gàn từng chữ một nói. Này đó hạ nhân sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Bọn họ trong lòng rất rõ ràng, bọn họ hiện tại tánh mạng là nắm giữ ở Trương Công Công trong tay, bởi vì Trương Công Công là đại biểu cho bệ hạ tới Trấn Quốc Công Phủ. Nhưng mà, quản gia đột nhiên cầu thượng cái này cố quốc công chúa, cố nhiên là bởi vì cái này cố quốc công chúa trưởng bọn họ tánh mạng. Chỉ là, người này nữ nhân lại. Quản gia lập tức cẩn thận nói, công chúa bất giận. Không có cấp đại tướng quân sân quét tước, là lao nô thất trách. Chỉ là hắn nói đến này, ánh mắt lại rất là kiên định, tiếp tục nói, đại tướng quân thân phận tôn quý, lao nô sợ đối sân an bài, đại tướng quân không mừng, liền nghĩ đại tướng quân hồi phủ lúc sau, ấn đại tướng quân yêu thích, lại tiến hành rửa sạch quét tước, cho nên, hiện tại chỉ có thể ủy khuất đại tướng quân ở tạm nhị thiếu gia sân. Vì sao là nhị thiếu gia sân? Bởi vì trước mắt sở hữu có thể làm tưởng trấn nam trụ hạ sân, cũng liền tưởng trấn diệp sân nhất thích hợp. Quản gia như vậy lấy cớ trên thực tế có chút gượng ép, nhưng trước mắt hắn có thể khởi ra tới tương đối hợp lý do, chỉ có cái này. Nếu không, lấy nữ nhân này đối Trấn Quốc công phủ chán ghét, khẳng định xuống tay sẽ không lưu tình. Lâm Nguyệt Lan nghe cái này gượng ép lý do, trực tiếp lộ ra một cái châm chọc mỉa mai tươi cười, nhàn nhạt hỏi ngược lại, Nga, phải không? Nhàn nhạt ngữ khí, lại có vẻ sắc bén cùng uy nghiêm. Làm quản gia nháy mắt cảm giác được ngàn cân trọng lượng đè ở tự mình bả vai phía trên, khó có thể hô hấp. Quản gia đứng vững áp lực căng ra đầu đáp, hồi công chúa, đúng vậy. Lâm Nguyệt Lan không có gật đầu bất mãn gì đó, mà là trực tiếp hỏi Trương Công Công, nói, Trương Công Công, ngài cảm thấy như thế nào? Biểu tình lại có chút nghiền ngẫm. Trương Công Công cùng Lâm Nguyệt Lan ở chung quá chút thời gian, đối Lâm Nguyệt Lan một ít làm thú, vẫn là có chút hiểu biết. Trương Công Công lập tức theo Lâm Nguyệt Lan nói, một khi đã như vậy, kia tạp gia liền miễn cưỡng tiếp thu đi. Bất quá, này cũng không thể phủ nhận này đó hạ nhân thất trách, công chúa, ngài nói có phải hay không? Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, Công Công nói chính là, nếu thất trách, phải gánh trách. Trương Công Công hỏi, kia công chúa, ngài cảm thấy nên như thế nào xử phạt bọn họ đâu? Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Người tới. Lâm Nguyệt Lan sắc bén nói. Lâm Nguyệt Lan một kêu xong, bên ngoài liền tiến vào một đám cầm có trẻ con cánh tay thô, cặp thành niên nam tử hai ngón tay thô gậy gỗ nam nhân, mỗi người chỉnh tề trang phục, chỉnh tề nện bước, trực tiếp đứng ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt, lớn tiếng hô, thiếu phu nhân. Không sai, này những toàn bộ đều là tưởng trấn nam thủ hạ. Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh nhìn đột nhiên xuất hiện người, trong lòng lập tức kinh giác không tốt. Những người này rõ ràng là có bị mà đến. Chỉ là, những người này là khi nào đứng ở ngoài cửa? Bọn họ lại đây, lại là đang làm gì? Tưởng Vân Phong căng ra đầu, mang theo chút tức giận hỏi, không biết công chúa đây là ý gì? Lâm Nguyệt Lan không để ý đến hắn, mà là đối với này đó bọn hạ nhân nói, bản công chúa nói, các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cho nên, bản công chúa nghĩ đến một loại xử phạt, đó chính là loạn côn hình. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói loạn côn hành hình, Trấn Quốc công phủ chủ tớ mọi người, đều là sắc mặt trở nên không hề huyết sắc, giấy trắng một trường, nhưng lại bí mật mang theo phẫn nộ hoảng sợ không thôi biểu tình. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói, cái gọi là loạn côn hình, chính là bản công chúa này đó thuộc hạ cầm gậy gô đánh lại đây, hơi hơi thô gậy gộc quét về phía nam nhân, hơi hơi tế gậy gộc mà đánh hướng nữ nhân, mà các ngươi đồng dạng có thể lựa chọn chạy trốn. 30 phút, sống hay chết, liền xem các ngươi mệnh. Thoát được quá là các ngươi vật khí, trốn bất quá, đó chính là các ngươi mệnh, cũng đừng quái bản công chúa tàn nhẫn độc ác, muốn trách thì trách các ngươi mệnh không tốt, đương nhân ra nô tài. Cái gọi là 30 phút, đương nhiên là chỉ loạn côn hình hành hình 30 phút. Không đợi này đó hạ nhân phản ứng, vẫn luôn tiếp đối với này đó thủ hạ, thanh lãnh sắc bén nói, động thủ. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, này đó lấy gậy gộc nam nhân, động tác rất là lưu loát quét về phía đám người, như Lâm Nguyệt Lan theo như lời, thô côn tế côn rất là tình chuẩn quét về phía nam nhân nữ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, rộng mở trấn quốc công phủ lập tức vang lên từng đợt hí vang gầm rú, nơi nơi kêu rên thê lương xin tha tiếng động. Rất nhiều hạ nhân muốn hướng môn chạy, hoặc là hướng địa phương khác chạy, nhưng vô luận bọn họ như thế nào chạy, đều sẽ bị này đó lấy gậy gộc người ngăn trở, một cái đều chạy không thoát. Tường Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh nhìn trấn quốc công phủ hơn 100 hạ nhân, bị đánh gà bay chó sủa, thống khổ kêu rên, tức giận đến cả người phát run. Mà Tưởng Trấn Diệp cùng Tưởng Văn nhìn từng cây gậy gộc rừng ở hạ nhân trên lưng, trên đùi, bụng chờ địa phương lưu lại từng đạo vết máu, sợ tới mức sắc mặt tuyết trắng, cả người phát run. Thật là đáng sợ. Tưởng Vân Phong dùng phun hỏa sắc bén ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, nghiến răng nghiến lợi nói, công chúa, giết người bất quá gật đầu mà, ngươi không cảm thấy quá phận sao. Nàng nhìn như tại giáo huấn này đó hạ nhân, trên thực tế lại là ở hung hăng đánh hắn thể diện, hung hăng tại giáo huấn hắn mà thôi. Nữ nhân này, thật là cả gan làm loạn, tưởng cái công chúa liền ghê gớm sao. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, đôi mắt híp lại, nhìn Tưởng Vân Phong một lát, nhìn chằm chằm đến Tưởng Vân Phong phía sau lưng từng trận lạnh cả người, toàn thân phảng phất một tòa núi lớn áp đỉnh, trong lòng là từng trận nhút nhát, không thể hô hấp. Liên ở Tưởng Vân Phong cứng đờ thân mình, tiếp thu Lâm Nguyệt Lan sắc bén thấm người hoảng sợ khí thế, lại trở nên không biết làm sao khi, Lâm Nguyệt Lan lại phụt bật cười. Cái này cười là chân chính ý nghĩa thượng cười, là mang theo chế rêu buồn cười, châm chọc cùng trào phúng kiêm có. Nàng không có trực tiếp trả lời Tưởng Vân Phong, mà là thực nghiêm túc hỏi hướng bên cạnh Tưởng Trấn Nam, nói, Nam đại ca, bản công chúa thực quá mức sao. Tưởng Trấn Nam lập tức lắc đầu, nói thẳng nói, không có. Một chút đều không quá phận. Lâm Nguyệt Lan hỏi lại hướng bên kia Trương Công Công, Trương Công Công, bản công chúa làm được thực quá mức sao. Trương Công Công rất là nghiêm túc trả lời, công chúa, ngài quá một chút đều không quá phận. Này đó nô tài, quang lấy tiền không làm việc, này muốn đổi đến là cái nào gia đình giàu có, nhưng đều là trực tiếp trượng trách mà chết. Hiện tại công chúa trả lại cho bọn họ sống sót cơ hội, bọn họ hẳn là mang ơn đội nghĩa. A, Trấn Quốc Công, ngươi còn đau lòng ngươi này đó hạ nhân a? Muốn lao nô nói à, ngươi này đó hạ nhân, liền chủ tử nói đều không nghe, còn phản phó là chủ, khinh chủ vong thượng, giám minh quang chính đại khi dễ chủ tử, làm chủ tử đi nô tài phía bên phải môn, còn nhàn rỗi không thu thập chủ tử đặt chân sân, như vậy nô tài muốn tới gì dùng. Ấn lao nô ý tứ, giết người bất quá gật đầu mà, này đó nô tài xác thật nên sát, ngươi nói có phải hay không, Trấn Quốc Công. Trên thực tế, ai đều biết, Trương Công Công minh nói nô tài, ngầm ý tứ, còn không phải là nói Trấn Quốc Công sai xử gì đó, cho nên, giáo huấn này đó nô tài, trên thực tế cũng là tại giáo huấn Trấn Quốc Công này đó các chủ tử. Bởi vì những việc này, rõ ràng Tưởng Vân Phong này đó chủ tử cấp sai xử, nhưng cái nổi này chính là muốn này đó nô tài trên lưng. Chứ phi, Tưởng Vân Phong bốn người có thể chính miệng nói, là bọn họ cấp sai xử, như vậy này sở hữu hạ nhân đều có thể miễn hình phạt. Nhưng là, này lại sao có thể đâu? Tưởng Vân Phong có thể đối đột nhiên là công chúa Lâm Nguyệt Lan phẫn nộ, khả đối thượng đại biểu cho bệ hạ xuất hiện Trương Công Công, lại một chút cũng không dám phản bác. Bởi vậy, Tưởng Vân Phong bởi vì lạnh giọng chất vấn mà gặp phải một đầu hôi, lại chỉ dám giận không dám nôn, thật là nghẹn quất. Tưởng Vân Phong chỉ phải ra mặt cứng đờ đáp, Trương Công Công, ngài nói chính là bổn quốc công tưởng cha. Cho nên, lại như thế nào phẫn nộ, cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp được. Cũng may công chúa thiện tâm, chỉ là loạn côn mà thôi, còn có chạy trốn cơ hội, rõ ràng cho bọn họ mạng sống cơ hội. Trương Công Công lại lần nữa nói. Trương Công Công, ngài nói chính là. Tưởng Vân Phong trong lòng hết sức nghẹn khuất ngượng ngùng tiếp theo lời nói. Này rõ ràng là bị đánh má trái, còn phải đánh má phải thấu đi lên đánh, còn không thể có bất luận cái gì câu oán hận. Kia Trấn Quốc Công, ngươi hiện tại biết bản công chúa là quá mức, vẫn là không quá phận đâu. Liên ở Tưởng Vân Phong cho rằng có thể khi, Lâm Nguyệt Lan lại đột nhiên ở phía sau bối cắm hắn một đao. Nhưng Tưởng Vân Phong còn phải giống những cái đó nô tài giống nhau, bị loạn côn đánh, còn phải mang ơn đội nghĩa. Tưởng Vân Phong ra thịt cứng đờ nói, công chúa, ngài làm được một chút không quá phận. Này đó nô tài, hẳn là đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Nói đến mang ơn đội nghĩa, quả thực Cừu Hận nghiến răng nghiến lợi. Lâm Nguyệt Lan lập tức rất là vui sướng cười nói, ha ha, mang ơn đội nghĩa liền không cần, chỉ cần này đó sống sót bọn nô tài, tương lai hảo hảo làm việc là được. Tường Vân Phong lồng ngực lập tức trào ra một cổ huyết tinh, sau đó, tới rồi yết hầu chỗ, hắn nhìn tràn đầy đắc ý Lâm Nguyệt Lan, lập tức rất là phẫn nộ đem này cổ mùi máu tươi nuốt đi xuống. Này lúc sau, trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan, Tưởng Chấn Nam cùng Trương Công Công vẻ mặt bình tĩnh lúc sau, dư lại người, đều vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ bất an, còn có cả người run sách. Hiện trường một mảnh hoảng sợ sợ hãi thê lương thét chói tai khởi, còn có một loại cực kỳ bi thảm kêu rên lớn tiếng. 30 phút sau, Lâm Nguyệt Lan đánh giá thời gian, sau đó trực tiếp hô, đã đến giờ. Lâm Nguyệt Lan đã đến giờ vừa nói xong, sở hữu lấy gậy gộc người, động tác rất là chỉnh tề nhanh chóng ngừng tay. Sau đó, 12 người lại động tác chỉnh tề bài đội, còn có một người đứng ở này đó đội ngũ trước mặt. Người này bước nhanh đi hướng Lâm Nguyệt Lan, hướng về Lâm Nguyệt Lan lớn tiếng hội báo nói, báo cáo thiếu phu nhân, Trấn Quốc Công Phủ tôi tớ tổng cộng 126 người, tử vong nhân số 26 người. Thừa trọng thương 38 người, vết thương nhẹ 56 người, rất nhỏ người bị thương 6 người. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, điểm điểm nói, ân. Bản công chúa đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Cái này lập tức nói, là, thiếu phu nhân. Tưởng Vân Phong, Văn Ngọc Tĩnh, Tưởng Trấn Diệp cùng Tưởng Văn nhìn trong viện, nằm trên mặt đất đám người, mỗi người cả người là huyết, hoặc ôm đầu, hoặc ôm bụng, hoặc che lại đuổi từ từ. Tóm lại mỗi người xiêm y hề vết máu loang lổ, cung thân mình, ở thống khổ rên rỉ, đều là đồng tử kịch liệt một sách, toàn thân ngăn không được run rẩy. Quá huyết tinh, quá bạo lực. Này đó bị đánh người nhưng đều là Trấn Quốc Công Phủ người, hoặc là quản gia, hoặc là bên người nha hoàn, hoặc là tâm phúc gã sai vặt, từ từ, ngốc là giờ phút này, bọn họ nằm trên mặt đất, sống hay chết cũng không biết. Đã chết 26 người, trọng thương 38 người, vết thương nhẹ 56 người, rất nhỏ thương chỉ có 6 người, chạy thoát không có bị thương, không có một cái. Mà lấy gậy gộc đánh người người, lại khó khăn lắm chỉ có 13 cá nhân. Lâm Nguyệt Lan, cái này Tưởng Trấn Nam vị hôn thê, ỷ vào tự mình công chúa thân phận, cho Trấn Quốc Công Phủ một cái thật mạnh bàn tay, mà bọn họ lại không dám hé răng, không dám có bất luận cái gì bất mãn. Thật là tức chết người đi được. Lâm Nguyệt Lan sắc bén ánh mắt sắc bén nhìn quét hạ cái này trong viện từ trên xuống dưới người, theo sau nàng rất là thanh lanh nói, bản công chúa nói qua, không có tránh được đã chết người, liền không nên trách bản công chúa. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi tự mình mệnh không tốt. Còn lại tồn tại người, cần thiết ghi nhớ giờ phút này giáo huấn, không phải sở hữu chủ tử đều là thiện tâm, các ngươi khinh chủ vong thượng, còn có thể sống sót. Tạ công chúa khai ân. Này đó tồn tại người, năng động có thể mở miệng, còn phải nhẫn trạm thống khổ tạ ơn. Lâm Nguyệt Lan vừa lòng gật gật đầu, cười đáp, ân, các ngươi hiểu được tạ ơn là được rồi. Nói lời này quả thực là tức chết Trấn Quốc Công Phủ trên dưới. Đánh chết 26 cá nhân, còn đánh trọng thương nhiều người như vậy, nhưng bọn họ chẳng những không thể có bất luận cái gì phản kháng oán hận, còn phải mở miệng tạ ơn, cảm ơn nàng khoan hồng độ lượng bỏ qua cho bọn họ một mạng. Chỉ là có chút nô tài nháy mắt cảm thấy bi ai. Rõ ràng bọn họ chỉ là nghe theo chủ tử phân phó làm việc, kết quả lại muốn bọn họ mệnh, tới vi chủ tử bối cái này hát qua. Rõ ràng cái này hát qua tất cả mọi người cảm kích. Cho nên, xác thật như cái này công chúa theo như lời, muốn trách thì trách bọn họ mệnh không tốt, ai làm cho bọn họ là nô tài đâu, muốn đánh muốn sát, cũng chỉ bằng các chủ tử tâm tình. Nga, đúng rồi, bản công chúa là cái đại phu nói, Lâm Nguyệt Lan từ ba lô lấy ra 6 cái màu lam bình nhỏ, cơ cơ tay, tiếp tục nói, này 6 bình là trị liệu bị thương dược vật, các ngươi cầm đi dùng đi. Liên tính lại trọng thương, chỉ cần đem này dược vật đắp ở miệng vết thương thượng, nửa tháng thời gian là có thể khép lại. Hảo, bản công chúa chính là chờ các ngươi hầu hạ đâu. Tạ công chúa, tuy là ngoài miệng kêu tạ, nhưng ai cũng không dám đem Lâm Nguyệt Lan nói thật sự, cho rằng này thật là trị liệu. Nói, Lâm Nguyệt Lan liền đem thứ này giao cho Trấn Quốc Công Tưởng Vân Phong. Tưởng Vân Phong nhìn này 6 cái tiểu lam cái chai, sắc mặt đen hồng, đỏ tím, tím thanh. Thanh lại chuyển vì hắc, dù sao chính là qua lại biến hóa. Lại giận lại tức lại hoảng sợ. Hắn hiện tại xem như xem trắng, nữ nhân này là cố ý, nàng đã sớm chuẩn bị hết thảy. Nếu không, này đó đánh người như thế nhất trí người, là từ đâu toát ra tới? Nếu không, vì sao nàng trong túi chuẩn bị nhiều như vậy bị thương dược? Nữ nhân này còn tuổi nhỏ, tâm tư thế nhưng như thế đáng sợ. Thường Vân Phong trong lòng một trận hồi hộp. Hắn run run từ Lâm Nguyệt Lan trong tay tiếp nhận này đó dược vật, lạnh giọng nói, bổn quốc công thế này đó nô tài đa tạ công chúa ban thuốc. Theo sau, hắn liền đem mấy thứ này cho Văn Ngọc Tĩnh. Văn Ngọc Tĩnh sắc mặt tái nhợt khó coi tiếp nhận mấy thứ này, sau đó, lại đi hướng quản gia kia ra. Quản gia đó là đã chịu lược trọng thương, nhưng còn có thể đứng lên, hắn một bàn tay ôm bụng, một bàn tay duỗi đến phía sau lưng xoa, nhìn đến Văn Ngọc Tĩnh cầm dược bình lại đây, cả người lập tức cung kính, chịu đựng cự đau, kêu lên, phu nhân. Văn Ngọc Tĩnh đem dược vật đưa cho hắn, nói, đây là công chúa ban cho ngươi nhóm dược vật. Quản gia tiếp nhận tới, nói, tạ phu nhân. Ngay sau đó lại xoay người lại, đối Lâm Nguyệt Lan nói, tạ công chúa. Lâm Nguyệt Lan vẫy vây tay nói, được rồi, cảm kích nói liền không cần phải nói. Tiếp theo nàng đôi mắt híp lại, ánh mắt sắc bén đánh giá cái này quản gia một lát, nói tiếp, bản công chúa nhìn ngươi bị thương không phải trọng, còn có thể hành động, vậy phiền toái quản gia đem chúng ta mang đi nhị thiếu gia sân đi xem một chút. Quản gia Giang Tô Bình cung kính ứng tiếng nói, là, công chúa. Kia công chúa, đại tướng quân, Trương Công Công, thỉnh. Hắn chịu đựng kịch liệt đau đớn, hơi hơi khom khom lưng, làm một cái thỉnh thủ thế. Lâm Nguyệt Lan ba người xoay người liền phải hướng Tưởng Trấn Diệp sân phương hướng mà đi. Kết quả, Lâm Nguyệt Lan lập tức nghĩ tới cái gì, ngừng lại. Lâm Nguyệt Lan dừng lại xuống dưới, tiếp theo tất cả mọi người ngừng lại, rất là nghi hoặc nhìn về phía nàng, không biết nàng lại muốn làm cái gì. Lâm Nguyệt Lan đối với quản gia nói, Nga, bản công chúa hiện tại không quá muốn đi nhị thiếu gia sân, muốn đi trước nhìn xem Trấn Quốc Công cập phu nhân cấp nam đại ca chuẩn bị sân. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh quả thực tức giận đến dậm chân, thiếu chút nữa bật thốt lên mắng to. Nữ nhân này, là ở chơi bọn họ sao? Rõ ràng biết bọn họ trước kia cấp tưởng Trấn Nam sân là kia nghèo túng Tây Viện, hiện tại nàng còn muốn đi xem. Xem ra, nàng lại nghĩ tìm cha, ở bọn họ trước mặt, xính nàng công chúa Huy Phong. Lâm Nguyệt Lan nhìn lặng im bất động Tưởng Vân Phong, sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, như thế nào, không thể sao. Tưởng Vân Phong lại cấp Văn Ngọc Tĩnh xử một cái ánh mắt. Văn Ngọc Tĩnh giờ phút này thật là hận chết Tưởng Vân Phong. Người nam nhân này, mỗi một lần liền sẽ đẩy nàng đi ra ngoài. Văn Ngọc Tĩnh nhận được Tưởng Vân Phong ánh mắt ý bảo lúc sau, chỉ phải căng ra đầu, tiến lên ra thịt cứng đờ nói, hồi công chúa, nam nhi sân không có xử lý, khả năng nhập không được công chúa mắt. Nếu không, Nam Nhi, ngươi liền tạm thời đến ngươi nhị đệ trong viện trụ hạ đi. Trước một câu đáp lại chính là Lâm Nguyệt Lan, sau một câu, chính là trực tiếp cùng Tưởng Trấn Nam theo như lời. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, cũng là trực tiếp hỏi, Nam đại ca, ngươi cảm thấy như thế nào? Tưởng Trấn Nam nhìn Lâm Nguyệt Lan, nói, ta không thói quen trụ người khác sân, nếu này đó hạ nhân còn không có đem sân thu thập hảo, chúng ta đây chờ bọn họ đem sân thu thập hảo. Lại đến vào ở hảo. Nghe Tưởng Trấn Nam nói sau, Tưởng Vân Phong thật vất vả nuốt xuống đi huyết tinh, lại một lần nảy lên cổ họng, trong lòng mắng to nói, cái này nghiệt chủng, nhất định là cố ý. Hắn sinh ra chính là khắc phụ sát tinh. Văn Ngọc Tĩnh cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, cả người tức giận đến thẳng run run, trong lòng cũng là đồng dạng mắng, cái này tiện loại, nhất định là cố ý. Phía trước, hắn không nói như vậy, hiện tại chờ hắn bên người nữ nhân. Đem Trấn Quốc Công phủ một chúng trên dưới làm cho như trên chiến trường huyết tinh cùng cực kỳ bi thảm khi, hắn lại nói tạm thời không vào ở. Thật là tức chết ta, hắn tạm thời không vào trụ, kia hắn lộng lớn như vậy động tĩnh, làm cái gì? Là tự cấp bọn họ ra hoài phủ đầu sao? Nghĩ vậy, Văn Ngọc Tĩnh gắt gao nắm song quyền, đầu ngón tay móng tay hung hăng véo vào thịt, một đôi phẫn nộ độc hận ánh mắt, trừng hướng Tưởng Trấn Nam, hận không thể ăn hắn thịt. Nhưng ngay sau đó lại đem loại này ánh mắt ẩn nấp đi xuống. Ở hiện tại chàng, duy nhất cao hứng hẳn là chính là Tưởng Trấn Diệp. Hắn trụ sân, chính là tốt nhất sân, bên trong có thật nhiều đồ vật đâu, hắn căn bản là luyến tiếc đem sân nhường cho cái này tiện loại. Tưởng Văn Đâu, mới từ Lâm Nguyệt Lan bạo lực huyết tinh thủ đoạn bên trong bừng tỉnh. Trên mặt vừa kinh vừa sợ đồng thời lại mang theo hâm mộ cập ghen ghét. Nữ nhân này rõ ràng phía trước còn chỉ là một cái ti tiện thương hộ chi nữ, trong nháy mắt liền thành công chúa, vẫn là cấp bậc tối cao chính nhất phẩm công chúa phong hào, cố quốc công chúa. Nàng như thế nào liền may mắn như vậy a? Nàng lại dựa vào cái gì may mắn như vậy? Tưởng ra bốn khẩu giờ phút này ý tưởng như thế nào, Lâm Nguyệt Lan hiện tại căn bản là không thèm để ý. Lâm Nguyệt Lan nghe Tưởng Trấn Nam nói, gật gật đầu, cười nói, nếu Nam đại ca nói như thế, chúng ta đây liền hôm nào lại qua đây, trụ thuộc về tự mình sân đi. Nàng cùng Tưởng Trấn Nam trở về Trấn Quốc công phủ mục đích đã đạt tới, hai người kẻ sướng người họa, người sáng suốt cũng có thể phát hiện, bọn họ chính là cố ý cấp Trấn Quốc công phủ ra vai phủ đầu. Chính là, Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh biết bọn họ là cố ý lại có thể như thế nào. Còn không phải chỉ có thể chịu đựng, nghẹn. Tưởng Trấn Nam gật gật đầu nói, ân. Lâm Nguyệt Lan lại hỏi, kia Nam đại ca, này Trấn Quốc công phủ, ngươi tưởng trụ cái nào sân? Tưởng trụ cái nào sân, lúc này đây làm những người này hảo hảo quét tước rửa sạch một chút. Nói, Lâm Nguyệt Lan còn dùng ngón tay những cái đó còn nằm trên mặt đất đám người. Nàng như vậy hỏi, chính là cố ý lại một lần đảo qua Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh mặt. Tưởng Trấn Nam hỏi, kia Nguyệt Nhi, ngươi ý kiến đâu? Lâm Nguyệt Lan nghĩ nghĩ nói, bản công chúa tuy rằng đối này Trấn Quốc công phủ không quen thuộc, bất quá, Nam đại ca nếu hỏi ta ý kiến, ta đây liền nói nhìn đi. Ta tưởng vẫn là trụ nương sân đi. Tưởng Vân Phong đám người sau khi nghe xong, biểu tình ngẩn người, đãi bọn họ phản ứng lại đây khi, lấy một loại không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan đám người. Tưởng Văn trợn tròn đôi mắt, buột miệng thốt ra lớn tiếng hỏi, các ngươi muốn trụ cha mẹ sân. Trấn Quốc công phủ tốt nhất sân, đương nhiên muốn thuộc về Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh chủ viện, Đông viện. Đây cũng là tượng trưng cho Trấn Quốc công phủ đương gia nhân vị trí. Không nghĩ tới, này tiện loại ăn uống lớn như vậy, một hồi tới, liền tưởng vào ở Đông viện. Lâm Nguyệt Lan nghe Tưởng Văn đại kinh tiểu quái, rất là bất nhã trợn trắng mắt, ngữ khí mang theo chút khinh miệt nói, uy, ai nói cho ngươi, ta nói nương chính là ngươi nương. Văn Ngọc Tĩnh nữ nhân này xứng sao? Tưởng Văn lại lần nữa sửng sốt, rất là khó hiểu nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Lâm Nguyệt Lan lạnh giọng nói, bản công chúa ý tứ chính là, chúng ta muốn vào ở Nam đại ca mẹ ruột trụ quá sân, Tưởng đại tiểu thư, lúc này đây nhưng nghe minh bạch. Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống hạ, Tưởng ra bốn khẩu người đồng dạng lại lần nữa sửng sốt, ngay sau đó liền trở nên giật mình, cuối cùng, rồi lại thành trầm mặc. Một lát sau, Tưởng Vân Phong ngữ khí mang theo kiên định nói, thỉnh công chúa đổi cái sân. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, tò mò nghi hoặc hỏi, vì sao? Nam đại ca từ nhỏ mất đi nương, hiện tại hồi phủ, muốn vào ở mẹ ruột sân, không phải thực bình thường sao? Chỉ là hiện tại Trấn Quốc công yêu cầu Nam đại ca đổi cái sân, dù sao cũng phải cái lý do đi. Nếu không, nói đến này, Lâm Nguyệt Lan ngữ khí lạnh lùng, sắc bén nói, Nam đại ca muốn trụ cái kia sân, nhất định phải trụ cái kia sân. Nàng hiện tại là công chúa, hết thể nàng định đoạt. Ánh mắt của nàng rất là sắc bén nhìn chằm chằm hướng Tưởng Vân Phong. Tưởng Vân Phong mặt tâm trầm, ánh mắt đồng dạng hồi trừng Lâm Nguyệt Lan, chỉ là chính là không nói lời nào. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, nếu Trấn Quốc công cấp không được bản công chúa một cái lý do, kia bản công chúa chủ ý tuyệt không sẽ thay đổi. Tưởng Vân Phong không có lại nhìn Lâm Nguyệt Lan, mà là đem ánh mắt rời về phía Tưởng Trấn Nam, ngữ khí rất là nghiêm túc nói, ngươi nương đã từng công đạo quá, mặc kệ ngươi lớn lên như thế nào, đều cần thiết nghe ta cái này cha nói. Cho nên, ta nói cái kia sân không thể vào ở liền không thể vào ở. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, phụt một tiếng bật cười, bất quá, nhưng thật ra không có ra tiếng, mà là cười nhìn về phía Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam không có bất luận cái gì biểu tình, hắn lạnh lùng nói, bản tướng quân vừa sinh ra liền không có nương. Ý tứ chính là, hắn nương công đạo không công đạo, ai biết được. Ngươi! Tưởng Vân Phong nhìn cái này vẫn luôn ngỗ nghịch hắn nghiệt chủng, quả thực khí đánh không đồng nhất chỗ tới, lớn tiếng nói, ngươi nhất định phải buồn quốc thông cáo ngươi một cái bất hiếu sao. Tưởng Trấn Nam lại một lần lạnh lùng đáp, tùy ngươi. Muốn cáo không cáo. Tưởng Vân Phong lại một lần tức giận đến chỉ vào Tưởng Trấn Nam tay đều là run rẩy không thôi, có thể thấy được hắn liền dị thường phẫn nộ. Lâm Nguyệt Lan nhìn Tưởng Trấn Nam ngắn ngủn hai câu lời nói liền đem Tưởng Vân Phong tức giận đến không được, tức khắc cảm thấy đáng yêu không được. Bất quá, nhìn Tưởng Vân Phong như thế kiên quyết cự tuyệt bọn họ vào ở Nguyên Xu Đồng Sân, hơn nữa không tiếc dọn ra hiếu đạo tới uy hiếp, như vậy nơi này nhất định có cái gì. Lâm Nguyệt Lan thần sắc chợt tắt, rất là thanh lãnh nói, nếu Trấn Quốc Công nói không nên lời một cái nguyên cơ tới, như vậy chúng ta liền trụ cái kia sân. Tưởng Vân Phong đồng tử co rụt lại, biểu tình âm lãnh, một lát sau, hắn lạnh lùng nói, nếu công chúa cùng đại tướng quân như thế kiên trì, kia bổn quốc công cũng liền không lại ngăn cản. Bổn quốc hiệp hội phân phó hạ nhân, hảo hảo dọn dẹp một chút. Nhưng lúc này đây, Lâm Nguyệt Lan lại trực tiếp cự tuyệt nói, không cần. Thu thập sân sự, bản công chúa sẽ làm người an bài. Ngay sau đó Lâm Nguyệt Lan ra vẻ hồ nghi hỏi, Trấn Quốc Công, cái kia sân không phải là ẩn giấu thứ gì đi. Bằng không ngươi vì sao ra sức khước tử. Nam đại ca trụ hồi con mẹ nó sân, không phải hết sức bình thường sự sao. Tưởng Vân Phong biểu tình cứng đờ, hắn thật sự không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan thế nhưng sẽ như thế tùy tiện hỏi ra tới, cũng không biết nàng là vô tình, vẫn là cố ý. Nhưng nhìn nàng rảo hoạt bộ dáng, kia thực khẳng định là cố ý. Tưởng Vân Phong lập tức khiếp sợ, đáy mắt kinh hoàng chợt lóe mà qua, theo sau trầm giọng đáp, công chúa, ngài nghĩ nhiều. Cái kia sân, không sai biệt lắm đều là nghiệt. Nam nhi hắn nương cấp lưu lại, bổn quốc hiệp hội ẩn giấu thứ gì. Chỉ là hắn nói lời này khi, buông đôi tay lại gắt gao nắm nắm tay, gân xanh đều nhảy dựng lên. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hai người đáy mắt tinh quang chợt lóe, xem ra Tưởng Vân Phong thật sự ở cái kia sân ẩn giấu đồ vật ta. Lâm Nguyệt Lan lại cười nói, ha ha, nếu Trấn Quốc Công nói kia sân không có tảng cái gì không thể gặp đồ vật, vậy là tốt rồi, không biết Nam đại ca nương nguyên lai sân là cái gì sân. Tưởng Vân Phong cương mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, Thù Hà Viện. Văn Ngọc Tĩnh biểu tình mang theo chút kinh hoàng, giật mình mở to hai mắt nhìn về phía Tưởng Vân Phong, không khỏi hô lớn, lao ra. Thực rõ ràng là muốn ngăn cản. Nơi đó mặt chính là có. Câm miệng. Tưởng Vân Phong lạnh giọng quát lớn nói. Hắn cũng biết nơi đó mặt có không thể thấy người đồ vật, nhưng hiện tại cái này nghiệt chủng khăng khăng muốn trụ cái kia sân, nếu lại ngăn cản đi xuống, chỉ ngồi làm cho bọn họ càng thêm sinh nghi. Hiện tại đáp ứng bọn họ. Chờ bọn họ sau khi rời khỏi, lập tức đem trong sân đổ vật rời đi chính là. Chỉ là Tưởng Vân Phong nghĩ đến quá đơn giản. Chương 20 Lâm Nguyệt Lan cường bá an bài. Canh 2. Tưởng Vân Phong tưởng chờ bọn họ lập tức lúc sau, lại đến hành động, chỉ là hắn nghĩ đến chưa chắc quá mức đơn giản đi. Nếu Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam đã suy đoán đến kia sân khẳng định cất giấu bọn họ cái gì bí mật, sao có thể tùy ý làm cho bọn họ gian lận. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu. Nga, kia hành, về sau cái kia sân các ngươi liền không cần phải xen vào. Thất Du Tất Thiên Hổ nghe lệnh, ngữ khí nháy mắt vừa chuyển trở nên nghiêm túc thanh lãnh. Tất Du, Nga chính là kia 13 cái đánh người giữa vì đầu, lập tức đứng ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt, cung kính đáp, có thuộc hạ. Từ giờ phút này khởi, ngươi xuống tay phái người lập tức vây quanh Thù Hà Viện, chờ một mạch minh nguyệt dáng màu dẫn người đem sân rửa sạch xong mới thôi. Như có người tới gần sắc bén ánh mắt lập tức đảo qua Trấn Quốc Công phủ mọi người biểu tình, lập tức bắt lại, đánh gãy hai chân, móc xuống hai mắt. Hảo tàn nhẫn, hảo tàn bạo. Trấn Quốc Công phủ một chúng trên dưới mọi người sắc mặt trắng nhợt. Trấn Quốc Công Tưởng Vân Phong sắc mặt một trận thanh một trận bạch lại chuyển hồng, tức giận đến cả người run rẩy. Ngay sau đó hắn cắn răng nói, công chúa, Nam Nhi Sơn, bổn quốc công phân phó hạ nhân thu thập liền hảo, không cần phiền toái công chúa dòng trống khua chiêng thu thập. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu, chỉ là nhàn nhạt nói, lời tuy như dẫn, nhưng bản công chúa không yên tâm à. Phía trước, ngươi cũng phân phó qua, làm cho bọn họ thu thập sân, kết quả bọn họ khen ngược, một đám cầm tiền, lại vụng trộm lười. Nhiều người như vậy, 3 ngày thời gian, còn không có đem sân thu thập ra tới. Hiện tại những người này bị bản công chúa trừng phạt một hồi, ai biết bọn họ có thể hay không lòng mang oán hận, thừa dịp thu thập sân thời khắc, âm thầm trả thù. Phải biết rằng, ở bệ hạ tứ hôn ta cùng với đại tướng quân khởi, bản công chúa là Trấn Quốc Công phủ đích trưởng tử Tưởng Trấn Nam danh chính ngôn thuận vị hôn thê. Cho nên bản công chúa vận mệnh chính là cùng đại tướng quân gắt gao liền ở cùng nhau, vì bảo hiểm khởi kiến, bản công chúa vẫn là tự mình phái người thu thập sân cho thỏa đáng. Thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh hiện tại thật là ảo não hối hận không thôi, hận không thể thời gian đảo ngược. Làm người hảo hảo cấp Tưởng Trấn Nam thu thập một cái sân. Nếu hắn phải về tới, vậy làm hắn hảo hảo trở về, cũng không đến mức giống như bây giờ, náo đến toàn bộ Trấn Quốc Công phủ gà bay chó sủa, ai thanh đoán giận nói, bị người đánh một bên mặt, còn phải vươn bên kia mặt cho nàng đánh. Càng làm cho người bực bội chính là, bởi vì này cử, làm cho bọn họ có càng tốt lấy cớ, công khai cắm vào nhân thủ, còn cứ như vậy, bọn họ che giấu bí mật liền phải bại lộ. Tưởng Vân Phong đôi tay nắm tay, tức giận đến giữa trán gân xanh bại lộ, hắn hắc mặt, lạnh giọng quát hỏi nói, liền tính ngươi muốn phái người thu thập sân, kia cũng không cần phải đem sân vây quanh, như thế làm, công chúa, ngươi không cảm thấy thật quá đáng sao. Đây là Trấn Quốc công phủ, Thu Hà Viện liền tính là thu thập cấp đại tướng quân sân, khá vậy vẫn là Trấn Quốc công phủ sân. Trấn Quốc công phủ người đi Trấn Quốc công phủ sân, thế nhưng còn muốn đánh gãy hai chân, móc xuống hai mắt. Ngươi không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Lâm Nguyệt Lan nhún vai, cái kia thái độ liền nhẹ Vân Phong đạm, nàng nhàn nhạt nói, Nga, Trấn Quốc công nói bản công chúa tàn nhẫn à? Kỳ thật, muốn bản công chúa không tàn nhẫn, kia rất đơn giản à, không cần đi vào sân là được à? Đến nỗi, một cái khác tự mình bổn phủ người đi bổn phủ sân, chẳng lẽ Trấn Quốc công nói chính là ngươi tự mình cùng ngươi phu nhân? Nói đến này, ra vẻ nghi hoặc cùng khó hiểu hỏi, bản công chúa chính là kỳ quái, kia sân ở các ngươi Trấn Quốc công phủ không 20 mấy năm, khi nào không đi, cố tình muốn ở bản công chúa phái người thu thập sân thời điểm đi. Trấn Quốc công, ngươi như vậy hành vi, thật là làm bản công chúa không thể không hoài nghi, cái kia sân, ngươi thật là ẩn giấu cái gì nhận không ra người đồ vật ta. Tường Vân Phong sắc bén như lưới dao ánh mắt, lại một lần bắn về phía Lâm Nguyệt Lan, nếu ánh mắt có thể giết người người chết nói. Thực hiển nhiên, Lâm Nguyệt Lan bị hắn giết thượng trăm hơn 1000 lần. Hắn vẫn luôn liền như vậy nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, tất cả mọi người là lần này nhìn, không biết qua bao lâu, Tưởng Vân Phong thật sâu hô khẩu khí, theo sau lạnh giọng nói, công chúa, ngài nhiều lo lắng. Nếu bản công chúa đã có an bài, kia bổn quốc công liền không hề nhúng tay an bài người. Chính là gián tiếp đáp ứng, sẽ không lại làm Trấn Quốc công phủ người đi Thủ Hà Viện. Lâm Nguyệt Lan rất là vừa lòng Tưởng Vân Phong trả lời. Nàng nói, nếu Thủ Hà Viện còn không có thu thập, Nam Đại ca cũng không thói quen trụ Tưởng nhị thiếu gia sân, như vậy chúng ta liền hôm nào lại trở về, có thể đi, Nam Đại ca. Trước một câu là đối Tưởng Vân Phong nói, sau một câu còn lại là đối với Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam gật đầu nói, hết thể mặc cho Nguyệt Nhi an bài. Trương Công Công một bên khỏe miệng quất thẳng tới, này đại tướng quân ở Lâm cô nương trước mặt, còn không có như vậy không có chủ kiến a. Hết thể đều lấy Lâm cô nương là chủ. Bất quá, nghĩ Lâm cô nương sắc bén tàn bạo uy hiếp thủ đoạn, Trương Công Công thẳng đối Trấn Quốc công phủ toàn ra tỏ vẻ đồng tình. Ngươi nói, nếu đại tướng quân bọn họ đã là gửi thư, các ngươi hảo hảo an bài chính là, kia không phải hết thể sự tình đều không có sao. Kia làm cái gì chơi một ít thủ đoạn a? Cái này hảo, muốn vũ nhục đại tướng quân không thành, ngược lại bị Lâm cô nương bóp chế không được, điển hình vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Xem ra, về sau, Trấn Quốc công một nhà 4 người là thật không có gì an tâm ngày lành qua. Bất quá, Lâm cô nương cũng nói, bệ hạ lưu trữ Trấn Quốc công phủ không có xử lý, chính là lưu trữ nàng chơi. Này ngay từ đầu thủ đoạn liền tuyệt. Diễn xem xong rồi, hắn còn phải trở về hội báo đâu. Trương Công Công nói, công chúa, đại tướng quân, nếu hôm nay cái không vào viện, kia tạp ra liền về trước cung, bẩm báo bệ hạ đi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân. Nam đại ca, chúng ta cùng nhau về đi. Tưởng Trấn Nam gật gật đầu. Lâm Nguyệt Lan phân phó Tất Du hiện tại làm người bảo vệ tốt Thủ Hà Viện lúc sau, liền cùng Trương Công Công cùng nhau đi ra Trấn Quốc công phủ. Bang! Bang! Bang! Đãi Lâm Nguyệt Lan bọn họ đi ra Trấn Quốc công phủ, liền dư lại Trấn Quốc công phủ người lúc sau, Tưởng Vân Phong rốt cuộc nhịn không nổi trong lòng tức giận. Đối với Văn Ngọc Tĩnh chính là hợp với ba cái đại ba trưởng, Văn Ngọc Tĩnh kia mấy ngày hôm trước bị đánh thật vất vả tiêu đi xuống sưng đỏ, lập tức hiện lên, hơn nữa muốn càng thêm sưng đỏ, như vậy mặt nháy mắt biến thành đầu heo. Tưởng Vân Phong tức đến sắp điên lạnh giọng quát, đây là ngươi theo như lời ý kiến hay. Làm kia nghiệt chủng đi phía bên phải môn, đã làm hắn đã chịu vũ nhục, lại làm hắn giận mà không dám nói gì. Hừ, thật đúng là cái ý kiến hay a. Làm nữ nhân kia giết chết trong phủ như vậy nhiều hạ nhân, quả thực là hung hăng phiến ta mấy cái đại ba trưởng, còn không thể hé răng. Văn Ngọc Tĩnh cũng căn bản là không có dự đoán được, sự tình thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Nàng đoán trước đến Tưởng Trấn Nam cái kia tiện loại sẽ mang theo hắn cái kia vị hôn thê trở về, nhưng nàng không nghĩ tới, nàng gần nhất, liền đỉnh cái cố quốc công chúa thân phận, này thân phận cũng đủ đem Trấn Quốc công phủ mọi người áp xuống đi, huống chi nữ nhân kia quỷ kế đa đoan. Nhanh mồm dẻo miệng, bọn họ sở hữu căn bản là không phải đối thủ. Này hết thể có thể quái nàng sao? Chỉ là hiện tại để cho nàng không nghĩ ra chính là, nữ nhân kia cố quốc công chúa thân phận, rốt cuộc là như thế nào tới? Phải biết rằng, nàng cái này thân phận nếu là so bệ hạ sủng ái nhất cửu công chúa Vũ Văn Linh thân phận cao quý nhiều, cũng có quyền thế nhiều. Nếu nữ nhân kia đi theo cái kia tiện loại cùng nhau trở về Trấn Quốc công phủ, kia nàng tất nhiên sẽ giúp đỡ tiện loại cướp lấy Trấn Quốc công vị trí này, cập Trấn Quốc công phủ. Không được. Nàng chu tính hơn 20 năm, tuyệt không có thể đem sắp tới tay thành quả, chắp tay nhường lại. Trấn Quốc công cái này tức vị, cập Trấn Quốc công phủ sở hữu hết thể đều cần thiết là nàng Diệp Nhi. Văn Ngọc Tinh căn bản là không để ý đến bị đánh đến sưng đỏ như lợn đầu mặt. Nàng cũng là mang theo tức giận sắc bén chất vấn nói, Tưởng Vân Phong, ra cái này chủ ý khi, chính là ngươi đồng ý quá. Như thế nào, hiện tại xảy ra chuyện, liền quái đến ta trên đầu tới. Tưởng Vân Phong không nghĩ tới Văn Ngọc Tĩnh đột nhiên sẽ phản bác, hắn chỉ vào Văn Ngọc Tĩnh lớn tiếng nói, ngươi phản không thành. Văn Ngọc Tĩnh cười lạnh nói, ha ha, Tưởng Vân Phong, ngươi có thời gian này tới trách cứ ta, còn không bằng tỉnh xuống dưới hảo hảo suy nghĩ một chút. Muốn như thế nào đi đối phó Tưởng Trấn Nam, ngươi cái kia hảo nhi tử, phải biết rằng, hắn vào ở Trấn Quốc công phủ mục đích chính là thực sáng tỏ, đó chính là cướp lấy Trấn Quốc công vị trí này thay thế được ngươi, kế thừa Trấn Quốc công phủ. Hừ, trước kia cũng liền thôi, có lẽ hắn tranh bất quá chúng ta, nhưng hiện tại hắn bên người nữ nhân kia quỷ kế đa đoan, nhanh mồm dẻo miệng, hơn nữa có cái cố quốc công chúa thân phận, lấy quyền áp người, kia Trấn Quốc công vị trí này. Bọn họ chính là có thể dễ như trở bàn tay là có thể được đến. Bị Văn Ngọc Tĩnh một lóng tay xuất hiện trạng, Tưởng Vân Phong cũng là bình tĩnh xuống dưới. Không sai. Cái kia nghiệt chủng trở về Trấn Quốc công phủ mục đích rất đơn giản, chính là lấy hắn mà đại chi. Trước kia hắn có thể ỷ vào phụ thân thân phận, áp một áp kia nghiệt chủng, nhưng hiện tại bên cạnh lại có cái thân phận cao quý công chúa, hắn là công chúa phò mã, tại thân phận địa vị thượng chính là đem hắn cái này Trấn Quốc công áp xuống đi. Cho nên, chúng ta hiện tại muốn thừa dịp bọn họ còn không có hồi phủ khi, ngăn trở bọn họ hồi phủ. Chương 21 Đế dân mật đàm 1. Ha ha, Trương Đức Trung, ngươi nói chính là thật sự. Ngự thư phòng trung truyền đến Hoàng đế bệ hạ tiếng cười to. Đúng vậy, bệ hạ. Trương Công Công cũng cười trả lời, ngài không phát hiện Trấn Quốc Công cùng hắn phu nhân gương mặt kia, là lại hắc lại thanh lại bạch, rất là xuất sắc. Bệ hạ cười nói. Trâm còn tưởng rằng kia nha đầu thật không tiếp thu cố quốc công chúa thân phận đâu, bất quá, hiện tại xem ra, nàng sử dụng cái này thân phận, sử dụng đến thuận buồm xuôi gió a. Nếu là khác nữ tử, đột nhiên có một cái như vậy cao quý thân phận, kia còn không phải kinh hỉ như điên, cảm thấy là tổ tiên thắp hương, một cái nông nữ trở thành một cái công chúa, đừng nói là phẩm cấp tối cao công chúa, liền bình thường công chúa thân phận, khẳng định đối với bệ hạ mang ơn đội nghĩa. Chỉ là hắn cùng kia nha đầu ở chung quá một đoạn thời gian, thực hiểu biết kia nha đầu căn bản chính là thích vô cầu vô thúc tự do, làm nàng đột nhiên có cái giữ lễ tiết thân phận, khẳng định sẽ phiền chán không thôi, không cần như vậy thân phận. Trương Công Công cười khen tặng nói, vẫn là bệ hạ anh minh, biết Lâm cô nương không thích bị một cái cố quốc công chúa thân phận câu thúc, trước tiên phân phó lao nô, làm nàng hảo hảo lợi dụng cố quốc công chúa thân phận. Bệ hạ, ngài nhìn, Lâm cô nương không phải không có cự tuyệt sao. Đánh Trấn Quốc Công bọn họ vài đại ba trưởng nột. Tuy không có tự mình động thủ đánh Trấn Quốc Công, nhưng là đem những cái đó hạ nhân đánh giết thành như vậy, có thể so đánh ta Trấn Quốc Công mặt, càng thêm trọng A. Hoàng đế sau khi nghe xong, lại lắc lắc đầu nói, này ngươi liền nói sai rồi. Lấy kia nha đầu thông minh tuyệt đỉnh, cho dù nàng không cần chấm sắc phong cố quốc công chúa thân phận, cũng sẽ cấp Tưởng Vân Phong thật mạnh mấy cái bàn tay. Lấy chấm đối kia nha đầu hiểu biết, nàng sở dĩ không chối từ, một là bởi vì ở trước mặt mọi người, không nghĩ quét chấm uy nghiêm, cho nên, cũng liền thuận thế ứng hạ. Nhị là thuận tiện lợi dụng cái này thân phận, hảo hảo giáo huấn kia toàn gia, hảo thế nàng nam đại ca báo thủ rửa hận. Phải biết rằng, kia nha đầu A tâm nhãn có thể so lỗ kim còn nhỏ, nàng nam đại ca từ nhỏ ở Trấn Quốc công phủ chịu nhiều khổ cực như vậy, bị nhiều như vậy mệt, nàng thế nào? Đều phải đem Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh phu thê ra bái xuống dưới, mới có thể giải hận. Chỉ là lúc sau, kia nha đầu. Vũ Văn Lung Diễm thật là lại ái lại hận cảm giác. Trương Công Công sắc mặt chợt tắt, chính xác nói, vậy hạ, ngài ý tứ là, Lâm cô nương xử lý rất trấn quốc công phủ lúc sau, lại không cần cái này cố quốc công chúa thân phận. Vũ Văn Lung Diễm gật gật đầu nói, lấy kia nha đầu tính tình, vẫn là rất có khả năng. Hi hi, hoàng đế lao nhân, ngươi thật đúng là hiểu biết ta. Lâm cô nương. Nghe được Lâm Nguyệt Lan thanh âm, Trương Công Công rất là kinh ngạc hét lớn. Theo sau, liền hai ba bước đi tìm khai ngự thư phòng môn, chỉ là hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, lại không có nhìn đến thân ảnh của nàng, nghi hoặc nói, gì, người đâu? Trương Công Công, ta tại đây đâu? Lâm Nguyệt Lan thân ảnh lại một lần truyền đến, chẳng qua là ở Trương Công Công trên đỉnh đầu. Trương Công Công ngẩng đầu vừa nhìn, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan ngồi ở hành lang xà ngang thượng, hai chân không ngừng đong đưa. Trương Công Công vui sướng kêu lên, Lâm, Nga không, công chúa, ngại như thế nào tới? Theo sau nhìn một chút Lâm Nguyệt Lan lên sân khấu phương thức, cười nói, công chúa, ngài mỗi lần lên sân khấu đều không giống bình thường a. Thượng một lần đột nhiên xuất hiện ở Kim Loan Điện xà ngang phía trên, đem Chu Quý Phi cùng Văn Võ Bá Quan đám người sợ tới mức quá sức, lúc này đây lại đột nhiên xuất hiện ở ngự thư phòng bên ngoài hành lang xà ngang dưới, lại không kinh động bệ hạ ám vệ, có thể thấy được nàng thân thủ thật sự thực bất phàm. Nếu kinh động ám vệ khẳng định chuyện xảy ra trước hội báo cho bệ hạ. Nhưng hiện tại Lâm cô nương lại nghe thanh hắn cùng bệ hạ nói chuyện, thuyết minh nàng tới chút thời điểm. Trương Công Công lại nhìn nhìn chung quanh, hỏi, công chúa, đại tướng quân đâu? Không đạo lý, làm Lâm cô nương một người tiến cung tới a. Lâm Nguyệt Lan lại xà ngang thượng nhảy xuống, bĩu môi nói, kia chỉ bổn ngỗng một hồi liền tới rồi. Hắn không có hướng nàng giống nhau, vượt nóc băng tường mà đến. Nói là, hắn là một cái thần tử, nhất định phải dựa theo lưu trình tiến cung, nếu không, bị người trở thành loạn thần tặc tử liền không hảo. Nghĩ vậy, Lâm Nguyệt Lan khẽ thở dài một hơi, ám đạo, này nam đại ca làm cổ nhân, vẫn là thực bảo thủ, thực trung thành A. Trương Công Công sau khi nghe xong, chỉ là gật gật đầu, Nga. Nha đầu, vào đi. Trong ngự thư phòng truyền ra hoàng đế thanh âm. Công chúa, thỉnh. Trương Công Công lập tức cung kính nói. Lâm Nguyệt Lan vô vỗ trên quần áo cho bụi, liền bước vào ngự thư phòng. Nàng bước vào tới chuyện thứ nhất chủ là hỏi, hoàng đế lao nhân. Ta làm Trương Công Công cho ngài mang thập toàn đại bổ hoàn, ngươi ăn không có. Trương Công Công khẳng định là đem đồ vật cho hoàng đế lao nhân, hiện tại liền chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn có hay không ăn xong đi. Vũ Văn Lung Diễm hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền gật gật đầu nói, còn không có đâu. Nghĩ đến lúc trước ở đào nguyên thôn thí dược nhật tử, thật là chua ngọt đắng cay các loại toàn sảng tư vị a. Cho nên, cho dù biết Lâm Nguyệt Lan cho hắn chính là thứ tốt, nhưng không chịu nổi hắn trong lòng có bóng ma a. Bởi vậy, hắn vẫn là chuẩn bị tốt tâm thái lại đến ăn kia đổ vật đi. Lâm Nguyệt Lan chỉ là gật gật đầu, nhàn nhạt nga một tiếng, ngay sau đó nhàn nhạt bổ sung một câu, kia dược là cường thân kiện thể, nào thiếu bổ nào, thân thể của ngươi hiện tại có chút suy yếu, vẫn là mau chóng bổ sung cho thỏa đáng, nếu không, ngươi những cái đó ái phi nói không chừng ngầm sẽ có oán khí đâu. Nàng đây là nói hắn, thân thể không được, đừng kia phương diện không được. Lâm Nguyệt Lan nhìn như thực tùy ý nói một câu, lại cấp Vũ Văn Lung Diễm ngực bắn mấy mũi tên. Trương Công Công sau khi nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại ở bên cạnh che miệng cười trộm, ám đạo, Lâm cô nương, vẫn là như vậy ngay thẳng cùng hài hước ca. Vũ Văn Lung Diễm cùng Trương Công Công biểu tình giống nhau, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, cười hỏi, ngươi nha đầu này, vẫn là trước sau như một ngay thẳng A. Chẳng lẽ sẽ không sợ chọc đến chấm không vui, sau đó thu hồi ngươi cùng tưởng ái khanh tứ hôn thánh chỉ. Còn có, ngươi nha đầu này, còn tuổi nhỏ, liền nói nam nhân một người nam nhân không được, kia chính là rất nguy hiểm Nga. Phải biết rằng, một người nam nhân ghét nhất nữ nhân nói hắn không được Nga. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, lại không người đáp, tạ bệ hạ nhắc nhở, Nguyệt Lan thụ giáo. Không đợi hoàng đế kêu nàng đứng dậy, nàng lại tự mình lên, cười nói, bệ hạ. Nếu nam nhân thật sự như vậy nguy hiểm, ta đây như vậy cho bọn hắn trị liệu như thế nào? Nói, Lâm Nguyệt Lan trong tay liền xuất hiện tam căn ngân châm. Hoàng đế bệ hạ lại là sửng sốt, tiếp theo liền cười ha ha lên, nói, ngươi nha đầu này, nam nhân gặp phải ngươi mới là chân chính nguy hiểm. Châm đột nhiên muốn thay thiên hạ nam nhân cảm tạ tưởng ái khanh, thu ngươi cái này nha đầu a. Lâm Nguyệt Lan thu hồi tam cái ngân châm, cười đáp, bệ hạ. Ngươi thật là sẽ nói dân A. Ta như thế nào sẽ rất nguy hiểm đâu. Rõ ràng ta như vậy ngây thơ đáng yêu lại lãng mạn không phải. Nàng nói chuyện lời này khi, cấp Vũ Văn Lung Diễm làm một cái mặt quỷ. Bên cạnh Trương Công Công lại bị đậu đến hết sức vui mừng, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm, công chúa, ngài nói chuyện vẫn là như vậy hài hước a. Ý tứ nói nàng lời nói thật là quá giả a, bọn họ là một chút đều không tin. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, đôi tay cắm eo, hắc khuôn mặt nhỏ, rất là không vui kêu lên, Trương Công Công. Lao nô ở. Trương Công Công rất là thức thời không người đáp. Lâm Nguyệt Lan. Một bên cười trộm Vũ Văn Lung Diễm, nắm tay để ở bên môi, ho nhẹ vài tiếng, đối với Trương Công Công nói, Trương Công Công, ngươi trước đi ra ngoài đi. Là, bệ hạ. Biết bọn họ có chính sự muốn nói chuyện, Trương Công Công lập tức khôi phục nghiêm túc biểu tình, rất là thức thời rời khỏi ngự thư phòng, tùy tiện đóng cửa. Đại Trương Công Công đi ra ngoài lúc sau, Vũ Văn Lung Diễm lập tức chính xác nói, nha đầu, chấm liền biết ngươi sẽ tìm tới môn tới, chỉ là chấm thật không có nghĩ đến, ngươi sẽ nhanh như vậy. Chắc là từ Trấn Quốc Công Phủ vừa ra tới, liền tới rồi Hoàng Cung đi, chỉ là lại đang âm thầm trốn tránh. Lâm Nguyệt Lan phía trước vui đùa động tác cũng lập tức thu liễm lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, bệ hạ, ngài sát phong cố quốc công chúa thân phận, quá mức tôn quý, dân nữ thu chịu không dậy nổi. Thỉnh bệ hạ thu hồi đi. Nàng xưng hô chính là dân nữ, nói chính là chính sự. Vũ Văn Lung Diễm lại lắc lắc đầu, rất là sắc bén uy nghiêm nói, trong thiên hạ, cố quốc công chúa cái này thân phận, cũng chỉ có ngươi. Lâm Nguyệt Lan thu chịu khởi người. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu, bệ hạ, dân nữ chỉ là một sơn thôn đất hoang làm ruộng nông nữ, căn bản là không có tư cách làm một cái công chúa, càng đừng nói cô quốc công chúa như vậy cao lớn thượng công chúa. Cho nên, thỉnh bệ hạ thu hồi đi. Vũ Văn Lung Diễm tuy không rõ cao lớn thượng ý tứ, nhưng lại suy đoán đến khẳng định là nói cô quốc công chúa cái này thân phận quá mức quý trọng ý tứ. Vũ Văn Lung Diễm lại là nghiêm túc nói, ngươi tuy ở sơn thôn đất hoang làm ruộng, nhưng loại đến lại không phải giống nhau điền. Ngươi sở loại điền, có thể thay đổi cả nước, thậm chí là khắp thiên hạ bá tánh sinh hoạt, làm cho bọn họ quá thượng ấm no, áo cơm vô ưu sinh hoạt. Nước giàu binh mạnh, bá tánh ấm no vô ưu, an cư lạc nghiệp, đây chính là mỗi cái làm đế vương nguyện vọng cùng dạ tâm. Nói đến này, Vũ Văn Lung Diễm tạm dừng một chút, nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan khuôn mặt nhỏ, càng là nghiêm túc nói, hiện tại cơ hội liền ở trước mắt. Chấm hy vọng ngươi có thể giúp chấm. Chương 22 Đế dân mật đàm 2. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, hơi hơi nhíu nhíu mày tâm, theo sau, lắc lắc đầu nói, bệ hạ, ta chỉ là một giới bình dân, chỉ là một cái nông nữ mà thôi. Ta khả năng không giúp được bệ hạ cái gì. Cho nên, chấm làm ngươi trở thành công chúa. Vũ Văn Lung Diễm thanh âm nghiêm túc uy nghiêm nói, binh có tưởng Trấn Nam, dân có Lâm Nguyệt Lan. Nếu chấm có các ngươi phu thê lẫn nhau phối hợp, to lớn tương trợ, chấm tin tưởng, ở chấm sinh thời, nhất định sẽ làm được. Lâm Nguyệt Lan nghe Vũ Văn Lung Diễm, chỉ là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vũ Văn Lung Diễm. Vũ Văn Lung Diễm biểu tình cũng đồng dạng là rất là nghiêm túc nhìn Lâm Nguyệt Lan. Không biết qua bao lâu, Lâm Nguyệt Lan đột nhiên vươn một bàn tay, lấy tới. Vũ Văn Lung Diễm nhìn nàng này đột nhiên vươn trắng non tay nhỏ, biểu tình sửng sốt, rất là nghi hoặc nói, cái gì? Lâm Nguyệt Lan nói thẳng nói, miễn tử kim bài A, còn có muốn bệ hạ một cái hứa hẹn A. Vũ Văn Lung Diễm long nhãn híp lại, mày nhíu lại, miễn tử kim bài, hứa hẹn. Ngay sau đó ngăn hai mắt đông nhiên trợn to, có chút kinh hỉ nói, nha đầu, ngươi đây là đáp ứng rồi. Nhưng ngay sau đó hắn lại có chút nghi hoặc cùng khó hiểu nói, vì sao ngươi muốn miễn tử kim bài, lại muốn chấm hứa hẹn. Lâm Nguyệt Lan rỗi xoay tay lại, rất là đương nhiên nói, quân tâm khó dò. Đế vương vô tình. Vũ Văn Lung Diễm lập tức minh bạch, hắn có chút kinh ngạc hỏi, ý của ngươi là, chấm sẽ qua cầu rút ván, tá ma giết lửa. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, bệ hạ, dân nữ không có nói như vậy. Nhưng là biểu tình vừa chuyển, trở nên sắc bén cùng trực tiếp, dân nữ vẫn là muốn như vậy một cái bảo đảm. Nói câu không nói nghe, nam đại ca có binh, trong tay ta có tài, khó tránh khỏi sẽ làm đế vương sinh ra để phòng cảnh giác chi tâm. Loại này tâm tư vừa ra, dân nữ cùng nam đại ca an toàn liền không có bảo đảm. Cho nên, vẫn là phải cho tự mình một cái an toàn bảo đảm. Vũ Văn Lung Diễm nghe Lâm Nguyệt Lan như vậy trực tiếp sắc bén ngôn ngữ, đồng tử hơi hơi co rụt lại, biểu tình gian trở nên càng thêm nghiêm túc cùng nghiêm túc, hắn liền lẳng lặng nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, lại tựa hồ ở làm một cái thật sâu tự hỏi. Không biết qua bao lâu, hắn hỏi một câu, vậy ngươi bảo đảm, các ngươi sẽ không có mưu phản thay thế tâm tư sao? Ngươi cũng nói, Tưởng Trấn Nam hắn có binh, ngươi Lâm Nguyệt Lan có tài, càng thêm có mưu lược, lấy ngươi tài trí cùng thông minh, nếu muốn trợ giúp Tưởng Trấn Nam đoạt được ngôi vị hoàng đế, căn bản không phải vấn đề. Hắn nói được cũng là thực trực tiếp. Hai bên đều là trực tiếp thượng, đem vấn đề trực tiếp đặt tới mặt bàn đi lên nói. Cho nên nói, bọn họ hai người ở đảo nguyên thôn khi, chính là trở thành bạn vong niên. Lâm Nguyệt Lan nghe vậy, ánh mắt sắc bén, biểu tình cũng là nghiêm túc, nàng nói, vậy hạ, dân nữ thích làm ruộng, ái tự do, thích vô câu vô thúc nhật tử, không nghĩ trói buộc ở như vậy lồng giam bên trong. Nếu hắn tưởng Trấn Nam sinh có như vậy dạ tâm, kia dân nữ cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Nếu hắn ở ngài sinh thời làm ra đại nghịch bất đạo việc, ta tự mình đem người của hắn đầu, phụng đến bệ hạ ngài trên long ỷ. Đồng dạng, nếu hắn trong tương lai quân vương chấp chính gian, làm ra như vậy sự, ta cũng như thế, ngài cảm thấy như thế nào? Vũ Văn Lung Diễm nghe như vậy cuồng vọng chi ngôn, lúc này đây đồng tử mạnh đến kịch liệt co rụt lại, có chút không thể tin được hỏi, ngươi, vậy ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi không phải thích hắn, yêu hắn sao? Vậy ngươi lại như thế nào sẽ bỏ được giết hắn đâu? Nói đến nói đi, trên thực tế, hắn chân chính muốn phòng chính là Tưởng Trấn Nam cập bọn họ con nối dõi. Sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới càng cao. Nếu vì tự do cố, hai người đều có thể vứt. Lâm Nguyệt Lan thanh thanh lánh lánh vang dội thanh âm, ở Vũ Văn Lung Diễm bên thai hiện lên, Tưởng Trấn Nam nếu đáp ứng quá ta, chờ thiên hạ thái bình, các ba cánh an cư lạc nghiệp khi, hắn liền sẽ bồi ta trở lại nông thôn sinh hoạt. Nếu, hắn vi phạm lời thề, ta sẽ không buông tha hắn. Vũ Văn Lung Diễm nghe Lâm Nguyệt Lan nói xong, đầy mặt đều là khiếp sợ. Hắn thật sự không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan thật là cái như vậy tuyệt liệt nữ tử. Giờ phút này, hắn trầm ngâm Lâm Nguyệt Lan mới vừa rồi sở niệm, sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới càng cao. Nếu vì tự do cố, hai người đều có thể vứt. Hắn nghĩ tới niên thiếu khinh cuồng, tiên y ghi nộ mã là lúc, cũng là vì tình yêu, vì tánh mạng. Càng sâu đến cũng vì tự do, nỗ lực thay đổi, nhưng cuối cùng tay chân tương tàn, người kia trôi đi, mới ngồi ở cái này cao cao vị trí thượng, cả đời hưởng thụ hoàng quyền cô độc, cả đời ta không dưới gánh nặng. Hiện tại nhìn đến Lâm Nguyệt Lan niên thiếu cùng nôn, hắn hiện tại là thật sâu cảm thán, cũng là thật sâu hâm mộ. Nếu là thời gian có thể trọng tới, hắn nhất định sẽ mang theo ái nhân rời xa này đó thị thị phi phi, qua núi rừng ra ẩn sinh hoạt. Chỉ là... thế gian này không có nếu, càng không có thuốc hối hận. Vũ Văn Lung Diễm thẳng điểm trọng tâm, hắn sắc bén hỏi, nha đầu, ngươi vẫn luôn nói cái thứ nhất không buông tha Tưởng Trấn Nam, vậy ngươi là như thế nào không buông tha hắn? Lâm Nguyệt Lan rất là tự tin nói, bệ hạ, ta đâu, không phải ta khen tự mình, tại đây trên đời võ công, y y thuật, độc thuật có thể so sánh đến quá ta, y đòi không có mấy. Cho nên, ngươi lo lắng ta khả năng giết không được Tưởng Trấn Nam. Hoàn toàn là uổng phí. Nhưng Vũ Văn Lung Diễm lại hỏi, tuy là nói như vậy, nhưng Tưởng Trấn Nam hiểu biết ngươi, nếu hắn trước phế đi ngươi võ công, sau đó đem ngươi cả đời giam giữ đâu? Hắn là nam nhân, thực hiểu biết một người nam nhân dạ tâm, cũng đồng dạng biết, một cái lâm vào tình yêu bên trong nữ nhân, cơ hồ không có bất luận cái gì lý trí. Cho nên, nếu Tưởng Trấn Nam thật sự ngoan hạ tâm tới, việc này phát sinh cũng không phải không có khả năng, không phải sao? Lâm Nguyệt Lan lại đột nhiên phụt một tiếng, cười lắc đầu nói, Hoàng đế lao nhân, ngươi nói như vậy, là đối với ngươi ái đem có bao nhiêu hoài nghi à? Như thế nào nghe những câu đều là đề phòng? Ngài là đối ngài ái sẽ là có bao nhiêu không tự tin à? Vũ Văn Lung Diễm sửng sốt, ngay sau đó hắn cũng là đi theo cười cười nói, này còn không phải trách ngươi nha đầu, tả một câu cái thứ nhất không buông tha người, hữu một câu dâng lên người của hắn đầu. Chấm không phải đi theo ngươi à? Trên thực tế, hai người ở vui đùa cùng nghiêm túc chi gian, đều thực minh bạch, lấy Tưởng Trấn Nam tính tình, căn bản là sẽ không làm ra đại nghịch bất đạo việc, cho nên, bọn họ mới có thể đem sự bãi ở mặt bàn thượng, không kiêng nể gì đàm luận. Nếu đổi lại người khác cùng Vũ Văn Lung Diễm như vậy nói, ha ha, căn bản là không có khả năng. Liên tính không có toàn lực đề phòng, cũng là có ba phần cảnh giác. Lâm Nguyệt Lan sau khi cười xong, biểu tình lại là nghiêm túc báo cho Vũ Văn Lung Diễm, nói, bệ hạ, nếu hắn thật sinh có dị tâm, dân nữ đều có biện pháp chế trụ hắn. Cho nên, bệ hạ, ngài miễn tử kim bài, người hứa hẹn đâu? Vũ Văn Lung Diễm gật đầu nói, miễn tử kim bài có thể, nhưng là, này hứa hẹn, không biết nha đầu, ngươi muốn chấm cái dạng gì hứa hẹn? Lâm Nguyệt Lan nghĩ nghĩ, nói, ân, chỉ cần bệ hạ hứa hẹn, ở ta Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam sinh thời, bất luận cái gì quân vương, đều bất đắc dĩ bất luận cái gì lấy cớ khó xử. Nột, chính là đơn giản như vậy. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, Vũ Văn Lung Diễm ám đảo một hơi. Nha đầu này, còn nói đơn giản, liền câu này hứa hẹn khó xử chính là khó nhất. Nó thông cảm, giám thị, cầm tù, hãm hại từ từ, phàm là đế vương muốn hết thể lấy cớ, thả giả tại đây không khó xử phía trên không. Này vẫn là đơn giản. Bất quá. Vũ Văn Lung Diễm nghĩ nghĩ nói, hành, nha đầu, chấm đáp ứng ngươi. Ách, nha đầu, ngươi đang làm gì? Ta ở giúp ngươi nghiên mặc a. Lâm Nguyệt Lan đi đến Vũ Văn Lung Diệm An trước bàn, cầm trên bàn nghiên mực cùng mực tàu, liền bắt đầu nghiên mặc, biên nghiên biên nói, bất luận cái gì hứa hẹn, cũng chưa so giấy trắng mực đen quan trọng, đặc biệt là bệ hạ, ngươi thánh chỉ càng vì quan trọng. Vũ Văn Lung Diễm. Cuối cùng, chỉ phải cười, tiếp nhận Lâm Nguyệt Lan đưa qua bút lông, sau đó, lấy quá một trường chỗ trống thánh chỉ, liền đem câu kia hứa hẹn viết xuống tới. Vũ Văn Lung Diễm mới vừa buông bút. Bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp theo liền nghe được Trương Công Công nói, đại tướng quân, ngài đã tới à. Hôm nay, kinh thành đột nhiên trào ra một cổ lời đồn đãi. Nghe nói đại tướng quân phu nhân là cái thích giết chóc thành tánh nữ tên côn đồ. Còn không có bắt đầu vào ở Trấn Quốc Công Phủ, liền đem Trấn Quốc Công Phủ hạ nhân, dùng loạn côn đánh giết. Trấn Quốc Công Phủ trên dưới 100 nhiều người, đã chết một nửa nhiều, dư lại lại đều là trọng thương, có thể hay không sống sót. Còn không biết đâu. Cái gì? Nghe người, rất là giật mình khiếp sợ, này. Sao có thể? Đã chết nhiều người như vậy. Không có khả năng, ngươi hiện tại không có thấy Trấn Quốc Công Phủ hôm nay ra tới, bọn họ mỗi người trên người đều mang theo thương. Hơn nữa nghe bọn hắn tự mình nói, bọn họ trên người vẫn là nhẹ, trong phủ mấy chục cá nhân, đều bị đánh thành trọng thương, nằm ở trên giường khởi không tới đâu. Dư lại nhưng đều là không có sống lại. Thực sự có như vậy sự. Bên cạnh người kinh ngạc, ngay sau đó lại tức giận nói, nếu thật là như vậy, kia đại tướng quân phu nhân thật là quá phận, nàng như thế nào có thể như vậy quá mức đâu. Nghe nói, nàng bị thánh thượng sắc phong vì công chúa, cho nên ỷ vào công chúa thân phận, muốn làm gì thì làm. Chương 23 tranh luận. Triều đình phía trên, văn võ bá quan tranh luận không thôi. Lý đại nhân, bên ngoài đều ở đồn đãi, cái kia Lâm Nguyệt Lan. Đại tướng quân vị hôn thê, bị thánh thượng sắc phong vì cố quốc công chúa, nàng còn lợi dụng cái này công chúa thân phận, đối với Trấn Quốc Công Phủ một chúng trên dưới hạ nhân, bao gồm trong phủ quản gia, đại khai sát giới, ngươi nhưng nghe nói qua việc này. Trương đại nhân nhỏ giọng hỏi bên cạnh Lý đại nhân. Lý đại nhân cũng là thấp giọng đáp, bản quan cũng nghe nói qua. Không chỉ như vậy, bản quan còn nghe được bên ngoài bà thánh, đều xưng hô nàng vì nữ tên côn đồ đâu. Kỳ quái. Bệ hạ sắc phong cố quốc công chúa một chuyện, như thế nào chúng ta cũng không biết đâu. Đối. Bất quá, hiện tại chủ yếu chính là, không phải nàng bị sắc phong vì cố quốc công chúa, mà là nàng có cái gì tư cách gánh vác cố quốc công chúa thân phận. Đúng vậy, nói chính là cái này. Nhưng ngay sau đó có người nói, chẳng lẽ các ngươi quên mất. Cái kia nữ tử chính là có bản lĩnh đột nhiên xông vào vây quanh thật mạnh Kim Loan Điện, hơn nữa nghe nói, nàng y lý thuật cao minh. Phía trước bệ hạ bị Chu Quý Phi hạ độc, chính là nàng cho bệ hạ giải độc. Có lẽ chính là bởi vì cái này, mới có thể bị thánh thượng sắc phong vì cố quốc công chúa đi. Tuy không phải thực khẳng định, nhưng đã cơ hồ khẳng định. Liên bởi vì nàng từng cho bệ hạ giải quá độc, đã bị sắc phong vì cố quốc công chúa. Như vậy, giống phía trước Trương Viện Đầu, không biết đã cứu bao nhiêu lần tánh mạng đe dọa bệ hạ, đều còn chỉ là ngự y đi không có bị phong thượng một quan nửa tước vị. Mà hắn lại bởi vì một lần sai lầm, mà bị chằm đầu, thậm chí là bị xét nhà diệt tộc, căn bản là công không để. Hư, ân đại nhân, bản quan biết ngươi cùng Trương Viện Đầu giao tình muốn hảo, muốn thê hắn bên vực kẻ yếu, nhưng là, tại đây triều đình bên trong, những lời này là có thể nói bậy. Chẳng lẽ ngươi sẽ không rõ ràng lắm, Trương Trạch Hán cái gọi là một lần sai lầm, là tham dự mưu nghịch sao? Cùng cái này ân đại nhân giao hảo một khác đại nhân. vội vàng ngăn lại hắn bất mãn. Họa là từ ở miệng mà ra, đạo lý này cũng không phải là không có đạo lý. Ân đại nhân bị như vậy vừa nhắc nhở, vội vàng che miệng lại, cẩn thận nhìn nhìn tả hữu đồng liêu, ba năm đàn, không có chú ý tới bọn họ, rốt cuộc yên lòng. Ngay sau đó, hắn còn nói thêm, cái kia nữ tử, thật là tổ tiên thiêu cao thơm đâu. Nghe nói, nàng nguyên lai chính là đại hoàng thương Liễu Giật Trần muội muội, có cái phu giáp thiên hạ đại ca, lại có cái đại tướng quân vị hôn phu, hiện tại hơn nữa một cái hoàng gia cố quốc công chúa thân phận, nàng là có bao nhiêu vận may à. Đừng nói ở cái này kinh thành, chính là toàn bộ thiên hạ, nàng đều có thể đi ngang. Nói lời này khi, ngữ khí rõ ràng là chua lòm. Cũng không phải là sao. Đồng liêu phụ hòa hắn, chỉ là nghe nói nữ tử này, tâm tính không tốt, là cái thích giết chóc thành thánh nữ tên côn đồ, vừa mới phong thượng cố quốc công chúa thân phận, liền đánh giết trấn quốc công phủ hạ nhân, nghe nói, đã chết hơn phân nửa, giữ lại, nhưng đều là trọng thương, hiện tại đều còn nằm ở trên giường, sinh tử khó liệu đâu. Cái này cố quốc công chúa thật quá đáng. Ha ha, quá mức thì thế nào, nàng trước có cái có tiền đại ca, sau có cái trọng trưởng bình quyền đại tướng quân, còn có cái bệ hạ cho nàng chống lưng, đừng nói chỉ là đánh giết trấn quốc công phủ hạ nhân, chính là đánh giết trấn quốc công bản nhân, cũng không có người dám nói cái gì. Nói được cũng là, ai, cũng không biết bệ hạ nghĩ như thế nào, liền tính nàng kia vì hắn giải độc, rõ ràng có thể dùng mặt khác tưởng thưởng, vàng bạc châu báu ban thưởng cho nàng, nàng đều phải mang ơn đội nghĩa, thế nhưng cho nàng ban thưởng một cái như vậy quý trọng thân phận. Nếu cái này là cái ôn nhu đoan trang hiền thục nữ tử cũng liền thôi, nhưng cố tình là cái thích giết chóc thành tánh nữ tử, về sau, sẽ có bao nhiêu vô tội tánh mạng, khả năng sẽ tang với nàng tay a. Tóm lại, triều đình bên trong, nhằm vào bên ngoài truyền lưu lời đồn đãi, văn võ bá quan là các loại bất mãn, lại các loại tức giận không thôi, đều nhất trí cho rằng bệ hạ lúc này đây thật là quá tùy tiện. Liên ở các vị thảo luận lửa nóng khi, Tưởng Vân Phong ăn mặc đại biểu cho hắn tước vị triều phục, sưng đỏ con mắt, vẻ mặt tiểu thụy, biểu tình hể vải đi đến. Sắc khi, mọi người đối hắn đều là mang theo chút thương hại cập đồng tình ánh mắt nhìn về phía hắn. Chờ hắn hoàn toàn đi đến lúc sau, cùng hắn hơi hơi giao hảo đồng liêu đã đi tới, trên mặt mang theo đồng tình cùng đáng thương thần sắc, hỏi hắn, trấn quốc công, ngươi còn hảo đi. Những người khác, hoặc là cùng hắn không đối phó người, cũng là làm bộ làm tịch đi tới hỏi, trấn quốc công, ngươi còn hảo đi. Tưởng Vân Phong ngẩng đầu, biểu tình nhìn thật không tốt, chỉ là hắn nói, đa tạ các vị đại nhân quan tâm, bổn quốc công thực hảo. Cái này cùng hắn hơi hơi giao hảo viên đại nhân lại lắc lắc đầu nói, trấn quốc công, ngươi trong phủ đã phát sinh sự, chúng ta đều nghe nói. Đây là ở nói cho hắn, được không, bọn họ sẽ không biết sao. Tiếp theo hắn lại lòng đầy căm phẫn nói, cái kia cố quốc công chúa thật là thật quá đáng, nàng như thế nào có thể ỷ vào tự mình thân phận, tùy ý đánh giết trong phủ hạ nhân đâu. Còn có, nàng không phải đại tướng quân vị hôn thê sao? Hắn sao có thể cho phép nàng làm như vậy? Nói lời này, rõ ràng là đối với Tưởng Trấn Nam có điều bất mãn. Cho dù các ngươi làm được lại không tốt, vậy các ngươi vẫn là phụ thân hắn mẫu thân đâu, con không nói cha sai, bản quan nhìn hắn căn bản là không có đem ngươi cái này phụ thân để vào mắt. Nói đến này, hắn lại tạm dừng một chút, sau đó an ủi Tưởng Vân Phong nói, Trấn quốc công, ngươi yên tâm, một hồi bệ hạ tới lúc sau, ngự sử đại phu nhất định sẽ tham thượng hắn một tham, nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Tưởng Vân Phong biểu tình lập tức trở nên kinh ngạc nói, kia hảo sao? Kia có thể hay không đắc tội công chúa a? Nói lời này khi, rõ ràng là có vẻ do sợ, lại không dám đắc tội với người bộ dáng. Trong lòng lại ở trong tối hỉ, đem kia nữ nhân đánh giết hạ nhân lời đồn đãi truyền lưu đi ra ngoài, quả nhiên, khiến cho công phẫn. Hiện tại không chỉ có bên ngoài bà tánh, đối cái này đột nhiên mà tới cố quốc công chúa lòng đầy căm phẫn, cho rằng nàng thủ đoạn quá mức bất thường cùng huyết tinh, căn bản là không xứng đương một cái tôn quý công chúa. Này triều đình thượng, đối cái này đột nhiên mà phong cố quốc công chúa, cũng là rất là bất mãn à. Hừ, chỉ cần kia nữ nhân đã không có công chúa thân phận, chỉ bằng Tưởng Trấn Nam cái kia nghiệt chủng, sao có thể lấy hắn mà đại chi, hắn một cái phụ thân thân phận, là có thể phản hắn cấp háp xuống đi. Nghe Trấn quốc công kia thế khí hạ xuống nói, ngự sử đại phu Hoàng Cùng Phong đã đi tới, hắn đối với Trấn quốc công, tức giận khó bình nói, Trấn quốc công, kia có cái gì được không? Nếu kia nữ nhân bằng vào thân phận, tùy tiện đánh giết vô tội, mặc kệ nàng có cái gì thân phận, lại có người nào chống lưng, bản quan nhất định sẽ tham thượng nàng một tham. Liên ở hắn nói rơi xuống hạ, một đạo tiêm tế thanh âm lớn tiếng kêu lên, Hoàng thượng giá lâm. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng đủ loại quan lại lập tức chạm hảo đội hình, đối với hoàng đế liền quỳ lạy. Chúng ái khanh bình thân. Vũ Văn Lung Diễm nói. Chờ chúng đủ loại quan lại bình thân lúc sau, Vũ Văn Lung Diễm lập tức nói, chư vị ái khanh, chấm có cái tin tức phải công bố một chút. Trương Công Công, thỉnh Lâm Nguyệt Lan. Thỉnh Lâm Nguyệt Lan tiến điện. Trương Công Công lớn tiếng kêu lên. Hắn một tiếng đi xuống, hết đợt này đến đợt khác thanh âm, tiếp theo vang lên. Chúng đủ loại quan lại sau khi nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, tiếp theo có người liền bắt đầu tức giận không thôi. Này Lâm Nguyệt Lan, rốt cuộc là người phương nào? Đương nhiên chính là ở lần đó Chu Quý Phi Tam Hoàng tử liên hợp Chu gia tạo phản mưu nghịch lần đó, xông vào Kim Loan Điện nữ nhân kia, đồng dạng, cũng là lần này bên ngoài lời đồn đại nữ nhân vật chính, bệ hạ sắc phong cố quốc công chúa. Nghe xong Lâm Nguyệt Lan ở Trấn Quốc công phủ công tích vĩ đại lúc sau, hiện tại lại nghe được bệ hạ gọi đến Lâm Nguyệt Lan, thực hiển nhiên, là văn võ bá quan trước mặt, muốn chính thức sắc phong cái này Lâm Nguyệt Lan vì cố quốc công chúa. Sau một lát, Lâm Nguyệt Lan liền một thân màu đỏ váy áo thông thả ung dung đi đến. Tuy rằng lần trước nhìn đến nữ nhân này, biết nàng là khuynh thành chi tư, khuynh quốc chi mạo, hiện tại nhìn đến, vẫn là làm rất nhiều quan đại nhân, xem đến mặt đỏ tim đập. Lâm Nguyệt Lan là cùng Tưởng Trấn Nam cùng đi đến. Đối với Vũ Văn Lung Diễm quỳ một gối xuống đất, hô, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tuy Lâm Nguyệt Lan lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, đương nhiên nơi này cha mẹ khẳng định sẽ không quỳ, nhưng là cái này hoàng đế lão nhân mặt mũi vẫn là phải cho, lại nói, quỳ lần này, về sau, nàng đều không cần câu với những cái đó nghi thức xã giao. Bình thân, Vũ Văn Lung Diễm làm người đứng dậy, theo sau đối với Trương Công Công nói, Trương Công Công, niệm thánh chỉ đi. Là, Trương Công đáp, theo sau, hắn lấy ra thánh chỉ, lớn tiếng nói, Lâm Nguyệt Lan tiếp chỉ. Lần này, tất cả mọi người biết bệ hạ muốn làm gì. Đây là sắc phong thánh chỉ. Thường Vân Phong còn lại là vẻ mặt phẫn nộ. Ở Trấn Quốc Công phủ khi, Trương Công Công tuyên đọc thánh chỉ là nói, Lâm Nguyệt Lan nữ nhân này, là bệ hạ nhận hạ nghĩa nữ, bị sắc phong vì cố quốc công chúa, xứng cùng Tưởng Trấn Nam làm vợ, nhưng lại không có công bố thiên hạ. Hiện tại ở chúng đủ loại quan lại trước mặt tuyên đọc sắc phong thánh chỉ, liền tỏ vẻ, Lâm Nguyệt Lan cái này cố quốc công chúa danh xứng với thực, là muốn chiêu cáo thiên hạ. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, quỳ xuống nói, dân nữ tiếp chỉ. Trương Công Công thì thầm. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiêu nói. Đào Nguyên thôn nông nữ Lâm Nguyệt Lan, tính cách dịu dàng, đơn thuần thiện lương, chấm cực thích, đặc thu làm nghĩa nữ, thả nàng này liền y thuật cao minh, vì chấm giải độc, cứu chấm một mạng, phá hư Chu gia mưu phản âm mưu, công không thể không, cố sắc phong vị cố quốc công chúa. Khâm thử. Dân nữ tạ ơn, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lâm Nguyệt Lan tạ ơn nói. Chờ Trương Công Công một công bố xong thánh chỉ lúc sau, văn võ bá quan bên trong, lập tức náo nhiệt lên. Vũ Văn Lung Diễm nhìn chúng đủ loại quan lại châu đầu ghé thai bộ dáng, nhướng mày, uy nghiêm hỏi, chúng ái khanh có ý kiến gì sao? Có ý kiến, đương nhiên là có ý kiến. Ngay sau đó, ngự sử đại phu liền đứng ra ngăn cả nói, Hoàng thượng, trăm triệu không thể a. Vũ Văn Lung Diễm nghi hoặc nói, Nga, trăm triệu không thể, kia Hoàng ái khanh. Ngươi tới nói cho chớm, cái gì trăm triệu không thể? Đây là biết rõ cố hỏi. Ngự sử đại phu trực tiếp nói, Hoàng thượng, này Lâm Nguyệt Lan tuy là giải độc, phá hủy Tam Hoàng tử một đảng âm mưu, nhưng là, này cố quốc công chúa thân phận địa vị, dữ dội quý trọng, bệ hạ muốn tỏ vẻ lòng biết ơn, nhưng dùng mặt khác phương thức, này cố quốc công chúa thân phận, Lâm Nguyệt Lan còn nhận không nổi. Thỉnh Hoàng thượng tam tư. Thỉnh Hoàng thượng tam tư. Một chúng người chống lại lập tức quỳ thượng. Không có quỳ xuống người, cũng liền trừ bỏ Quách công tước, liền Trần tể tướng đều quỳ xuống. Đối với một cái nông nữ tới nói, liền tính cứu thánh thượng, có thể sắc phong nàng một cái công chúa thân phận, cũng đã là chim sẻ biến vượng hoàng, nhưng là cái này cố quốc công chúa danh hiệu, nữ nhân này đã là không có năng lực này đi thừa nhận. Bệ hạ, cố quốc, hiển nhiên mà nhiên, là phải có bản lĩnh, có năng lực, đối với cái này quốc gia, đã làm cử cùng phi phàm công hiến. Liền nói triều đại khai triều cố quốc công chúa Phượng Phi công chúa, chính là đi theo khai triều hoàng đế thượng chiến trường, mới đánh tới triều đại Giang Sơn, cố bị nguyên thái tổ hoàng đế sắc phong vì cố quốc công chúa, lấy tỏ vẻ nàng cống hiến cùng tôn quý. Chính là nàng ngự sử đại phu bén nhọn nói. Vũ Văn Lung Diễm là đã sớm dự đoán được chúng đủ loại quan lại sẽ phản đối, hắn mặt vô biểu tình nói, Nga, chúng ái khanh đều cho rằng chấm nghĩa nữ, nhận không nổi cố quốc công chúa cái này phong hào, đúng không? Nghe hoàng thượng không biết hỉ nộ nói, đủ loại quan lại nhóm lại lần nữa nhìn nhau một chút, theo sau chăm miệng một lời nói, thỉnh bệ hạ tam tư. Nga, xem ra các ngươi thật là như vậy cho rằng. Vũ Văn Lung Diễm thanh âm bình đạm, tựa hồ đã sớm đoán trước đến loại tình huống này không mừng không giận. Phía dưới người đều cúi đầu, không nói lời nào, thực hiển nhiên là ở cam chịu. Giờ khắc này, quân thần chi gian không khí, tựa hồ có một lát cứng đờ, loại này cứng đờ, làm này đó phản đối đủ loại quan lại nhóm, đại khí cũng không dám ứng ra. Hi hi, bệ hạ, dân nữ đã sớm nói, dân nữ không thích hợp công chúa cái này cao quý thân phận, cho nên, thỉnh bệ hạ thu hồi cố quốc công chúa thân phận. Dân nữ vẫn là về quê làm ruộng đi. Đột nhiên Lâm Nguyệt Lan sung sướng chọc cười tiếng nói tại đây nghiêm túc yên lặng giữa sân vang lên. Lần này, tất cả mọi người là sửng sốt. Làm ruộng. Nữ nhân này giống như vẫn luôn đang nói tự mình là cái làm ruộng. Nga, đúng rồi, bệ hạ thánh chỉ thượng xưng hô, giống như cũng là đảo nguyên thôn nông nữ đi. Chẳng lẽ, nữ nhân này căn bản chính là Liễu Giật Trần muội muội, bằng không? Đường đường một cái lá liêu sơn trang đại tiểu thư, vì sao sẽ đi làm ruộng? Nga, không, hiện tại trọng điểm không phải tại đây. Mà là, nữ nhân này tựa hồ căn bản là không để bụng cố quốc công chúa cái này thân phận, bằng không cũng sẽ không làm bệ hạ thu hồi. Này, sao có thể? Tin tưởng không có cái nào người, đặc biệt là nữ nhân cự tuyệt trước mắt tới tay vinh hoa phú quý đi. Chính là, nếu bọn họ lỗ thai không có xuất hiện vấn đề nói. Như vậy thực hiển nhiên, nữ nhân này chính là rõ ràng cự tuyệt bệ hạ sắc phong. Vũ Văn Lung Diễm một sửa phía trước bình đạm, nháy mắt trở nên sắc bén cùng uy nghiêm, hắn nghiêm túc nói, tin tưởng này thiên hạ không có cái nào nữ nhân so ngươi càng thích hợp này cố quốc công chúa thân phận. Tưởng Ái Khanh. Ngay sau đó hắn kêu to Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam lập tức đáp, vi thần ở. Ngươi nói cho ở đây văn võ bá quan nhóm, ngươi Nam Viên Điển Trang hiện tại mẫu sản nhiều ít thạch. Hồi bệ hạ, mẫu sản bảy thạch. Viên Ái Khanh, ngươi tới nói cho chấm, chấm làm ngươi biên soạn từ điển, hiện tại tình huống như thế nào? Hồi bệ hạ, này từ điển vừa ra, thực sự đã chịu các nơi thư sinh truy phủng, hơn nữa ở bình thường bá tánh bên trong, cũng hết sức thích, có thể từ này từ điển bên trong nhận thức tự, làm những cái đó bình thường bá tánh sẽ không nhân không quen biết tự, mà bị lừa. Trương Ái Khanh, hiện tại cái kia con số ả dập, nhưng có toàn bộ mở rộng. Hồi bệ hạ, đã ở toàn bộ mở rộng, này con số ả dập diệu dụng phương tiện ở tính toán, đặc biệt là ở cửa hàng, công hành, ứng dụng đặc biệt rộng khắp. Vũ Văn Lung Diễm liên tục hỏi này mấy vấn đề, hỏi đến văn võ bá quan nhóm đặc biệt không thể hiểu được. Thức mau, Vũ Văn Lung Diễm lại hỏi, chúng ái khanh, có biết, này mẫu lập bảy thạch, biên soạn từ điển, con số ả dập ứng dụng, là người phương nào công lao? Chương 24 nhất có tư cách. Vũ Văn Lung Diễm liền hỏi ba cái vấn đề, thả không cho chúng đủ loại quan lại bất luận cái gì tự hỏi thời gian. Tiếp theo hắn lại nhanh chóng uy nghiêm hỏi, chúng ái khanh, có biết, này mẫu lập bảy thạch, biên soạn từ điển, con số ả dập ứng dụng, là người phương nào công lao? Lời này rơi xuống hạ, chúng đủ loại quan lại đều đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mở to hai mắt nhìn, biểu tình rất là giật mình, thả lấy một loại không thể tưởng tượng. Không thể tin tưởng biểu tình nhìn về phía nghiêm túc hoàng đế bệ hạ, sau đó, lại nhìn hướng đạm nhiên đối mặt, biểu tình thản nhiên Lâm Nguyệt Lan. Hiện trường có một loại quỷ dị an tĩnh. Loại này không khí không biết qua bao lâu, sau đó, lấy Trần Tể tướng cầm đầu đại thần, đứng ra rất là không xác định hỏi, Hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi nói người này, chính là Lâm Nguyệt Lan cô nương? Vũ Văn Lung Diễm sắc bén hỏi ngược lại, chẳng lẽ chấm thành lao hồ đồ không thành? Tùy tiện người nào đều nhưng sắc phong vì cố quốc công chúa. Nghe hoàng đế bệ hạ nói như vậy, văn võ bá quan nhóm này không chỉ có là giật mình, mà là khiếp sợ nhìn về phía đứng ở bọn họ trước mặt tiểu cô nương, Lâm Nguyệt Lan. Vũ Văn Lung Diễm lúc này đầy tản ra hoàng gia khí thế, sắc bén uy nghiêm lại một lần hỏi, hiện tại chư vị ái khanh, vẫn là cho rằng Lâm Nguyệt Lan nhận không nổi cố quốc công chúa cái này danh hiệu sao? Chúng đủ loại quan lại. một trận trầm mặc. Mẫu sản bảy thạch lương thực, từ điển làm càng nhiều người đọc sách biết chữ, A Vị Bá con số rộng khắp ứng dụng, này vài loại, vô luận là cái nào, đều là đại đại thay đổi Long Yến quốc các bá tánh sinh hoạt, đặc biệt là lương thực thu hoạch mẫu sản bảy thạch, quả thực có thể cho các bá tánh sinh hoạt có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi người có thực, mỗi người có ý đi, an dân nhạc nghiệp, đây chính là rất nhiều người làm quan mục đích ra. Nhìn này trầm mặc an tĩnh không khí, Vũ Văn Lung diễm lại một lần sắc bén hỏi, chư vị ái khanh, vẫn là cho rằng chấm nghĩa nữ Lâm Nguyệt Lan nhận không nổi cố quốc công chúa cái này xưng hô sao. Lúc này đây chất vấn, lại mang theo không dung kháng cự uy nghiêm. Ám chỉ, vô luận các ngươi ai phản đối, đều không có hiệu quả. Lúc này, vẫn luôn ở ngồi trên bàn quan, hoặc là trong lòng hiểu rõ Quách công tước tiến lên nghiêm túc nói, bệ hạ, như vậy vì nước, vì dân làm ra thật lớn cống hiến chi nữ, đều nhận không nổi như vậy công chúa phong hào nói, kia trong thiên hạ, chỉ sợ cũng không có nữ tử có thể thừa nhận khởi. Thần tán thành. Quách công tước nói rơi xuống hạ, lại một lần một lát an tĩnh lúc sau, lấy Trần Tể tướng cầm đầu người, lập tức tiến lên phụ họa. Thần tán thành. Thần tán thành. Chúng đủ loại quan lại lục tục đứng ra tán thành Quách công tước nói. Tới rồi cuối cùng, cũng liền ít đi số mấy cái cảm thấy cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan quá mức tàn bạo thích giết chóc người bảo thủ, không có tán thành, đương nhiên bao gồm Tưởng Vân Phong. Hắn chính là rất rõ ràng, nếu Lâm Nguyệt Lan, cái này Tưởng Trấn Nam vị hôn thê, thật sự lên làm cố quốc công chúa thân phận, như vậy thực hiển nhiên đối bọn họ là đại đại bất lợi. Cho nên, không đến cuối cùng, hắn vẫn là đứng ở phản đối một liệt. Ngự sử đại phu đứng ra nói, thần phản đối. Bất quá, kia mấy cái phản đối người, nhưng thật ra không có đứng ra, lúc này, liền tính bọn họ phản đối, nhưng là lại rất sáng suốt, có thể nói rất là khéo đưa đẩy ở một bên bàng quan, để ngừa thật sự đem cái này tương lai vị cao tôn quý cố quốc công chúa cấp đắc tội. Cho nên, hiện tại đắc tội với người sự, có một người đứng ra là được. Nghe ngự sử đại phu phản đối, Vũ Văn Lung diễm nhưng thật ra không có tức giận, mà là nhướng mày, hỏi, Nga, Hoàng Ái Khanh phản đối. Không biết Ái Khanh phản đối lý do là cái gì? Ngự sử đại phu lòng đầy căm phẫn lớn tiếng nói, bệ hạ, bên ngoài mãn kinh thành đều ở đồn đãi cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan, ỷ vào chính mình công chúa thân phận, nhập trấn quốc công phủ lúc sau, đối với trong phủ một chúng hạ nhân, loạn côn đánh giết, đã chết hơn phân nửa, dư lại toàn làm trọng thương. Như vậy thô bạo, tùy ý giết lung tung vô tội người, liền tính nàng cống hiến lại đại, cũng không có tư cách đương công chúa. Húng chi thân phận so giống nhau công chúa càng thêm quý trọng cố quốc công chúa. Ngự sử đại phu tựa hồ căn bản là không sợ đắc tội với người, đem Lâm Nguyệt Lan hành vi phạm tội một năm một mười nói ra. Vũ Văn Lung diễm sau khi nghe xong không có sinh khí, nhìn hướng Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam, trên mặt biểu tình đã là bình tĩnh đạm nhiên, đối Lâm Nguyệt Lan càng thêm khen ngợi. Đều bị người ta nói đến này phân thượng, nàng lại không có tức giận không vui, càng không có cấp tự mình hành vi đi giải thích. Như vậy rộng lượng nữ tử, thật là rất ít thấy, nữ trung hào kiệt ta. Vũ Văn Lung diễm ở trong lòng tán thưởng vài câu, theo sau, liền đối với ngự sử đại phu nói, Nga, bên ngoài mãn kinh thành đều ở đồn đãi, chấm cái này nghĩa nữ bởi vì ở trấn quốc công phủ đánh giết hạ nhân, là cái thích giết chóc thành tánh, thô bạo tàn khốc người, đúng không? Ngự sử đại phu đáp lại nói, Hoàng thượng thánh minh, đây là tán đồng hoàng đế nói. Vũ Văn Lung diễm trong lòng đối cái này ngự sử đại phu ai thán vài câu, cũng may Lâm Nguyệt Lan là cái rộng lượng người, nếu không, liền lấy hắn hiện tại làm. Xong việc, cố quốc công chúa sự tất sẽ cho hắn làm khó dễ, lấy nàng thông minh cùng thủ đoạn, hắn quan trường xem như đi đến đầu. Vũ Văn Lung diễm đối với ngự sử đại phu cố chấp, cũng là có chút đau đầu, hắn rôi tay chỉ vào ngự sử đại phu, ngươi theo sau, hắn lại buông tay, đối với Trương Công Công nói, Trương Công Công. Lúc ấy cố quốc công chúa đánh giết trấn quốc công phủ hạ nhân là lúc, ngươi cũng ở đây. Ngươi đem cố quốc công chúa đánh giết này đó hạ nhân nguyên do, đều cho chấm một năm một mười nói ra. Chấm đảo muốn cho bọn họ nhìn xem, chấm nghĩa nữ, rốt cuộc có phải hay không cái thô bạo thích giết chóc đồ đệ. Nghe bệ hạ nói Trương Công Công thế nhưng ở hiện trường, chúng đủ loại quan lại trong lòng cả kinh. Rất nhiều người thầm hô, nguy hiểm thật. Cũng may tự mình không có mù quáng tin vào bên ngoài lời đồn đãi, tiến tới phản đối bệ hạ sắc phong cố quốc công chúa. Bởi vì có Trương Công Công ở đây, cái này cố quốc công chúa tuyệt đối không thể giết lung tung vô tội. Trương Công Công đứng ra, đem lúc ấy tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan trở về Trấn Quốc công phủ sau đã phát sinh việc, một năm một mười nói ra. Cuối cùng, hắn đối với Lâm Nguyệt Lan có chút đau lòng nói, công chúa, Lao Nô liền nói, đem những cái đó hạ nhân toàn bộ cấp giết. Nhưng công chúa thiện tâm, để lại bọn họ đại bộ phận người tánh mạng, kết quả, mới quá một ngày thời gian, bên ngoài liền truyền ra công chúa là cái thích giết chóc thô bạo người, y ghi hãy Lao Nô xem, nhất định là những cái đó nô tài đối công chúa ghi hận trong lòng, cho nên, mới có thể nghĩ dùng lời đồn đãi ham hại công chúa, thật là đáng giận. Trương Công Công đem sự thật đuôi mặt vừa nói xong, tất cả mọi người là dùng khác thường ánh mắt, nhìn chằm chằm hướng Tưởng Vân Phong, đem Tưởng Vân Phong nhìn chằm chằm mặt đỏ thai hồng. Cái kia cùng Tưởng Vân Phong giao hảo viên đại nhân, sắc mặt có chút khó coi, hắn hắc mặt, thấp giọng đối với Trấn Quốc Công nói, Trấn Quốc Công, nguyên lai công chúa sẽ đánh giết những cái đó hạ nhân, là bởi vì những cái đó hạ nhân khinh thượng vong hạ, phản phó là chủ, ngươi như thế nào không có nói cho hạ quan A. Trên thực tế, nghe xong Trương Công Công cách nói, chỉ cần không phải ngu xuẩn, đều thực minh bạch, hạ nhân có thể làm như vậy, khẳng định là bị các chủ tử sai xử cùng ám chỉ, nếu không, có cái nào nô tài dám to gan lớn mật cùng đường đường một cái Trấn Quốc đại tướng quân đối nghịch A. Đến nỗi này các chủ tử là ai, trừ Trấn Quốc Công toàn ra ngoại, còn có thể có ai. Cho nên, viên đại nhân là thực buồn bực tự mình bởi vì Trấn Quốc Công, mà đắc tội Trấn Quốc Công đại tướng quân. Nếu thật là Trấn Quốc đại tướng quân sai còn hảo, hắn nói những lời này đó, khả năng sẽ chọc đến hắn không cao hứng, nhưng cũng không đến đắc tội hắn. Nhưng cố tình, vị này viên đại nhân ảo não không thôi. Cùng viên đại nhân cảm thụ giống nhau, còn có những người khác đại nhân. Bởi vậy, đối với Trấn Quốc Công cũng là có chút giận chó đánh mèo. Ám đạo, ngươi nói đường đường một cái ta triều Trấn Quốc đại tướng quân, danh chính ngôn thuận đường đường Trấn Quốc Công phủ người thừa kế, tưởng ra đích trưởng cháu đích tôn, nhân ra phải về trong phủ, ngươi cái này làm phụ thân không chào đón cũng liền thôi, thế nhưng còn làm nhân ra từ hạ nhân nhóm mới trải qua phía bên phải môn trải qua, này không phải trói lọi làm nhân ra lên án sao. Huống chi, này cùng đi. Trước có đại tướng quân vị hôn thê, bệ hạ nghĩa nữ cố quốc công chúa, sau có bên cạnh bệ hạ Trương Công Công. Nay còn không phải là vương tự mình mặt làm người đi đánh sao. Hiện tại, thế nhưng còn có mặt mũi ở chúng ta trước mặt kêu an. Hừ, bên ngoài lời đồn đãi, thực hiển nhiên cũng hắn làm người giải rác đi ra ngoài. Tưởng Vân Phong tiếp thu đến mọi người kia khác thường mang theo chút tức giận ánh mắt, nháy mắt lại thẹn lại bực đồng thời lại kinh, hận không thể trên mặt đất có một cái phùng. Làm tự mình cấp toàn đi xuống. Nhưng giờ phút này, hắn lại chỉ có thể đứng ra, căng ra đầu đối với bệ hạ nói, bệ hạ, đại lao thần trở về, nhất định hảo hảo tra rõ, là cái nào vong ân phụ nghĩa hạ nhân, cũng dám ở bên ngoài hãm hại công chúa, lao thần nhất định đem hắn trói đến công chúa trước mặt, làm công chúa cho hả giận. Trong lòng lại thầm hận không thôi, lại thất bại. Lâm Nguyệt Lan lại lạnh lùng nói, trói đến bản công chúa trước mặt liền không cần. Lúc trước bản công chúa cũng nói, có thể sống sót, là bọn họ may mắn. Nếu bọn họ may mắn còn sống, cũng chỉ giải rác một ít đồn đại vớ vẩn phát tiết trong lòng phẫn hận thôi. Bản công chúa một cái đường đường công chúa, há có thể cùng một cái nô tài chấp nhận. Cố ý đem nô tài hai chữ cấp cán trọng. Chương 25 chúng thần bội phục. Canh 2. Lâm Nguyệt Lan cố ý cắn trọng nô tài hai chữ. Bởi vì, bọn họ trong lòng lẫn nhau rõ ràng. Cái này cái gọi là nô tài, rốt cuộc là ai? Đương nhiên là chỉ Trấn Quốc Công phủ những cái đó các chủ tử. Một cái nô tài thực sự có lá gan đi bên ngoài giải rác lời đồn. Tưởng Vân Phong sau khi nghe xong, trong lòng oán hận không thôi, lại chỉ có thể nén giận nói, bổn quốc công thế này đó nô tài tạ công chúa không giết tri ân. Lâm Nguyệt Lan nói những lời này sau, lập tức được đến đại bộ phận đại thần hảo cảm. Nữ tử này, thật là cái rộng lượng khoan hồng độ lượng người. Vũ Văn Lung Diễm lúc này đây rất là uy nghiêm lạnh giọng hỏi, Hoàng Ái Khanh, ngươi hiện tại vẫn là cho rằng công chúa là cái thích giết chóc thô bạo người sao? Ngự sử đại phu nghe Trương Công Công nói xong tiền căn hậu quả lúc sau, trên mặt một mảnh hổ thẹn, hắn có chút thẹn thùng đối với bệ hạ nói, bệ hạ, thần biết tội. Thần lầm tin bên ngoài những cái đó đồn đại vớ vẩn, đối công chúa có hiểu lầm, cùng bên ngoài người giống nhau, hãm hại công chúa. Thần có tội. Thỉnh bệ hạ, thỉnh công chúa giáng tội. Nói, hắn đối bệ hạ dập đầu lúc sau, lại đối với Lâm Nguyệt Lan phương hướng quỳ xuống dập đầu. Hắn này một quỳ một khái, thực hiển nhiên, đã hoàn toàn tiếp thu Lâm Nguyệt Lan cố quốc công chúa thân phận, mà không phải cho rằng nàng không có tư cách làm cố quốc công chúa. Lâm Nguyệt Lan rất là đạm nhiên cười nói, Hoàng đại nhân, xin đứng lên. Ngươi nghiêm trọng, nói chuyện người không biết vô tội. Ngươi cũng chỉ là tin vào bên ngoài những cái đó đồn đại vớ vẩn thôi. Đối với cái này ngự sử đại phu dũng khí, nàng vẫn là bội phục. Biết rõ nàng cố quốc công chúa thân phận, đã là bụi bặm rơi xuống đất sự thật, nhưng lại bởi vì bên ngoài nghe nói nàng là cái thô bạo người, đem đầu đặt ở trên mặt đất tới gián ôn, qua đi, biết tự mình hiểu lầm lúc sau, lập tức xin lỗi. Nàng đối hắn không lo ngôn ngữ không đáng so đo, là bởi vì, ngự sử đại phu xác thật là cái khó được trung thần, là cái dám làm dám chịu dám nói đại thần. Đương nhiên, như vậy quan viên, vô luận là đối hoàng đế, vẫn là đối đồng liêu đều thực không thảo hỉ. Bất quá, triều đình bên trong vẫn là thực yêu cầu dám nói thật, dám dán ngôn thẳng thần trung thành. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan đối với ngự sử đại phu cũng không vì khó. Nghe Lâm Nguyệt Lan như vậy rộng lượng nói, ngự sử đại phu thật là hổ thẹn không thôi, hắn rất là thành khẩn nói, công chúa, ngài rộng lượng thật là làm vi thần hổ thẹn a. Lâm Nguyệt Lan cười nói, thực quân bổng lộc, trung quân việc, ở này vị, tư này trước, như này chính. Bản công chúa hiểu biết, hoàng đại nhân, ngài liền không cần hổ thẹn. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, ngự sử đại phu, bao gồm đại bộ phận đại thần càng thêm xấu hổ. Bọn họ tin vào lời đồn, không đi thật tra, liền thượng thư bệ thượng, thật là đã thất trách, lại đắc tội cố quốc công chúa. Cũng may cái này cố quốc công chúa so giống nhau nữ tử, cũng so giống nhau nam tử càng có dung người chi lý, đối bọn họ không đáng so đo, nếu không, bọn họ loại này cách làm, thật là ăn không hết gói đem đi. Ha ha, hảo cái thực quân bổng lộc, trung quân việc, ở này vị, tư này trước, như này chính. Nói rất đúng. Vũ Văn Lung Diễm đột nhiên cười to nói, nha đầu, ngươi vẫn là một lần lại một lần làm châm kinh ngạc a. Bệ hạ quá khen. Lâm Nguyệt Lan cười trả lời. Vũ Văn Lung Diễm tựa hồ có điều bất mãn nói, ai, nha đầu, ngươi như thế nào còn gọi chấm bệ hạ đâu. Trương Công Công ở bên cạnh lập tức cười nhắc nhở nói, công chúa, têu phụ hoàng. Lâm Nguyệt Lan phản ứng lại đây, lập tức cười nói, phụ hoàng quá khen. Trần Thể Tướng cũng rất là chân thành khích lệ nói, công chúa không chỉ có lớn lên nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc nữ tử, mà tài hoa này càng là hơn người, kinh luân tuyệt diệm a, lao thần bội phục. Hắn vừa nói lời nói, những người khác cũng lập tức phụ họa. Xác thật, cố quốc công chúa đẹp như thiên tiên, tài hoa hơn người, phong hoa tuyệt đại a. Làm đồng ruộng mẫu sản bảy thạch, biên soạn từ điển làm quảng đại bình dân tiền lời. Con số ả dập phương tiện cửa hàng công hành chờ ngành sản xuất tính toán, này đó cũng không phải là người bình thường có thể nghĩ ra được a. Này quả thực là quốc gia của ta một cái lại một cái đột phá cùng phát triển a. Tựa như cây nông nghiệp lúa nước mẫu sản bảy thạch, nếu cả nước rộng khắp mở rộng đi xuống, chúng ta gì sầu, dân không có kết quả bụng, y không che thể a. Đúng vậy, đến lúc đó, cả nước không có dân đói, không có đông chết giả, quốc gì sầu không phú. Binh gì sầu không cường, mã gì sầu không tráng, bởi vì chúng ta có lương thực A. Còn có cái kia từ điển, hiện tại vô luận là 3 tuổi hài tử, vẫn là thiếu niên thành nhân phụ nữ, chỉ cần học xong kia cái gì chữ cái ghép vần, đều có thể biết chữ, mỗi người biết chữ, mỗi người hiểu lý, sẽ không bị người lừa, sẽ không mắc mưu bị lừa, kia phạm tội việc, khẳng định sẽ đại đại giảm bớt. Kia con số ả dập, bản quan cũng nghe rất nhiều cửa hàng trưởng quay nói, rõ ràng sáng tỏ. Hơn nữa đại đại phương tiện tính toán, đại đại tiết kiệm thời gian, đại đại đề cao hiệu suất, còn có công hành, dùng này con số làm đánh dấu, quả thực là bất việc rất nhiều, con số chuẩn xác, các loại khí cụ chế tạo liền càng thêm chuẩn xác cùng hoàn thiện, cũng là đại đại đề cao hiệu suất ta.